Đạo trưởng thời đại thay đổi chương 306 tới chương 317. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Ảnh Ngọc Nhân ngẩn người, chán nản nói, Thượng Tiên, ngài có thể vũ nhục tu vi của tiểu nhân, nhưng không thể vũ nhục học thức của tiểu nhân. Vân Tùng muốn cười thầm, kẻ này còn tự xưng có học thức ư, bất quá Ảnh Mộc Nhân này quả thực không có gì sơ hở. Hành vi trước đó của nó có thể dùng cho đùa ác để giải thích. Hơn nữa, trong ngôi chùa này hẳn là thực sự chưa từng gây ra án mạng nào. Nếu không, khi hắn bước vào chùa miếu đã phải cảm nhận được tà linh âm khí rồi. Hắn gọi thân thể Lạc Đầu Thị trở lại, biến thành nhân thân rồi hỏi, những lời ngươi vừa nói đều là thật ư, không ăn vội vàng nói, người xuất gia không nói dối. Ngài cứ hỏi những ảnh mị kia, chúng ngu ngốc, sẽ không nói dối, tiểu nhân chưa từng hại người, chúng tiểu nhân cũng chưa từng hại người, bởi vì chúng tiểu nhân tu Phật. Là Phật tổ phù hộ chúng còn sống sót mà không phải một ngày là chết, vậy nên chúng tiểu nhân rất thành kính. Nó lại chỉ lên trán cho Vân Tùng xem, ngài xem, vốn dĩ đỉnh đầu tiểu nhân là một mảng màu xanh lá, nhưng tiểu nhân đã xóa sạch hết rồi. Vì sao ư? Bởi vì tiểu nhân đã quy y. Vân Tùng thật là chịu thua. Cái Ảnh Mộc Nhân này thật sự là làm người ta đau đầu. Hắn nói, được rồi, nếu đã như vậy, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đa tạ Thượng Tiên, không ăn mừng rỡ như điên. Vân Tùng nói, đừng vội mừng, ngươi tạ ơn sớm quá rồi. Ta tha ngươi một mạng nhưng không phải để ngươi cáo biệt mà đi. Hãy để đám thợ săn kia rời đi, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Đám ảnh mị rời đi, đám thợ săn sưởi ấm dần dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, họ càng thêm mê mang. Ai nấy đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai dám mở lời trước. Đông Thạch bỗng phát hiện Tống Nhược Hàm biến mất, hắn vội vàng hỏi, Tống Tiểu Thư. Tống Tiểu Thư đâu rồi? Nhìn dáng vẻ sốt ruột nóng lòng của hắn, Vân Tùng hiểu, đây là một kẻ si tình. Bình Thúc cũng vội vàng bật cao hỏi, đúng rồi, Tống Tiểu Thư đâu? Còn có tên Hàng Rong kia nữa, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao họ cũng biến mất rồi? Bỏ trốn, không đúng. Là tên Hàng Rong bắt cóc Tống Tiểu Thư rời đi ư? Hắn càng sốt ruột, đây là một kẻ ham tiền. Vân Tùng nhìn một lượt, từ đại điện đi ra, nói, là Tống Tiểu Thư của các ngươi tự mình rời đi. Mấy gã thợ săn đương nhiên không tin những lời này. Đêm hôm khuya khoát, nơi hoang sơn dã lĩnh, một cô nương lại tự mình rời đi ư, đùa cợt gì vậy? Họ rút đao ra, cầm súng lên, bao vây Vân Tùng chuẩn bị bắt hắn lại. Không ăn trong phòng hỏi, Thượng Tiên, ngài có muốn tiểu nhân sai ảnh mị vây khốn họ không? Đám thợ săn nghe vậy thất kinh, ai? Ai đang nói chuyện đó? Giọng Không Ăn trở nên u oán, các ngươi nghe không ra tiếng của ta sao? Tiếng của Tống Nhược Hàm. Đồng Thạch kích động đến tay run rẩy, Tống Tiểu Thư. Cô nương ở trong phòng ư? Cô nương bị giam trong phòng sao? Không Ăn thò đầu gỗ ra, dùng giọng trong trẻo u uất nói, người cái con cóc ghẻ này mà mơ ngủ thiên nga ư, Tống Tiểu Thư không ở đây. Nàng bây giờ e rằng đã ra khỏi Dân Phúc Sơn rồi. Xem bộ dạng của nó, nghe giọng nói của nó, đám thợ săn ngây người như phỗng. Bình Thúc tại chỗ ngồi sụp xuống đất, hắn trợn to mắt kêu lên, ta nhớ ra rồi. Ta hiểu rồi, vừa rồi chính là thứ này xuất hiện qua. Có yêu quái, nơi này có yêu quái trời ơi. Trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn lật người nhảy lên, chạy bán sống bán chết. Nhị ca vội vàng đưa súng đuổi theo hắn, Bình. Quay lại. Bình Thúc kêu lên, quay lại làm gì? Quay lại để bị ăn sạch ư? Chạy mau đi, nhị ca, chúng ta chạy mau đi. Chạy chậm là mất mạng. Không Ăn bĩu môi nói bậy, các ngươi đi ra ngoài mới thực sự là mất mạng. Lời này hữu dụng hơn bất kỳ lời khuyên nào. Bình Thúc nhất thời dừng bước, mặt đầy vẻ xoắn xuýt. Đồng Thạch run rẩy đôi môi, run rẩy giọng nói, ngươi không phải Tống Tiểu Thư. Vậy Tống Tiểu Thư đâu? Ngươi đã làm gì Tống Tiểu Thư? Ngươi có thể biến thành dáng vẻ của nàng ngươi, ngươi có phải đã ăn thịt nàng rồi không? Không Ăn nói, pháp hiệu của ta là Không Ăn, làm sao có thể ăn thịt Tống Nhược Hàm? Là tiểu nhân đã mường tượng qua bóng dáng của nàng, vậy nên mới có thể biến thành dáng vẻ của nàng. Nếu các ngươi cho tiểu nhân mường tượng bóng dáng của các ngươi, vậy tiểu nhân cũng có thể biến thành dáng vẻ của các ngươi. Ta không tin, Đồng Thạch kích động nói, ngươi nhất định đã hại nàng. Ngươi mường tượng cái bóng của nàng, có phải chính là hại nàng không? Đồ ngu ngốc, là cứu nàng. Không Ăn không vui nói, các ngươi cho rằng Đỏ Cỏ Mương vì sao không đuổi theo nàng? bởi vì có một Tống Nhược Hàm khác xuất hiện trong núi. Đông Thạch trên mặt lần nữa lộ ra vẻ ước ao, có thật vậy không? Không ăn nói, đương nhiên là thật, người xuất gia không nói dối, ngươi là người xuất gia, yêu quái xuất gia ư? Nhị ca thêm dũng khí hỏi. Bình Thúc kêu rên nói, nhị ca, Đông Thạch, giờ các huynh còn có tâm trí quản những chuyện này ư? Tống tiểu thư là giả, vậy số tiền nó hứa cũng là giả rồi. Không ăn nằm trên cửa sổ nói, cũng có thể là thật mà. Lần này Bình Thúc không sợ nó nữa, xoạt xoạt xoạt nhào mấy bước về phía trước, Không ăn đùa giỡn họ đủ rồi. Liền nói, khi Tống Nhược Hàm rời đi đã hứa với tiểu nhân rằng, chỉ cần tiểu nhân đến hiệu buôn nhà nàng tìm nàng, nàng sẽ nguyện ý đền đáp tiểu nhân một số tiền lớn. Nếu các ngươi rất cần tiền, vậy có thể đi tìm nàng, cứ báo danh hiệu của tiểu nhân, nàng sẽ đưa tiền cho các ngươi. Bình Thúc trợn to mắt hỏi, yêu thần đại nhân, ngài nói có thật không? Không ăn hừ một tiếng nói, ta còn có thể lừa các ngươi ư? Bình Thúc vội vàng cười rạng rỡ, ấy không thể nào, không thể nào. Lần này hắn chẳng những không sợ nó, trái lại còn bắt đầu thích nó. Đám thợ săn lần nữa nổi lửa sưởi ấm, Vân Tùng tìm đến Không ăn hỏi, trong dân Phúc Sơn có sơn tiêu, phải không? Không ăn nói, đúng vậy, dân chúng trên núi coi chúng là dạ xoa. Ha ha, ngài có biết tên dân Phúc Sơn từ đâu mà có không? Cũng là vì chúng mà ra đấy. Lời này là sao? Vân Tùng hỏi. Không ăn nói, dạ xoa tồn tại trên 9 tầng trời và dưới 9 tầng u minh. Khi chúng ngừng trên 9 tầng trời, chúng là một trong 8 bộ thiên long hộ pháp thần chúng do Phật chỉ bảo, cùng với la sát hộ pháp thần đều là quyến thuộc của Tỳ Cát Môn Thiên Vương. Khi chúng ngừng dưới 9 tầng u minh, chúng là âm sai của u minh địa phủ. Vậy nên dân chúng trên núi thấy nơi đây có nhiều dạ xoa, liền cho rằng trong núi này có cánh cửa minh phủ. Cứ thế, ngọn núi này được truyền tụng là Minh Phủ Sơn. Cái tên đó không hay, vậy nên mọi người mới gọi là dân Phúc Sơn. Vân Tùng bừng tỉnh, chơi cái trò đồng âm đó à, đồng âm đó là gì? Không ăn kỳ lạ hỏi, Vân Tùng xua tay nói, không có gì. Không ăn lại tiếp tục nói, đa văn tự cũng có liên quan đến chúng. Ngôi chùa này trước kia thờ phụng dạ xoa, chính là coi sơn tiêu là dạ xoa nên mới thờ phụng. Thế nhưng sau đó sơn tiêu bắt đầu tập kích người và thôn xóm, vậy nên trăm họ liền không còn thờ phụng thần uy của chúng. Các hòa thượng trong chùa muốn đi cảm hóa sơn tiêu và giúp chúng sống hòa bình với trăm họ, nhưng lại một đi không trở lại, e rằng đã bị sơn tiêu ăn thịt rồi. Sau đó tiểu nhân có pháp lực, liền dẫn ảnh mị nương thân trong chùa miếu, bảo vệ chùa miếu không bị người và mưa gió hủy diệt. Trong thời gian này, tiểu nhân luôn chọc ghẹo những kẻ muốn vào trộm đồ. Cứ thế, dân địa phương bắt đầu đồn đại rằng hồn phách của các tăng nhân đã chết ở Đa Văn Tự vẫn còn tại đó, vậy nên dân bản xứ liền không còn dám đi vào nữa. Vân Tùng hỏi, vậy sơn tiêu kia đâu? Sơn tiêu ở địa phương nào? Ngươi có thể tìm ra chúng không? Không ăn nói, chúng trước kia thật nhiều. Bởi vì ban đầu chúng không ăn thịt người cũng không tấn công người. Sau đó chúng bắt đầu hại người, vậy nên bị trăm họ trong núi săn giết. Trăm họ trong núi đã mời tu sĩ đến đối phó chúng, dọn dẹp không ít. Sau đó chúng liền trốn lên đỉnh núi của Xương tộc. Xương tộc bây giờ là những người duy nhất còn tin phụng chúng là dạ xoa. Vân Tùng hỏi tiếp, vậy muốn tìm chúng thì phải đến địa bàn của Xương tộc ư? Không ăn gật đầu, đúng vậy. Vân Tùng lại hỏi, vậy ngươi có biết địa bàn của Xương tộc ở đâu không? Có thể nào đưa ta trà trộn vào đó không? Không ăn cười nói, ngài chán sống rồi sao? Mặc dù tiểu nhân không biết ngài rốt cuộc là ai hay là quỷ gì. Ta là thượng tiên của ngươi. Vân Tùng hù dọa nó, ảnh mộc nhân rất thông minh, bây giờ nó đã nhìn ra Vân Tùng là người hiền hòa chứ không phải kẻ hung tàn. Vậy nên nó không sợ. Nó cười hì hì nói, tiểu nhân có thể coi ngài là tiên, nhưng Xương tộc thì không. Xương tộc rất lợi hại, họ biết một chút cổ phương thuật, rất tà ác và lợi hại, ngài chưa chắc là đối thủ của họ đâu. Vân Tùng hỏi, Xương tộc, họ là ai? Không ăn nói, tương truyền họ là hậu duệ của thần dân thượng cổ. Họ lầm bầm lầm bĩnh, khác với người thường các ngài. Người bình thường các ngài sau khi chết thì chôn trong quan tài, phải không? Họ thì không, các ngài cho rằng con người do thân thể và hồn phách tạo thành. Họ lại cho rằng con người do thịt và xương tạo thành. Các ngài cho rằng thân thể sau khi chết sẽ thối rữa, nhưng hồn phách thì không sao, hồn phách sẽ vào địa phủ rồi đi đầu thai. Còn xương tộc lại cho rằng thịt sẽ thối rữa, nhưng xương thì không. Như vậy, con người sau khi chết thì không thực sự là tử vong, mà là thịt chết. Thực ra xương vẫn còn sống, vậy nên họ sẽ đưa người vào sinh cốt địa thủy. chờ thịt rời đi mà chỉ còn lại xương. Đến lúc đó, họ sẽ vào lấy đi xương, đem xương đặt an trí trong nhà. Như vậy người nhà liền có thể tiếp tục sống cùng với họ. Vân Tùng kinh hãi, tà môn đến vậy ư? Không ăn gật đầu, đúng vậy. Vậy ngài còn muốn đi trêu chọc họ sao? Vân Tùng mỉm cười nói, không phải ta phải đi trêu chọc họ, mà là có kẻ mang theo Sơn Tiêu đến trêu chọc chúng ta, vậy nên chúng ta phải đi tìm họ báo thù. Ta, chúng ta, Không ăn ngơ ngác hỏi, nhìn nụ cười trên mặt Vân Tùng, nó trong lòng có một dự cảm không lành. Vân Tùng vậy là xác nhận suy đoán của nó, ta vừa rồi tha cho ngươi một mạng, ngươi sẽ không cho là ta lòng từ bi đó chứ? Không ăn xua tay nói, không được không được, tiểu nhân không thể rời khỏi đây. Tiểu nhân đã thề, tiểu nhân muốn canh giữ ngôi miếu này, bởi vì đây là nơi thai nghén ra tiểu nhân. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía nó, hai tay đung đưa hỏi, cánh tay kia của ngươi đã mọc lại rồi ư, nhanh đến vậy sao? Không ăn đắc ý cười nói, đây là ảnh mộc nhân chúng tiểu nhân khoan đã, ngài há miệng muốn làm gì? Vân Tùng nói, ta muốn thử một chút xem nếu ta thiêu hủy đầu của ngươi, ngươi có thể biến ra một cái khác được không? Không ăn ủ rũ nói, đừng, đừng tàn nhẫn như vậy mà. Tiểu nhân sẽ đi cùng ngài tìm xương tộc vậy, đây thật là nghiệp chướng nha, sớm biết thì tối nay tiểu nhân đã không nên ra ngoài. Nó suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nhưng xương tộc vô cùng bài ngoại. Hai người chúng ta là người ngoài đi vào, họ nhất định sẽ đối phó chúng ta. Vân Tùng nói, ta nhưng là một hàng rong. Vậy thì họ càng có lý do để đối phó ngài, có thể cướp lấy đồ vật của ngài. Không ăn nói, Vân Tùng suy nghĩ một chút, rồi nhìn nó nở nụ cười. Không ăn lùi lại phía sau, cảnh giác hỏi, ngài, ngài đang cười gì? Ngài muốn làm gì? Vân Tùng không có ý tốt xoa cằm nói, chúng ta không phải xương tộc, quả thực không dễ trà trộn vào trong bọn họ. Nhưng ngươi có thể biến thành dáng vẻ của người xương tộc mà. Ta chỉ cần bắt một người xương tộc, ngươi hãy làm cái bóng của hắn. Đến lúc đó biến thành dáng vẻ của hắn, rồi nói với bên ngoài rằng ta là ân nhân cứu mạng của ngươi ư? Có phải là ý kiến hay không? Không ăn trợn mắt há mồm, ngài thật là hư nha. Vậy còn ngài, ngài giả dạng ai? Vân Tùng khoái trá nói, ta sẽ hy sinh lớn một chút, ta sẽ giả dạng người chết. Không ăn nghe xong kế hoạch của hắn không nhịn được dùng mình, ngài thật ác độc. Xương tộc đã trêu chọc gì ngài đâu? Họ thật là gây chuyện mà, nó lần nữa hóa thành Tống Nhược Hàm. Suy nghĩ một lát sau, hai tay khẽ vặn trước ngực, trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ khó xử quyến rũ mê người, đại ca tốt, huynh lợi hại như vậy. Tiểu nữ chỉ rõ phương hướng cho huynh được không? Huynh đừng bắt tiểu nữ đi cùng, ngươi bây giờ thật đáng yêu, thật khiến ta động lòng. Vân Tùng tình cảm nồng nàn nhìn nó nói, không ăn trong lòng mừng thầm, muốn tiếp tục cố gắng. Sau đó nó nghe Vân Tùng nói tiếp, ta thật muốn ăn ngươi một miếng, dùng lửa nướng chín, sau đó ăn ngươi. Không ăn vội vàng lại thay đổi dáng vẻ, biến thành dáng vẻ của một thanh niên trong núi. Hai người suốt đêm lên đường, tiến về vùng đồi núi của xương tộc. Địa bàn của xương tộc cũng là một vùng núi, nơi đó các ngọn núi chia làm hai loại màu sắc, một loại đá màu trắng thì gọi là bạch cốt sơn, còn một loại đá màu đen thì gọi là hắc cốt sơn. Vùng núi này cách Đa Văn Tự không tính là xa, khoảng cách đường chim bay là hơn 10 dặm. Nhưng trong núi, đoạn đường hơn 10 dặm này coi như khó đi. Người bình thường có thể mất cả ngày cả đêm mới tới nơi. Cũng may hai người họ bản lĩnh không nhỏ, Vân Tùng còn gánh hàng theo, sau đó họ ngay đêm đó đã chạy tới vùng núi này. Có thể xác định đã tiến vào địa bàn của xương tộc, là bởi vì họ đi đường thấy hai bên đường núi xuất hiện những bạch cốt âm u. Xương trắng rải rác khắp bên đường, vậy mà nhìn không thấy bờ bến đâu. Nơi đây có xương người, xương thú, xương chim và xương cá chúng được cố định dọc theo con đường. Giản đơn là góp thành một con đường xương khô. Nhìn con đường khô cốt này, Vân Tùng hơi chấn động. Chẳng lẽ tộc xương không nuôi chó, hay trong núi này cũng chẳng có sói ư? Không ăn hỏi, chẳng lẽ vì nơi đây không tìm thấy xương chó, xương sói nên người mới suy đoán vậy ư? Vân Tùng đáp, không phải. Chính vì nơi đây tìm thấy xương cốt nên ta mới suy đoán như vậy. Ồ, không ăn nghi hoặc nhìn hắn. Vân Tùng kiên nhẫn giải thích, ngươi ngay cả điều này cũng không hiểu sao. Nếu nơi này có sói hay chó, xương cốt trên đường liệu có thể còn lưu lại đến bây giờ ư? Không ăn nói, là ngươi chưa hiểu rõ. Đây không phải xương thật mà đều là tác phẩm điêu khắc bằng đá trên bạch cốt sơn. Vân Tùng giật mình tiến lên kiểm tra. Quả đúng là điêu khắc xương. Cả bộ hài cốt được tạo hình nguyên khối, xương thông thường hiển nhiên không thể lớn đến mức này. Tộc xương tụ cư thành các sơn trại riêng biệt. Hai người thừa lúc màn đêm buông xuống, nhanh chóng tìm đến một sơn trại lân cận. Việc hắn mang không ăn theo là đúng đắn, bởi không ăn đã sống quá lâu trên dân Phúc Sơn, vô cùng am hiểu quy tắc và phong tục bản địa. Nó thì thầm bảo Vân Tùng, chúng ta vào sơn trại chẳng ích gì. Phải đến nơi cửa vào sinh cốt địa thủy. Nếu có người tử vong, họ sẽ mang thi thể đến gõ cửa trước, tương tự như việc đặt linh cữu của các ngươi. Hạ chờ 3 ngày, Xuân Thu chờ 5 ngày, Đông chờ 7 ngày, rồi sau đó mới đưa thi thể vào sinh cốt địa thủy. Vân Tùng nói, chưa vội. Ta không chỉ đơn thuần đến tìm Sơn Tiêu mà còn muốn tìm một người. Người đó có dung mạo rất anh tuấn. Anh tuấn đến mức nào? So với ngươi còn anh tuấn hơn ư? Không ăn hỏi. Vân Tùng chỉnh trang vạt áo, đáp, chuyện đó đương nhiên không thể. Hắn kém ta một chút, song đối với người thường mà nói, hắn đã là một nam nhân tuấn tú rồi. Hắn có chút thiện cảm với không ăn. Không ăn tùy ý nói, ồ, vậy thì hắn cũng chỉ anh tuấn có hạn mà thôi. Vân Tùng trợn trắng mắt. Thiện cảm vừa nhen nhóm liền tan thành mây khói. Hắn lại hỏi, không ăn, ngươi ở nơi đây đã lâu, vậy có từng nghe nói qua một loại pháp bảo nào đó không? Nó trông như một cây bút, nhưng lại có thể biến những thứ vẽ ra thành sự thật, sinh vạn vật bút pháp thần kỳ ư? Không ăn theo bản năng hỏi. Sắc mặt Vân Tùng đại biến, ngươi biết nó sao? Không ăn đáp, sinh vạn vật bút pháp thần kỳ nổi tiếng như vậy, sao ta lại không biết được? Nhưng sao ngươi lại biết tên nó? Người Hán các ngươi đều gọi nó là phán quan bút mà. Vân Tùng khuyến khích nhìn nó, lão sát, ngươi nói tiếp đi. Không ăn đáp, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Cây bút này quả thực rất thần kỳ, tương truyền do phán quan Minh Phủ sử dụng nên người Hán các ngươi gọi nó là phán quan bút. Tộc Xương lại có truyền thuyết rằng trong tộc họ cất giữ thập đại pháp bảo thượng cổ, nào là luyện yêu ấm, chu tiên sách và cả sinh vạn vật bút pháp thần kỳ này. Nhưng tộc Xương chẳng có ai từng thấy chúng. Những pháp bảo này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tương truyền ẩn giấu ở sinh cốt địa thủy, nơi chúng ta sắp tới. Ngươi dò hỏi cái này làm gì? Có phải ngươi đang lừa ta không? Nó chợt giận dữ, ngươi căn bản không phải đến tìm ai báo thù. Ngươi là nghe nói sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tồn tại nên mới muốn đến tìm cây bút này sao? Vân Tùng nói, đừng tự ý thêm thắt những chuyện ngổn ngang này. Có hay không, ta đến tìm cái quái gì bút? Ta là đến tìm tên khờ đó. Tên khờ ấy trong tay có cây bút này, hắn dẫn Sơn Tiêu đến đánh lén ta, đánh lén không thành bèn vẽ một cái cửa rồi mang Sơn Tiêu chạy trối chết. Không ăn sững sờ, hỏi, thật ư? Vân Tùng sốt ruột nói, người tốt, chẳng lừa người gỗ. Ngươi vẫn luôn giúp ta, nếu ta còn lừa ngươi, vậy ta còn ra vẻ một con người làm gì? Không ăn thầm nhủ, không làm người cũng được, người thì có gì tốt đẹp. Nó suy nghĩ một lát rồi nói thêm, ngươi nói người đó có sinh vạn vật bút pháp thần kỳ ư? Hắn vậy mà có được pháp bảo trong truyền thuyết này sao? Vân Tùng trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối không lừa ngươi. Không ăn chần chừ nói, ngươi nói hắn có thể không phải người mà là thủ môn thần không? Vân Tùng khó hiểu, thủ môn thần, đó là cái gì? Không ăn lại suy nghĩ một chút, đáp, chuyện này nói ra rất dài dòng, dĩ nhiên ta có thể tóm tắt lại. Người Hán các ngươi không biết thủ môn thần. Đó là cách gọi của người sống trên núi. Vậy ổ khô nô thì sao? Ngươi có biết ổ khô nô tồn tại không? Ổ khô nô, Vân Tùng vội vã gật đầu. Không ăn cười nói, vậy thì dễ hiểu rồi. Cái mà các ngươi gọi là ổ khô nô chính là cái mà người sống trên núi gọi là thủ môn thần. Ta cũng không hiểu rõ họ lắm, chỉ nghe nói họ không phải người mà là môn thần canh giữ Minh Phủ, nên người sống trên núi mới gọi họ là thủ môn thần. Minh Phủ thông tới nhân gian có rất nhiều cửa vào. Những cửa vào này đều nằm dưới chân núi, dưới lòng đất, và mỗi một cửa vào đều có một thủ môn thần canh giữ. Dân Phúc Sơn này cũng có một cửa vào. Tộc Xương nói sinh cốt địa thủy chính là cửa vào Minh Phủ, bên trong đó hẳn có một thủ môn thần. Vậy nên, người đã đánh lén ngươi, lại còn có thể thống lĩnh Sơn Tiêu và sở hữu pháp bảo trong truyền thuyết, liệu hắn có phải là thủ môn thần không? Nói đoạn, nó dừng bước, trên mặt lộ vẻ căng thẳng, nếu là thủ môn thần, vậy ta sẽ không giúp ngươi đối phó hắn. Thủ môn thần rất lợi hại, có thần thông vô cùng lợi hại. Ta từng thấy vài người muốn thông qua sinh cốt địa thủy để vào Minh Phủ. Họ đều là những cao thủ trong số người Hán các ngươi, được xưng là gì đó tạng hoàng tộc. Họ quả thực rất lợi hại. Khi họ tiến vào Đa Văn Tự, ta chưa bao giờ dám thò đầu ra. Thế nhưng, họ gần như đều là có đi không về. Chỉ thỉnh thoảng mới có người trở lại, nhưng những người trở lại đó đều đã phát điên rồi. Sau khi phát điên, họ không thể rời khỏi dân Phúc Sơn. Ta lén lút đi theo sau họ, nghe lén những lời nói điên cuồng của họ. Những lời điên loạn ấy đủ thứ chuyện, nhưng đều nhắc tới thủ môn thần. họ đều bị thủ môn thần làm cho thành ra như vậy. Vân Tùng nghe đến đó, vỗ vai nó nói, điều này ngươi không cần phải sợ. Đối thủ của ta khẳng định không phải thủ môn thần, hắn không lợi hại đến mức đó. Hắn bị ta đánh đến nỗi phải dùng sinh vạn vật bút pháp thần kỳ vẽ một cánh cửa để chạy trối chết. Nếu hắn lợi hại vậy, thì còn có thể bị ta đuổi chạy ư? Hay là hắn cố ý yếu thế để dẫn dụ ngươi đến cửa thì sao? Không ăn vẫn lo lắng. Vân Tùng bật cười, ngươi nói thủ môn thần lợi hại đến vậy, vậy hắn đối phó ta còn cần dẫn dụ ta đến cửa làm gì? Hắn trực tiếp diệt trừ ta không được sao? Không ăn do dự suy nghĩ một lát, rồi bật cười, đúng nhỉ, có lý. Nhưng nếu ngươi muốn tìm một nam nhân anh Tuấn, vậy người này hẳn không phải tộc xương. Người tộc xương không có ai mà ngươi sẽ cho là anh Tuấn đâu. Vì sao lại nói vậy? Vân Tùng hỏi, cho dù đa số họ xấu xí, nhưng chẳng lẽ lại không có ai có dung mạo ưa nhìn ư? Không ăn nói, họ vốn dĩ không xấu xí, nhưng họ thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một tộc nhân xương tộc, sau đó ngươi sẽ biết vì sao ta nói vậy. Nó chắp tay sau lưng, xoay người đi quanh quẩn, khuôn mặt, thân hình dần dần biến hóa, Vân Tùng nhìn chiêu này của nó mà chỉ biết thán phục. Nếu nó bằng lòng rời núi đi hát xuyên kịch biểu diễn biến sắc mặt, thì quả đúng là một vua biến sắc đích thực. Nó đổi một tướng mạo, thành một dáng vẻ lão niên với làn da ngăm đen. Nó dẫn Vân Tùng đến gần một thôn trại, hai người đang đi trên sơn đạo thì đột nhiên trong rừng vọng ra tiếng sột soạt. Vân Tùng chợt nghiêng đầu nhìn, một bóng dáng cường tráng, khỏe mạnh vụt nhanh xuyên qua rừng cây. Tiếng sột soạt chính là do thân thể nó lướt qua cành cây mà phát ra. Thân ảnh ấy truy đuổi họ, đến bìa rừng thì nhẹ nhàng linh hoạt vọt lên một thân cây, rồi trên tán cây, thèm thuồng nhìn hai người. Toàn thân lông ngắn, đầu vai lấm chấm đốm hoa. Một con sơn tiêu, Vân Tùng kéo vành nón xuống. Hắn không rõ con sơn tiêu này có phải là một trong số những con mà thần bút Mã Lương từng mang theo để mai phục hắn hay không, cũng không biết nguyên nhân thật sự khiến nó đến theo dõi họ. Nhưng cẩn tắc vô ưu, hắn không thể để thần bút Mã Lương phát hiện mình đã đến dân Phúc Sơn. Không ăn nhặt một tảng đá, ném về phía sơn tiêu. Sơn tiêu lập tức bị chọc giận. Nó phẫn nộ nhe nanh giơ vuốt, đột nhiên từ trên cây bổ xuống, vùng móng định xé rách Không ăn. Không ăn xoay người bỏ chạy. Sơn tiêu lại không đuổi theo nó, mà ngay khoảnh khắc chạm đất, nó xoay hông bật lên như một viên đạn pháo, lao thẳng về phía Vân Tùng. Tấn công Không ăn chẳng qua là hư chiêu, mục đích thật sự của nó là săn giết Vân Tùng. Nhưng nó đã tìm nhầm người. Khẩu súng đạn ria trong tay Vân Tùng đã sẵn sàng. Sơn tiêu lao thẳng tới. Cái mặt ấy trực diện khẩu súng đạn ria của hắn. Một tiếng ầm vang, một luồng hỏa quang. Con sơn tiêu đang lao tới ấy lộ ra vẻ hoảng sợ trong khoảnh khắc. Sau đó, cái mặt đầy đốm hoa của nó biến thành một cái mặt rỗ. Toàn bộ đầu của nó bị đạn ria bắn cho nát bét. Không vỡ tung nhưng nhiều chỗ đã thủng lỗ chỗ. Sơn tiêu bị đánh lùi. Nó như kẻ say rượu lảo đảo quay hai vòng tại chỗ, chợt đổ rạp xuống đất. Không ăn, đang chạy trốn, lại vội vã quay trở lại. Vân Tùng đang định tiến lên xem xét tình hình con sơn tiêu thì Không ăn đã chạy đến, đẩy hắn ra, dùng cái côn gỗ vừa nhặt được lúc bỏ chạy đâm vào con sơn tiêu. Sơn tiêu nhanh như rắn độc xuất động, cực nhanh lật mình, vùng móng sắc ra. Cây côn gỗ lập tức hóa thành mảnh vụn, Vân Tùng giật mình, hắn không ngờ sơn tiêu lại có sức sống dẻo dai đến thế, đầu bị đánh nát bét như vậy mà vẫn chưa chết. Hắn định bổ thêm một phát nữa thì Không ăn khoát tay với hắn, nói, nó chết rồi. Quả nhiên, sau khi vung móng, thân thể sơn tiêu lại đột ngột đổ rạp xuống đất. Lần này Không ăn tiến lên, nhấc chân đạp vào con sơn tiêu, nó vẫn không phản ứng. Vân Tùng thở dài, vật này có sức sống ngoan cường thật. Ta cứ ngỡ một phát súng đã đánh nát đầu nó, đã giết chết nó rồi. Không ăn nói, nó quả thực đã chết, bị ngươi đánh chết. Thế nhưng, sơn tiêu trước khi chết có chấp niệm, thì chấp niệm đó có thể duy trì được một khoảng thời gian khá dài. Giống như chấp niệm của nó là muốn giết ngươi, vậy khi nó chết rồi ngã xuống đất, ngươi mà đụng vào nó thì vừa vặn chúng phải hậu chiêu của nó. Chấp niệm ấy có thể thao túng thân thể nó, điều động toàn bộ khí lực còn sót lại để hoàn thành một lần vồ giết cuối cùng. Vân Tùng sững sờ, nói, không thể nào. Ta biết sơn tiêu không có năng lực như thế. Hắn đã xem qua rất nhiều điển tịch ghi chép về sơn tiêu. Nhưng chưa từng thấy quyển sách nào ghi chép rằng sơn tiêu còn có thể dựa vào chấp niệm mà điều khiển thân thể hoàn thành một đòn tấn công. Không ăn nói, chúng dĩ nhiên có thể. Ngươi đã tận mắt chứng kiến rồi. Vân Tùng nghĩ, chẳng lẽ tất cả sách ghi chép về sơn tiêu đều sai sao? Vậy có lẽ Sơn Tiêu ở Dân Phúc Sơn khác với Sơn Tiêu thông thường ư? Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trên đường. Không Ăn ném con Sơn Tiêu vào rừng, nói, đừng để tộc nhân Xương Tộc phát hiện chúng ta đã đánh chết Sơn Tiêu. Nếu không, họ sẽ điều tra chuyện này. Vân Tùng hỏi, rõ ràng con Sơn Tiêu này có thể tấn công người. Ngươi là tộc nhân Xương Tộc mà nó cũng tấn công ngươi. Vì sao tộc nhân Xương Tộc vẫn muốn cung phụng chúng? Không Ăn giải thích, thứ nhất, Sơn Tiêu trong địa bàn của tộc Xương sẽ không chủ động tấn công người. Vừa nãy là ta tấn công nó trước, nên nó mới phản kích. Đây là sự ước định giữa Sơn Tiêu và tộc Xương, miễn là con người không tấn công chúng trước, chúng sẽ không chủ động tấn công con người. Thứ hai, Sơn Tiêu cố gắng sẽ không tấn công tộc nhân Xương Tộc. Thế nên, vừa nãy dù ta dùng đá ném nó, nhưng nó vẫn ưu tiên lựa chọn tấn công ngươi, vì ngươi không phải tộc nhân Xương Tộc. Vân Tùng sa sầm mặt, ngươi tính toán ta ư? Không Ăn yếu ớt nói, đừng tức giận mà. Ta chỉ đùa ngươi thôi. Đoạn đường này biết bao nhàm chán, khó khăn lắm mới gặp được một con ma núi, sao lại không đùa một chút chứ? Ngươi đừng vội tức giận, ta sẽ kể cho ngươi nghe về hiệp định giữa tộc nhân Xương Tộc và Sơn Tiêu. Tộc nhân Xương Tộc rất bài ngoại, đặc biệt căm ghét nam nhân ngoại tộc. Thế nên, việc họ cho phép Sơn Tiêu sống trên Bạch Cốt Sơn và Hắc Cốt Sơn là để lợi dụng lẫn nhau. Họ lợi dụng Sơn Tiêu để tấn công nam nhân ngoại lai. Con Sơn Tiêu này chính là sau khi phát hiện ngươi mới xuất hiện. Vừa nãy cho dù ta không chủ động trêu chọc con Sơn Tiêu kia, cuối cùng nó cũng sẽ tấn công ngươi. Nó sau khi xác định thân phận của ngươi sẽ lập tức đánh lén ngươi. Hai người vừa trò chuyện vừa tiến gần một sơn trại. Sơn trại được xây dựng ở giữa sườn núi, xung quanh bao bọc một vòng cây cối tự nhiên tạo thành bức tường phòng vệ. Giữa các cây có chông gai, nhưng do mùa đông, chông gai đã khô héo, sức sát thương không còn mạnh mẽ như vậy. Trời tối, cổng sơn trại đóng chặt. Không Ăn dẫn hắn tách một mảng chông gai rồi chui vào trong sơn trại. Trên đường, hắn đã nói với Vân Tùng rằng trong các sơn trại của tộc Xương quả thực không có chó. Họ không nuôi chó vì chó thích ăn xương, là thiên địch của tộc họ. Không Ăn dẫn hắn vào một căn nhà nằm ở rìa sơn trại. Cửa nhà rộng mở, không khóa. Không Ăn nghênh ngang đẩy cửa bước vào. Cánh cửa két mở ra, lập tức kinh động người trong phòng. Nhất thời, một bóng dáng vạm vỡ lật mình từ cửa sổ nhảy ra. Trên cửa sổ cắm sẵn một thanh rìu, thân ảnh ấy nhảy ra thuận thế rút rìu, xông tới, ai đó? Là ta, Không Ăn lạnh lùng đáp, người trong phòng châm cây đuốc ném ra ngoài. Tráng hán cầm rìu đón lấy cây đuốc, chĩa về phía họ, đột nhiên lùi lại ba bước, A Giáp, là ngươi? Là ta, A Giáp, Không Ăn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, dưới ánh lửa bập bùng, sắc mặt tráng hán liên tục biến đổi, cuối cùng lộ ra nụ cười, nói, A Giáp, sao ngươi lại tới đây? Sao lại đến giữa đêm khuya, lại còn vô thanh vô tức tiến vào nữa? Lúc này, Vân Tùng mới hiểu ra nguyên nhân Không Ăn nói tộc nhân Xương Tộc xấu xí. Ánh đuốc lay động chiếu sáng mặt tráng hán. Khuôn mặt hắn vuông vức khá ổn, nhưng trên mặt lại xăm mình màu trắng, không ngờ là hình một đầu lâu. Dung mạo như vậy sao có thể gọi là đẹp mắt, không khiến người ta kinh sợ đã là may rồi. Không Ăn nói, ta sao lại không thể đến? Sao lại không thể đến giữa đêm khuya? Đây chẳng phải là nhà của ta sao? Ta về nhà mình chẳng lẽ còn phải gõ cửa trước ư? Tráng hán thở dài, được rồi, A Giáp, chuyện này chúng ta hãy nói sau. Bây giờ trời đã khuya lắm rồi, ngươi hãy dẫn bạn ngươi đến trái phòng ngủ một giấc đi. Hắn mở trái phòng, đi ôm hai cái chăn trở lại. Không có đệm trải giường, trong phòng trải ván gỗ làm giường. Dọn dẹp xong trái phòng, hắn chuẩn bị rời đi, rồi đột nhiên hỏi một câu, người bạn này của ngươi sao cứ luôn im lặng vậy? Không Ăn hỏi ngược. Hắn vì sao phải nói chuyện? Nam tử cười ngượng, lại hỏi, vậy người bạn này của ngươi, có phải là người không? Lần này, Không Ăn không đáp, nam tử tự thấy mất mặt, xoay người rời đi. Không Ăn dẫn Vân Tùng vào nhà, rất hào phóng nói, ngươi cứ chọn một cái giường trước. Vân Tùng cười lạnh, ngươi cũng thật hào phóng, ta cảm ơn ngươi, cảm ơn cả tám đời tổ tông ngươi. Không Ăn nói, ngươi đừng hung dữ với ta như vậy có được không? Ta đến sơn trại này chẳng phải là vì ngươi ư? Vân Tùng suy nghĩ, quả đúng là có chuyện như vậy. Hắn lúng túng cười hắc hắc, hỏi, vậy lời ngươi vừa nói là có ý gì? Cả việc ngươi biến thành người nào trước đó nữa? Không Ăn đáp, người ta đang biến thành bây giờ tên là A Giáp. Căn phòng này chính là nhà hắn, nhưng gia đình hắn không phải tộc nhân Xương Tộc. Cha hắn là một người thành thị từ bên ngoài núi, là một học giả. Có vẻ như ông ấy từng tham gia ám sát hoàng tộc tiền triều, sau đó bị truy nã nên trốn đến vùng núi này. Cha hắn là học giả, hiểu biết rộng nên được sơn trại này giữ lại, cưới vợ sinh con. Người thấy đó, nam nhân tộc xương trên mặt đều có xăm hình đầu lâu. Trên thân họ cũng có, họ xăm hình xương cốt lên da. Thế nhưng cha A Giáp là người Hán các ngươi, ông ấy tuân theo quan niệm thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu ngược lại, ông không chịu xăm mình. Ông nói xăm mình là hành vi của tù nhân và sơn tặc, nên ông không chịu xăm mình và cũng không cho con trai xăm mình. Vậy nên, dù cha A Giáp là tiên sinh dạy học trong sơn trại, là người tộc xương đọc sách nhiều nhất, nhưng cha con họ không hề được hoan nghênh, càng chẳng nói đến việc được tôn trọng. 2 năm trước, cha A Giáp đột nhiên qua đời. Một học trò của cha hắn đã báo tin cho A Giáp, bảo hắn mau chạy trốn, nói cha hắn bị nhị thúc của hắn tức là huynh đệ kết nghĩa của cha hắn sát hại hẳn là người vừa rồi đó. Hẳn là, Vân Tùng hỏi, ngươi không hiểu rõ tình hình sơn trại này sao? Không ăn đáp, không sao, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. Ngươi nhìn xem, nếu nhị thúc A Giáp sát hại huynh đệ kết nghĩa để chiếm đoạt gia sản của A Giáp, vậy hắn chắc chắn không muốn A Giáp làm lộ chuyện này trong trại. Hắn sẽ chủ động che giấu hành tung của chúng ta, thậm chí sẽ đến ám sát chúng ta. Chúng ta có thể nhân cơ hội bắt hắn lại, cha hỏi hắn. Ngươi chẳng phải muốn dò la tin tức về người có cây bút pháp thần kỳ kia sao? Hắn có lẽ sẽ biết, Vân Tùng cảm thấy kế hoạch này không đáng tin cậy lắm. Nhưng đây lại là kế hoạch đáng tin cậy nhất hiện giờ. Hai người nằm xuống, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Tráng hán tộc xương đẩy cửa bước vào, trong tay bưng một chảo sắt nhỏ. Trong nồi là món thịt hầm nóng hổi. Hắn cười nói, nhị thúc nào ngờ hôm nay ngươi sẽ dẫn bạn về, nên chưa chuẩn bị cơm tối cho các ngươi. Các ngươi đi đường đêm trở về nhất định đói bụng rồi phải không? Vậy ăn chút thịt gà rừng hầm này đi. Đây là gà rừng được ta vừa săn được hôm qua, béo nhất đấy. Chảo sắt nhỏ nghi ngút khói, canh thịt bốc lên hơi nước cuồn cuộn. Quả thật rất thơm, thế nhưng, thứ này có ăn được không? Vân Tùng đối với chuyện này mang thái độ hoài nghi. Không ăn lật người ngồi dậy, ra vẻ đói bụng, nói, là thịt gà rừng hầm ư, ta thích món này nhất. Tráng hán tộc xương đặt chảo sắt nhỏ xuống, đưa cho hắn một bát đá, cười nói, phải đó. Nhị thúc vẫn nhớ ngươi thích ăn món này, nên thấy ngươi về vội vàng hầm thịt gà. Nào, thử xem tay nghề của nhị thúc có tiến bộ không? Hắn lại đưa cho Vân Tùng một bát đá, để bạn ngươi cũng nếm thử mỹ vị cốt sơn của ta. Không ăn múc một chén canh gà, nói, hắn sẽ không ăn. Hắn cũng không thể ăn thứ gì. Tráng hán tộc xương giật mình, không thể ăn ư, vậy chẳng phải là sẽ chết đói sao? Hoặc là hắn không phải người, hắn không cần ăn uống gì ư? Không ăn bí ẩn và âm trầm cười một tiếng, nói, nhị thúc, chuyện này người không cần bận tâm. Hắc hắc, đây là bảo bối ta có được ở ngoài núi Tê, chẳng lẽ nó là một bộ cương thi ư? Tráng hán tộc xương hít sâu một hơi, không ăn bật cười kinh ngạc nhìn hắn. Tựa như không ngờ hắn lại có nhãn lực như vậy, tráng hán tộc xương kinh sợ nói, thật là cương thi ư. Người đã luyện thành thao thi bảo giám rồi sao? Vân Tùng càng thêm kinh sợ, định mệnh, cái công pháp hổ lang gì thế này? Thao thi bảo giám, đây đâu phải là bảo giám thông thường. Không ăn không trả lời, hắn chỉ cười âm u một tiếng, bưng chén lên từ từ uống canh gà. Canh gà vừa vào miệng, hắn thỏa mãn thở dài, lại chào tráng hán tộc xương nói, nhị thúc. Người cũng uống canh gà đi. Mùi vị này thật tuyệt. Nhị thúc, tay nghề của người tiến bộ rất nhiều. Tráng hán tộc xương ha ha cười, ngươi cứ uống đi. Khẩu vị tiểu tử ngươi ta còn lạ gì? Con gà này còn chẳng đủ cho ngươi ăn đâu. Không ăn bắt đầu ngấu nghiến ăn. Tráng hán tộc xương lại hỏi hắn vài câu, nhưng không ăn không trả lời, chỉ vui vẻ ăn uống. Thấy vậy, tráng hán tộc xương nhìn sắc trời, nói, vậy ngươi cứ ăn đi. Ăn no rồi ngủ. Có chuyện gì ngày mai chúng ta hãy nói. Hắn đứng dậy làm bộ muốn ra ngoài, nhưng chợt nhanh chóng đưa tay đánh rơi chiếc nón lá trên đầu Vân Tùng. Tốc độ đưa tay của tráng hán rất nhanh, hiển nhiên cũng là một cao thủ tinh thông nghề võ tổ truyền. Thế nhưng, tốc độ biến thân của Vân Tùng còn nhanh hơn, chỉ trong một ý niệm mà thôi. Chiếc nón lá bị đánh rơi, hắn từ từ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía tráng hán. Tráng hán tộc xương thấy được là một khuôn mặt thế nào? Khô héo. Nhăn nheo, làn da xanh mét, không chút tình cảm. Chính là một khuôn mặt đặc trưng của cương thi. Tráng hán tộc xương kinh sợ tột độ, không ăn cũng kinh sợ tột độ sau khi thấy rõ dáng vẻ của Vân Tùng, nó lập tức nhảy dựng lên. Phản ứng này cũng rất bất thường. Nó còn sợ hãi hơn cả tráng hán tộc xương, nhưng nó phản ứng nhanh chóng, lập tức quay sang tráng hán tộc xương nã pháo, nhị thúc, người làm gì vậy? Sao người đột nhiên hái nón lá của hắn xuống? Nó vội vã nhặt nón lá đội lên cho Vân Tùng, rồi lại giả giọng, làm bộ bóp thủ ấn, lẩm bẩm vỗ một cái vào ngực hắn. Vân Tùng chậm rãi cúi đầu. Tráng hán tộc Xương nuốt nước bọt, nói, nhị thúc, ta lỡ tay. Người mau ăn cơm đi, ăn xong mau ngủ, mau ngủ. Hắn vội vã ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, tiếng bước chân xa dần. Không ăn thì thầm hỏi, này, thượng tiên, người rốt cuộc là thứ gì à? Không phải, ta không cố ý mạo phạm người. Ta là hỏi người rốt cuộc là thần tiên gì vậy? Vân Tùng lạnh lùng nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi thật lòng giúp ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn đáp một đằng, hỏi một nẻo, nhưng đối với không ăn mà nói, đây đã là câu trả lời tốt nhất. Không ăn ném đũa vào nồi, nói, suy đoán của ta không hề sai. Tên chó má này quả nhiên không có kiên nhẫn, lập tức đã bỏ thuốc ta rồi. Vân Tùng hỏi, ngươi chẳng phải không thể ăn uống gì sao? Không ăn nói, ta thì không cần ăn uống gì, cũng có thể ăn một chút. Tuy nhiên, nồi gà này không thể ăn, bên trong có thuốc mê. Nếu nó đã phát hiện chàng hán tộc Xương bỏ thuốc mê cho họ, vậy tiếp theo dĩ nhiên là phải diễn kịch. Mà đây chính là sở trường của không ăn, nó diễn kịch giỏi nhất. Chẳng qua, vai diễn này phải giả vờ bị mê man, điều này khiến nó rất bất mãn. Không có cách nào phô diễn kỹ năng của nó. Hơn nửa canh giờ sau, tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng vang lên. Nếu không phải Vân Tùng vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài căn nhà, thì hắn thật sự sẽ không nghe thấy tiếng bước chân này. Nhẹ nhàng tựa như mèo, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lộn xộn, hiển nhiên không chỉ có một người đến. Những người bên ngoài dừng lại sau cửa sổ, nín thở tĩnh khí. Mãi đến gần một nén nhang sau, họ rốt cuộc xác định người trong phòng đã bất tỉnh, liền có kẻ hỏi, được chưa? Tráng hán tộc Xương đè nén giọng nói, chắc chắn rồi. Ta đã dùng hết số ma hổ phấn còn lại trong tay. Hắc hắc, ta thấy tiểu tử kia đã ăn rồi. Hắn dù có luyện thành thao thi bảo giám thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là thân thể phàm nhân ư? Khẳng định không chịu nổi nhiều ma hổ phấn như vậy. Vậy, vào đi, hai cánh cửa sổ được đẩy ra, hai nhóm người chia nhau chui vào từ hai cửa sổ. Tổng cộng bốn người, ánh trăng từ cửa sổ hé mở chiếu vào mặt họ. Trên mặt họ đều có hình xăm đầu lâu, trông như một đám quỷ vậy. Vân Tùng nhận ra đợt này chỉ có bốn người đến, bên ngoài không có người tiếp ứng. Rất hiển nhiên, chàng hán tộc Xương cho rằng đã nắm chắc phần thắng với hai người. Bốn người vào nhà, xông thẳng về phía không ăn. Không ăn đột nhiên đứng dậy, hai cánh tay vươn dài như cành cây mọc hoang, nhanh chóng trói chặt bốn người. Chỉ nghe tiếng lả tả vang lên, tựa như hai con trăn lớn xuất động vậy. Biến cố này khiến bốn người thất kinh. Thế nhưng, tráng hán tộc Xương cũng kiêu dũng thiện chiến. Họ phản ứng rất nhanh, lập tức dồn khí đan điền, đứng trung bình tấn, thuận thế vung tay bổ ngang. Theo cánh tay họ bổ ra, trong căn phòng vang lên tiếng gió tê tê. Cánh tay họ vậy mà sắc bén như lưỡi đao, có thể xé rách không khí. Nhưng họ không thể bổ trúng cánh tay không ăn, bởi vì Vân Tùng đã ra tay. Cuồng phong chợt nổi lên, sét đánh như bão tố. Vân Tùng động tác mau lẹ, từ phía sau xông tới, hai tay mỗi người một cổ, va chạm vào nhau ở giữa. Hai tiếng thùng thùng trầm đục vang lên. Bốn tráng hán tộc Xương cùng lúc đầu vỡ máu chảy, trợn trắng mắt ngất xỉu. Chắc chắn là chấn thương sọ não. Không ăn thở dài, thượng tiên thật tài giỏi. Vân Tùng hóa thành chành quỷ, nói, bớt nịnh hót, mau thẩm vấn bọn chúng. Nhị thúc A Giáp bị đánh thức trước tiên. Không ăn dùng tát tay đánh thức hắn, nên khi hắn tỉnh lại thì thấy mặt mình đã sưng vù một vòng lớn. Việc thẩm vấn sau đó rất đơn giản, không ăn đe dọa, chành quỷ mê hoặc. Cuối cùng nhị thúc A Giáp đã nói ra tất cả, phụ thân A Giáp quả thực chết dưới tay hắn, nhưng không chỉ mình hắn ra tay, mà là một nhóm người trong sơn trại đã cùng nhau làm việc đó. Bởi vì phụ thân A Giáp đã có được một quyển công pháp bí tịch lợi hại, cũng chính là thao thi bảo giám mà nhị thúc A Giáp từng nhắc đến trước đó, tên công pháp này nghe có vẻ kinh dị. Nhưng năng lực của nó còn kinh dị hơn, chữ thao ở đây mang ý nghĩa thao túng, đơn giản mà nói, đó là một loại công pháp thao túng thi thể, luyện chế cương thi. Đối với người Hán mà nói, đây có thể là một loại tà thuật, nhưng đối với tộc Xương thì không phải vậy. Họ cho rằng đây là thần thuật, là trường sinh thuật, theo tộc Xương, sau khi người chết, thịt sẽ thối rữa trước, còn lại xương cốt. Điều này giống như người chết trước là thịt chết rồi đến xương. Nếu thịt không thối rữa, thịt không chết đi, thì xương cốt tự nhiên cũng còn sống sót, chẳng khác nào người này vẫn sống. Vậy cương thi là gì? Chết mà không mục nát tức là cương thi. Vì vậy, Dương phát hiện thịt cương thi không thối rữa liền cho rằng đó là chưa chết, là sự trường sinh theo một ý nghĩa nào đó. Một bộ công pháp thần kỳ như vậy, làm sao họ có thể không vì nó mà si cuồng. Biết được tin tức đó, những người ấy đã lập một ước định, cùng nhau bắt phụ thân A-Giáp để tra hỏi tung tích bộ công pháp kia. Phụ thân A-Giáp là một học giả chính trực, ông ấy ngoan cố nói rằng bộ công pháp kia là tà pháp, không nên tồn tại trên đời, đã bị ông ấy hủy diệt rồi. Nhị thúc A-Giáp và những tộc nhân xương tộc khác kiên quyết không tin. Họ hành hạ phụ thân A-Giáp, bức cung tra tấn. Trong lúc đó, khi biết A-Giáp đột nhiên rời sơn trại, họ liền cho rằng Thao Thi Bảo Giám đã bị A-Giáp mang đi. Đêm nay không ăn giả trang A-Giáp trở về, nhị thúc A-Giáp mừng đến phát điên, vội vàng đem toàn bộ số thuốc mê dự trữ ra dùng hết. Sau đó lại đi gọi ba người khác từng tham gia sát hại phụ thân A-Giáp năm đó đến cùng ép hỏi A-Giáp. Không ăn cười lạnh, ngươi ngược lại rất trọng nghĩa khí, thấy ta trở về còn đi tìm những người khác đến cùng chia sẻ thành quả. Vân Tùng nói, hắn giảng nghĩa khí cái nỗi gì? Hắn là thấy ngươi tu luyện Thao Thi Bảo Giám, sợ bản thân không đối phó được ngươi, đây là đang tìm ba trợ thủ đấy. Mặt nhị thúc A-Giáp âm trầm, gật đầu một cái. Tộc nhân xương tộc đều là người thật thà, thẳng tính, hung tàn thừa thãi, giảo hoạt chưa đủ. Điều này khiến năng lực của trành quỷ đối với họ phát huy triệt để, có thể dễ dàng moi ra lời từ miệng họ. Chuyện phụ thân A-Giáp chẳng qua là món khai vị. Điều Vân Tùng thực sự quan tâm chính là thần bút Mã Lương. Hắn miêu tả dáng vẻ của thần bút Mã Lương. Nhị thúc A-Giáp nói, có người này. Hắn được tôn là thủ lĩnh Dạ Xoa, xưng là Đa Văn Thiên Vương. Vừa nghe lời này, Vân Tùng mừng rỡ khôn xiết. Lần này hắn không uổng công rồi. Sau đó hắn vội vã hỏi, Đa Văn Thiên Vương thường ở đâu? Nhị thúc A-Giáp đáp, hành tung của hắn không thể xác định. Tuy nhiên, ta nghe nói hắn luôn ẩn hiện trong sinh cốt địa thủy. Cũng có người từng thấy hắn ở liệt truyền trại. Liệt truyền trại là trại gần cửa vào sinh cốt địa thủy nhất. Có lẽ hắn sinh sống ở vùng địa vực đó. Việc phải làm tiếp theo là tiếp cận sinh cốt địa thủy. Vân Tùng đã có chủ ý, vì vậy hắn hỏi nhị thúc A-Giáp, gần đây trại các ngươi có ai chết không? Trong vòng 7 ngày ấy, nhị thúc A-Giáp đáp, không có. Người gần nhất chết đã là chuyện của một tháng trước rồi. Ý định ban đầu của Vân Tùng là mượn đoàn người tống táng để trà trộn vào sinh cốt địa thủy, nay đã tan biến. Hắn nhìn về phía Không Ăn, hỏi, còn có cách nào khác để giả dạng vào sinh cốt địa thủy không? Không Ăn nói, ngươi chẳng phải đã có chủ ý rồi sao? Vân Tùng nói, nhưng trại này đâu có ai chết đâu. Không Ăn trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, hắn sờ trán nhị thúc A-Giáp nói, ai bảo không có. Trại này không chỉ có người chết, mà còn có đến vài người chết. Vậy nên trại này muốn cử hành tập táng của tộc Dương quy mô lớn, người tham gia rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta trà trộn vào, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay sao? Tại Vu Nhốt Sơn Trại, một đêm đã xảy ra một huyết án kinh thiên động địa. Trong nhà vợ lẽ của Trốn Mãnh, ba bộ thi thể được phát hiện. Sơn Trại trong một đêm đã mất đi ba thợ săn dũng mãnh. Trong ba thợ săn đó, một người tự nhiên là Trốn Mãnh. Hai người còn lại lần lượt tên Quý Hội và Thẩm Hàng. Trong đó, Quý Hội có một người anh trai tên Thúc Sẽ. Nghe được tin này, hắn liền điên cuồng chạy tới. Thúc Sẽ xông vào nhà vợ lẽ của Trốn Mãnh nhìn qua một lượt, rồi tại chỗ nhào vào thi thể Quý Hội, khóc lớn. Những người có mặt thấy vậy không khỏi rơi lệ, rối rít cảm thán gia đình bốn huynh đệ họ quá khó khăn. Thúc Sẽ vốn có hai người anh trai, nhưng cả hai đều đã tử trận trên con đường săn bắn ngoại tộc. Cuối cùng, chỉ còn lại hai anh em họ. Giờ đây, đệ đệ của hắn, Quý Hội, cũng đã chết, chỉ còn lại mình hắn đơn độc một mình. Từ đó về sau, hắn không còn một người thân nào nữa. Có người không đành lòng, liền tiến lên định đỡ và an ủi hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Thúc Sẽ mắt đỏ ngầu, hàm râu run lẩy bẩy, ta phải nhanh chóng đưa đệ đệ ta vào sinh cốt địa thủy. Ta phải nhanh chóng đưa hài cốt nó về đoàn tụ cùng đại huynh, nhị huynh của ta. Có lão nhân trầm giọng nói, Thúc Sẽ, ngươi không nên quá thương tâm. Theo quy củ trong tộc ta, đệ đệ ngươi phải đặt linh cữu 7 ngày mới có thể đưa đi đánh giấm. Ta không nên quá thương tâm ư, người nhà ta chết, chỉ còn lại một mình ta mà thịt xương vẫn còn đây. Ngươi bảo ta không nên quá thương tâm ư, Thúc Sẽ nổi khùng, vung quyền đấm ngực, trông như phát điên. Hắn nhào tới trước mặt lão nhân, khóe mắt muốn nứt, hét lớn, thế còn ngươi? Nếu huynh đệ, tỷ muội ngươi đều chết hết. Nhà ngươi chết chỉ còn lại mình ngươi, lúc này lại có người nói với ngươi không nên quá thương tâm, vậy ngươi sẽ không thương tâm sao? Người sẽ vui vẻ ư? Hà, lão nhân bị hắn chọc giận đến đỏ bừng mặt. Hắn muốn dạy dỗ thúc sẽ một bài học để hà giận, nhưng giờ hắn đã tay chân già yếu. Hơn nữa, hắn biết huynh đệ thúc sẽ chính là hạng người bướng bỉnh trong sân trại, bình thường đụng phải cây cũng phải đạp cây ba phát cho hà giận. Giờ đây, đứa em út của hắn lại chết, phen này thúc sẽ thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Vì vậy, hắn chỉ đành nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn thúc xé. Thúc xé chẳng thèm để ý. Đệ đệ hắn đã chết thật rồi. Cũng được thôi, dù da thịt đã chết. Chỉ cần hắn đưa xương cốt đệ đệ về an trí cùng những người nhà khác, vậy họ vẫn là một gia đình cát tường như ý. Thế nên việc khẩn cấp bây giờ chính là đưa đệ đệ vào sinh cốt địa thủy. Hắn hiểu đạo lý này, vì vậy liền khiêng thi thể đệ đệ la hét đòi đi sinh cốt địa thủy. Một bóng dáng khôi ngô cao lớn xuất hiện ở cửa, chặn đường hắn. Đó là một người trung niên uy nghiêm. Những nam nhân có mặt tại đó trên mặt đều có xăm hình đầu lâu, nhưng duy chỉ có nam nhân này có hình đầu lâu vạm vỡ nhất, bá đạo nhất. Hắn xăm hình đầu lâu hổ. Nam nhân đầu hổ khô lâu chặn cửa, sắc mặt âm trầm như muốn mưa. Thúc xé, đừng làm loạn nữa, đưa đệ đệ ngươi về. Thúc xé cứng cổ gào thét, ta không, ta phải dẫn nó đi sinh cốt địa thủy. Ta phải mau chóng đưa nó qua đó. Nam nhân đầu hổ khô lâu lạnh lùng nói, thịt xương đệ đệ ngươi chết không rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi không muốn điều tra rõ chuyện này ư? Thúc sẽ hỏi ngược, điều tra ra rồi nó có thể sống lại sao? Nam nhân đầu hổ khô lâu cứng họng vì những lời này của hắn. Quả đúng là hắn có lý. Kẻ ngốc này trong đầu chứa đầy đá, hắn sao có thể điều tra án đây? Không có khả năng này, một nghi ngờ lóe lên rồi biến mất trong lòng hắn, thúc sẽ, kẻ ngốc này. Tuy hôm nay vẫn nói những lời vô vị, làm những chuyện ngớ ngẩn, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì những lời đó cũng rất có lý, không giống kẻ ngốc có thể nói ra được. Xung quanh hỗn loạn, nghi ngờ này chỉ lóe lên trong lòng hắn rồi bị hắn ném ra ngoài 9 tầng mây. Quan trọng hơn lúc này là điều tra ra chân tướng huyết án tại nhà trốn mãnh. Thúc sẽ khiêng thi thể đệ đệ, gào thét rời đi. Vài người bạn của hắn nghe tin liền chạy tới, vội vã đuổi theo để hỏi thăm sự tình. Nhưng Thúc sẽ làm sao biết đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ muốn vài người bạn cùng hắn đưa đệ đệ vào sinh cốt địa thủy. Những người bạn của hắn sững sờ. Chúng ta đến xem náo nhiệt, kết quả lại thành đi đưa tang sao? Thúc sẽ hùng hồn nói, chúng ta đều là huynh đệ tốt, bạn tốt. Bây giờ huynh đệ gặp nạn, các ngươi chẳng lẽ lại đứng ngoài quan sát sao? Đó có gọi là huynh đệ thật lòng ư? Vài tráng hán trố mắt nhìn nhau. Một người trong số đó, một tráng hán tên Rất Trí, bất đắc dĩ nói, thế nhưng, người chẳng phải đặt linh cữu cho đệ đệ mình sao? Thúc sẽ nói, không, ta không có tâm trạng đó, trực tiếp đưa nó vào sinh cốt địa thủy, ta phải nhanh chóng đưa nó trở về. Rất Trí nói, cứ vậy mà đưa qua sao? Hương bài đâu, hoa dẫn đường đâu, còn phải thanh tẩy thân thể quý hội, bôi mật ong lên chứ? Thúc sẽ nói, mật ong nhà ta có, ta sẽ tự mình thanh tẩy và bôi cho nó, những việc khác các ngươi giúp ta làm. Nhanh lên chút, ta muốn hôm nay đưa nó vào sinh cốt địa thủy. Rất Trí bất đắc dĩ nói, hả, những thứ này đều là chúng ta phải làm sao? Hương bài và hoa dẫn đường chân quý như vậy có phải huynh đệ không? Có phải bạn bè không? Thúc sẽ lập tức gằn giọng hỏi. Rất Trí nói, phải, chúng ta là anh em, là bạn bè. Thế nhưng việc đệ đệ ngươi nhập sinh cốt địa thủy là đại sự, cũng phải ngươi tự mình chủ trì mới được. Thúc sẽ tâm tính sụp đổ, hắn ngồi cạnh thi thể đệ đệ, ôm đầu khóc giống, bây giờ ta không làm được. Đệ đệ của ta ơi, ta còn mỗi người thân này thôi, các ngươi biết không? Từ đó về sau, ta bất kể làm gì cũng phải tự mình đi làm hết. Vài tráng hán nhìn mà lòng chua xót, Rất Trí vỗ vỗ đầu Thúc sẽ, nói, đừng đau khổ như vậy. Thịt xương nó dù đã chết, nhưng xương cốt nó còn sống. Ngươi xem, người nhà ngươi chẳng phải cũng đoàn tụ ở một chỗ sao? Nhưng sẽ không có ai cùng ta săn bắn nữa. Thúc sẽ đau khổ nói. Chúng ta sẽ cùng ngươi. Các tráng hán xúc động nói. Thúc sẽ kích động nắm chặt tay họ nói. Cảm ơn các huynh đệ. Vậy các ngươi trước cùng ta đưa đệ đệ vào sinh cốt địa thủy đi. Các tráng hán bất đắc dĩ. Lời đã nói ra miệng, không tiện từ chối nữa, chỉ đành rũ mặt đi làm việc. Thúc sẽ lột quần áo quý hội, qua loa dùng nước rửa qua loa, bịt mũi thầm nhủ, cái mùi này, thật sự là cái mùi đáng sợ. Từ trong bóng tối, Vân Tùng bước ra, hắn bảo lệnh hồ cha đi tìm mật ong. Sau khi lệnh hồ cha nhanh chóng tìm được và quay lại, hắn nói, ngươi hãy dẫn người rời sơn trại sớm nhất có thể. Nhớ mang theo lệnh hồ cha, ta sẽ ra ngoài tìm gánh hàng của mình trước, chờ ngươi ở bên ngoài. Thượng tiên yên tâm, ta sẽ làm chuyện này ổn thỏa. Thúc sẽ phát ra tiếng nói của Không Ăn. Hắn dĩ nhiên là Không Ăn hóa thành từ cái bóng của Thúc sẽ mà ra. Đêm qua, sau khi hai người bắt được Trốn Mãnh và bốn người kia, liền lập ra kế hoạch tiến vào sinh cốt địa thủy, giết bốn tên ác nhân này, sau đó cùng người nhà họ đi vào sinh cốt địa thủy. Vân Tùng thẩm vấn ba người còn lại, phát hiện trong số đó có một cặp huynh đệ. Hơn nữa, hai huynh đệ này tính tình rất nóng nảy, đầu óc lại rất đơn giản. Vì vậy, họ tạm thời lập ra kế hoạch mới, xử lý hai huynh đệ, để Không Ăn biến ảo thành một trong số đó, lợi dụng sự lỗ mãng của họ để kiên quyết đi sinh cốt địa thủy sớm hơn. Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, Vân Tùng giao lệnh Hồ Cha cho Không Ăn đang giả dạng Thúc sẽ rồi rời đi. Thúc sẽ mở lọ mật, lấy mật ong thoa đại cho quý hội. Lúc này, Rất Trí và những người kia vừa rời đi đã rối rít quay lại, họ mang đến vài cành cây và hoa khô. Cánh hoa khô rải lên người quý hội bị mật ong dính chặt. Còn cành cây thì được dùng dây mây bện thành một cái cáng mềm mại. Quý hội được đặt lên cáng, Thúc sẽ tiến lên, vác một bên tay vịn cáng lên vai, nói với Rất Trí, người đi trước mở đường. Một tráng hán tên Gãy Góc thở dài, chẳng phải thế này có hơi qua loa quá không? Người nói xem, người gấp gáp làm gì? Thúc sẽ mặt ủ mày ê gào lớn, nhà ta chỉ còn mình ta thôi mà nhìn cái bộ dạng ấy của hắn, vừa nghe những lời này, vài người nhất thời hết ý kiến. Bảy người họ qua loa lên đường, nam nữ trong sơn trại cũng đều ẩn mình, không ai đến vây xem, để họ thuận lợi rời khỏi vu nhốt sơn trại. Thấy vậy, Rất Trí mắng, cái gì mà tộc nhân, cái gì mà đồng bào. Quý hội chết rồi mà họ lại chẳng có ai đến đưa hoa dẫn đường sao? Gãy Góc dầu dĩ nói, hoa dẫn đường quý giá như vậy, họ không nỡ đến đưa cũng là chuyện thường tình. Thúc sẽ giận dữ chừng hắn. Hắn vội vã giải thích, các ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Ta nói là, tộc nhân sơn trại chúng ta không phải không đến đưa tiễn quý hội, mà là họ keo kiệt. Chỉ cần đến đưa tiễn quý hội là phải dâng hoa dẫn đường, họ không nỡ hoa dẫn đường, nên mới không đến. Thúc sẽ nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ không tha cho họ. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho họ, sau này chúng ta sẽ đi trộm dê của họ về nướng ăn. Một thanh niên tức giận bất bình phụ họa nói, họ rời sơn trại, đi trên sơn đạo, thấy phía đối diện có một gánh hàng rong đang tiến tới. Gãy Góc phấn khởi nói, được rồi, có thể săn người. Thúc sẽ trừng mắt nhìn hắn, nói, đừng gây sự. Chúng ta đang đưa đệ đệ ta vào sinh cốt địa thủy. Chuyện này là quan trọng nhất, không được sơ suất. Chỉ là một gánh hàng rong ngoại tộc thôi mà, cướp gánh của hắn thì có thể gặp nguy hiểm gì. Gãy Góc không cam lòng nói. Thúc sẽ cười lạnh, ngươi hãy dùng cái đầu đầy đá của ngươi mà nghĩ xem. Hàng rong bình thường có dám vào đây không? Đúng không? Hắn dám đến cốt sơn sao? Hắn đến làm gì? Đến để giao hàng hay dâng mạng cho ta? Rất Trí trầm giọng nói, Thúc sẽ nói có lý. Một người khác cũng mất hứng nói, chẳng lẽ lại để gánh hàng rong này rời đi sao? Mấy năm nay chúng ta đâu có gặp gánh hàng rong nào ở cốt sơn đâu phải không? Mỗi lần muốn bắt hàng rong đều phải đi ra ngoài săn bắt. Thúc sẽ nói, các ngươi vội vàng gì? Ta đâu có nói không thể cướp hắn, nhưng chúng ta không thể cứ thế mà cướp. Phải thăm dò hư thực của hắn đã, nếu hắn rất lợi hại, vậy chúng ta đừng chọc vào hắn. Nếu hắn không lợi hại, vậy chúng ta liền giết hắn cướp đồ. Gãy Góc nói, phải, là đạo lý đó. Rất Trí nhíu mày nói, điều này không sai, nhưng vấn đề là, người lợi hại sao lại làm hàng rong chứ? Gãy Góc nói thêm, phải đó, là đạo lý đó. Thúc sẽ không nhịn được nói, được rồi, trước tiên cứ ổn định hắn, để hắn đi cùng chúng ta. Chúng ta làm rõ tình hình rồi động thủ, các ngươi chẳng lẽ lại không có chút kiên nhẫn nào sao? Rất Trí kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, nghe Thúc sẽ đi, hắn nói có lý. Đoàn người Thúc sẽ tiến đến gần gánh hàng rong, người gánh hàng rong cảnh giác nhìn họ một cái rồi đi vào ven đường. Gãy Góc sốt ruột hỏi, này, hàng rong, người bán gì vậy? Người gánh hàng rong đáp, rượu. Thuốc lá, đường, trà, các nhu yếu phẩm trong cuộc sống, ta đều có ở đây. Các ngươi cần gì? Thúc sẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, chúng ta cái gì cũng cần, nhưng bây giờ chúng ta quá bận rộn, không rảnh mua sắm. Ngươi muốn đi đâu? Người gánh hàng rong đáp, ta muốn đến các sơn trại của tộc Dương các ngươi, vào trong sơn trại để buôn bán. Thúc sẽ lập tức nói, vậy ngươi thật may mắn. Chúng ta chính là muốn đi một sơn trại, ngươi đi theo chúng ta đi. Người gánh hàng rong sững sờ. Hỏi, thế nhưng, phía trước chẳng phải có một sơn trại sao? Ta đã dò hỏi ngươi dò hỏi không đúng, Thúc sẽ ngắt lời hắn, đi theo chúng ta đi. Sơn trại phía trước gọi là vu nhốt sơn trại, chúng ta chính là người của trại đó. Trong đó toàn là lũ quỷ nghèo, đừng nói tiền, đến cả thứ có thể trao đổi với ngươi cũng không có phải đó, ngươi phải đi liệt truyền trại. Sơn trại đó toàn người có tiền, họ cũng rất giàu có. Rất Trí Phụ Họa nói, những người khác rối rít mở miệng, trắng trợn bôi nhỏ vu nhốt sơn trại rồi khoe khoang liệt truyền trại, rất nhanh khiến người gánh hàng rong tin sái cổ. Người gánh hàng rong vui vẻ nói, tốt, vậy ta xin mượn chút phúc khí của chư vị đại ca, đi cùng liệt truyền trại một chuyến vậy. Đoàn người nhìn nhau, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Người gánh hàng rong muốn lấy lòng họ, liền móc ra một gói thuốc lá chia cho vài người, chư vị đại ca hút thử loại này, đây là thuốc lá do người Dương truyền đến, gọi Vạn Bảo Đường. Rất mạnh, hắn vốn định phân thuốc lá cho các tráng hán, nhưng khi thuốc lá đến tay Rất Trí, người dẫn đường, thì chẳng còn điếu nào nữa. Rất Trí đã cướp lấy tất cả, nhét vào ngực. Người gánh hàng rong thấy vậy, cánh tay khẽ hất, cổ tay cong như rắn xuất động, nhẹ nhàng linh hoạt đoạt lại điếu thuốc từ trong ngực Rất Trí. Thấy vậy, Gãy Góc trợn mắt định cướp, Thúc Sẽ vội vàng nháy mắt ra hiệu cho hắn. Những người còn lại mỗi người nhận một điếu thuốc, sau đó người gánh hàng rong vác gánh đi theo sau họ. Gãy Góc thầm nhủ, người này thật ngu ngốc, để chúng ta lừa gạt thành đầu ngốc rồi. Thúc Sẽ thì thầm, nhưng hắn cũng có chút bản lĩnh, chúng ta không nên tùy tiện ra tay với hắn. Cứ đi đến liệt truyền trại trước, những chuyện khác tính sau. Đi liệt truyền trại thì ta còn có phần ra tay sao? Gãy Góc không cam lòng nói, Thúc Sẽ nghĩ một lát rồi nói, ta có chủ ý. Chúng ta đến liệt truyền trại rồi sẽ nói hắn là bạn bè của chúng ta. Chúng ta che chở hắn, để hắn buôn bán trong trại. Đợi đến khi hắn buôn bán xong, chúng ta sẽ dẫn hắn rời đi. Lúc đó lại cướp hắn, cướp lấy những thứ hắn có được từ liệt truyền trại. Chẳng phải cũng như vậy sao? Câu trả lời này khiến cả đoàn người bừng tỉnh ngộ. Gãy Góc phấn khởi nói, đúng là như vậy. Lời này rất đúng, Rất Trí liếc nhìn Thúc Sẽ một cách kỳ quái, nói, hôm nay sao ngươi lại thông minh thế? Thúc Sẽ hùng hồn nói, không thông minh thì có cướp được đồ vật sao? Gãy Góc dùng sức gật đầu, phải, lời này đúng. Liệt truyền trại được xây dựng trên núi, ở phía sườn dốc hướng mặt trời. Từ dưới nhìn lên, những ngôi nhà sắp xếp thưa thớt. Trại này không giống vu nhốt sơn trại có tường bảo vệ bao quanh. Toàn bộ trại hướng ra ngoài, được khai thác mở rộng, nhà nhà cửa cửa treo cung tên, đao thương và các loại vũ khí khác. Dân phong hung hãn, họ không phòng ngự, họ chỉ tấn công. Hơn nữa, họ cũng không cần tường bảo vệ để phòng ngự. Vân Tùng giả dạng người gánh hàng rong, đi theo đoàn tráng hán tộc Xương Tống Táng đến gần sơn trại. Hắn quan sát, thấy ngọn núi nơi sơn trại này tọa lạc rất hiểm trở, toàn bộ ngọn núi như một khối bánh gato bị cắt ra. Hai bên sườn núi thẳng đứng từ trên xuống dưới, gần như không có độ dốc. Mặt chính của ngọn núi, tức là sườn dốc hướng mặt trời, có độ dốc thoai thoải. Vì vậy, thường nhân Xương tộc sống trên sườn dốc này. Để vào liệt truyền trại, nhất thiết phải đi theo con đường nhỏ ở mặt chính. Họ bước lên đường núi, một tượng đá chặn ngang đường đi. Tượng đá này cao chừng 1m7, 1m8. Người sống trên núi thường thiếu dinh dưỡng nên vóc dáng phổ biến thấp bé hơn một chút. Đa số tộc nhân Xương tộc phải ngẩng đầu nhìn tượng đá này. Nó là một khối đá nguyên khối, toàn thân đỏ sẫm, bề mặt thô ráp, tựa như nham thạch vôi bị gió táp mưa sa. Còn pho tượng thì cổ quái, mặt người miệng chim, trên đầu có một vòng sừng ngắn nhỏ hoặc là một kiểu tóc đặc biệt, vì bề mặt tượng đã rất thô ráp, nhìn không rõ lắm dung mạo vốn có. Vân Tùng cẩn thận phân biệt, loáng thoáng có thể nhận ra tượng đá này đang nhe răng nhe nanh. Cụ thể là vui hay giận thì không rõ ràng. Thân thể nó ngược lại với người, bên hông khoác một vật tựa như sừng bò. Cái sừng bò này có màu rất đỏ, không giống với màu đỏ sẫm toàn thân của tượng. Nó là màu đỏ thắm, một màu đỏ rất nổi bật, dường như được chế tác từ chu sa. Vì màu đỏ chói mắt, Vân Tùng vô thức nhìn kỹ hơn. Chính vì cái nhìn này mà chuyện đã xảy ra. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt đỏ rực. Hắn thấy trước mắt xuất hiện một màu đỏ tươi chói mắt, cỗ đỏ thắm ấy đang lao nhanh, đang phiêu đãng. Như thể ở một biển máu nào đó, gặp phải một luồng huyết phong. Thoáng cái, hắn biết bản thân đang ngộ đạo, vội vàng nội tâm mặc niệm đạo ra điển tịch Thanh Tĩnh Kinh. Thanh Tĩnh Kinh không nói về phương pháp tu dưỡng viễn vông, mà yêu cầu người ta phải bắt đầu từ tâm địa, dùng pháp môn thanh tĩnh để gột rửa tâm tư, diệt trừ dục vọng, để tìm hiểu đại đạo, để chống cự ngoại tà. Vài câu kinh văn thầm đọc trong lòng, sắc đỏ trước mắt Vân Tùng liền như một trận gió thổi qua, tan biến. Đến đột ngột, đi cũng nhanh chóng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy vài tráng hán tộc Xương đều cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ngươi sao đột nhiên dừng lại vậy? Sao không đi tiếp? Vân Tùng cười đáp, mệt, nghỉ một chút. Hắn vác gánh lên rồi lên đường. Trước đó hắn đã chú ý đến sự dị thường của Không Ăn. Không Ăn cũng đang nhìn chằm chằm tượng đá đỏ sẫm, hơn nữa hắn không bị tượng đá đó mê hoặc, bởi thần thái hắn tỉnh táo, quét nhìn tượng đá từ hai bên. Trên mặt còn mang theo nụ cười, tựa như gặp lại cố nhân. Phong tục mai táng của tộc Xương không giống với các tộc khác. Họ không hề sợ hãi cái chết nên cũng không kiêng kỵ người đã khuất. Đoàn người mang theo một bộ thi thể, đường hoàng tiến vào trại. Khi họ đến một căn nhà, trước cửa lại xuất hiện một tượng đá. Tượng đá có màu đỏ sẫm, bề mặt thô ráp, giống hệt tượng đá vừa gặp ở chân núi lúc nãy. Sơn dân liệt chuyển trại thấy họ đến liền mang thức ăn, nước và rượu ra chiêu đãi. Rất chí uống rượu hỏi, cái tượng đá dưới chân núi các ngươi là vật gì vậy? Các sơn dân cười ha hả, tùy ý giải thích vài câu, sau đó lái sang chuyện khác. Thúc sẽ đến đưa nước cho Vân Tùng, sau đó thì thầm cười nói, thật có ý tứ, gặp phải Tiêu Giác Thần rồi. Vân Tùng hỏi, Tiêu Giác Thần? Đây là hắn chưa từng nghe nói đến vị thần linh này, đoán chừng là một dã thần, nên cũng muốn hỏi Không Ăn, mà Không Ăn cũng thuộc loại dã thần. Nhưng Thúc sẽ là anh trai của người đã khuất, sơn dân liệt chuyển trại đều đang nhìn chằm chằm hắn. Vì vậy Vân Tùng chỉ hỏi được nửa câu, hắn đã bị người khác kéo đi. Liệt chuyển trại gần cửa vào Sinh Cốt Địa Thủy nhất, coi như là nhà khách của các tộc nhân Xương tộc khi đến Sinh Cốt Địa Thủy. Người tống táng cũng sẽ nghỉ lại ở đây một chút. Tộc nhân Xương tộc ở sơn trại coi việc này là bình thường. Họ theo quy củ chiêu đãi đoàn người Thúc sẽ ăn uống, sau đó rối rít đến tìm Vân Tùng. Họ rất hứng thú với gánh hàng của Vân Tùng. Thúc sẽ liền tiến lên giải vây cho hắn, lớn tiếng nói, đây là bạn bè của Vu Nhốt sơn trại chúng ta. Đại gia nếu muốn buôn bán với hắn, vậy phải giao dịch công bằng, không được ức hiếp hắn. Nếu không, chính là ức hiếp Vu Nhốt sơn trại chúng ta. Nghe nói vậy, những tộc nhân Xương tộc đang vây quanh lộ ra vẻ mất hứng, muốn giao dịch công bằng thì ai mà thèm tìm hắn chứ. Gãy Góc tiến lên kéo Thúc sẽ một cái, thì thầm, ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là muốn ra mặt cho hắn sao? Thúc sẽ cũng thì thầm, ngươi mới ngu, đồ của hắn là của chúng ta. Nếu ở đây để liệt chuyển trại đoạt mất, thì ta biết không thể để liệt chuyển trại cướp đi. Chuyện này ngươi đã nói trên đường rồi. Thế nhưng, lời ngươi vừa nói là ra mặt cho hắn, như vậy liệt chuyển trại cũng sẽ không giao dịch với hắn. Gãy Góc nói, Thúc sẽ nói, thà rằng không giao dịch, cũng không thể để họ dùng giá thấp lấy đi đồ của ta. Nếu không, cuối cùng họ dùng vài miếng da rách, đá nát đổi lấy hàng hóa trong gánh. Chúng ta còn tốn công cướp gánh hàng rong đó làm gì? Gãy Góc sờ đầu, nói, cũng phải. Thúc sẽ thì thầm, được rồi, bây giờ ta đã hiểu. Ngươi đừng lên tiếng, cứ làm theo lời ta nói là được. Vì họ ngăn cản, sơn dân liệt chuyển trại tự nhiên trong lòng khó chịu. Thế nên, sau khi nghỉ ngơi một lúc, họ liền bị sơn dân đuổi đi. Vân Tùng vác gánh đi theo, rất chí mặt âm trầm hỏi, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Ngươi cứ ở lại trong trại này chờ chúng ta là được rồi. Vân Tùng run rẩy nói, người trong trại nhìn ta bằng ánh mắt rất đáng sợ, ta không dám ở lại. Thúc sẽ khinh thường nói, đồ hèn nhát, họ còn có thể ăn thịt ngươi sao? Hắn quay đầu nhìn liệt chuyển trại một cái rồi nói, thôi được, ngươi cứ đi theo chúng ta đi. Rất chí vội vàng nhìn hắn, nói, dẫn hắn đi Sinh Cốt Địa Thủy ư, ngươi điên rồi sao? Đây là việc vi phạm tổ huấn. Thúc sẽ thì thầm, yên tâm đi. Hắn đã là người chết rồi. Chờ chúng ta tìm cơ hội nghiền xương hắn thành cho bụi, thì ai còn để ý chúng ta từng dẫn người ngoài đi qua Sinh Cốt Địa Thủy nữa chứ? Gãy Góc gật đầu một cái, lời này đúng. Vùng núi liệt chuyển trại có nhiều thung lũng, đoàn người loanh quanh trong đó. Người ngoại lai rất khó mà tìm được Sinh Cốt Địa Thủy giữa bao nhiêu sơn cốc này, thế nhưng đối với Rất Chí và những người kia thì đây lại là chuyện rất đơn giản. Họ đi lại trong sơn cốc, cuối cùng tiến vào một hang đá vôi dạng nửa động. Nơi này âm lãnh ẩm ướt. Vân Tùng giơ cây đuốc lên, ngẩng đầu nhìn, thấy trên đỉnh đầu có những thạch nhũ rủ xuống như đèn chùm. Cây đuốc soi sáng phía trước. Nhờ ánh lửa, hắn thấy toàn bộ đỉnh động phía trước đều là những khối nhũ đá lớn rậm rạp chằng chịt, kéo dài vào sâu bên trong. Rất Chí nhìn hắn một cái, nói, được rồi, ngươi không thể đi sâu hơn nữa. Thúc sẽ nói, đừng nói nhảm, mau vào đi, ngươi bị làm sao vậy? Rất Chí nhìn chằm chằm hắn, nói, Thúc sẽ, ta thấy ngươi rất bất thường. Ngươi có phải đang có âm mưu gì với tên hàng rong xứ lạ này không? Thúc sẽ cười ha ha, tiến lên ôm vai hắn, ngươi nói gì vậy? ta sao có thể có âm mưu với một người xứ lạ chứ? Đi, chúng ta mau vào sinh cốt địa thủy thôi. Rất Chí mặt trầm xuống, nói, đây chính là cửa vào sinh cốt địa thủy. Chúng ta đã vào rồi, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Thúc Sẽ tiếp tục cười ha hà, là ngươi bị làm sao vậy? Ngươi xem ngươi kìa Thúc Sẽ, ngươi thật sự rất lạ. Một tráng hán trầm mặc ít nói lặng lẽ dang rộng hai tay. Sao ngươi lại nói nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Gãy Góc cũng nói, phải, lời này đúng. Thúc Sẽ, ngươi thật sự rất bất thường. Tên ngươi sao lại trở nên thông minh vậy? Chuyện đến nước này, không còn gì đáng giấu giếm nữa. Thúc Sẽ ôm cánh tay Rất Chí chợt biến dài, nhanh chóng quấn chặt lấy thân thể hắn như mãng xà xiết mồi. Hắn cười nói, bởi vì ta không phải Thúc Sẽ mà. Vân Tùng hóa thành du thi, một trận gió núi thổi vào động rộng. Cả người hắn như loài rơi, thuận gió bay lên, dang rộng cánh tay bao phủ bốn người phía trước. Tên tráng hán trầm mặc ít nói kia sớm đã có phòng bị. Hắn vươn hai cánh tay ra trước như bọ ngựa khai đao, quơ múa hai cánh tay liền bổ tới. Hai tiếng keng keng vang lên, cương đao bao quanh cánh tay hắn bổ vào vai Vân Tùng rồi bật ra. Du thi không sợ loại tổn thương này. Ngược lại, tên tráng hán chủ động tiến lên nghênh kích tương đương với việc rút ngắn khoảng cách hai bên. Vân Tùng chui vào lòng hắn, vung quyền đánh vào lồng ngực hắn. Một tiếng ầm trầm đục, lồng ngực hắn lập tức bị đánh lõm xuống. Tên tráng hán tiềm thức mở to miệng, máu tươi kèm bọt máu trào ra cuồn cuộn. Tộc nhân xương tộc hay nam nhân vu nhốt sơn trại đều có cương đao bao quanh cánh tay. Võ nghệ của họ tầm thường, Vân Tùng dứt khoát nhanh gọn đánh chết tất cả. Nếu đã đến sinh cốt địa thủy, vậy họ phải mau chóng ra tay tìm chính chủ. Không ăn canh chừng thi thể, Vân Tùng bước nhanh vào sơn động. Động rộng rãi đi sâu vào trong, quanh co khúc khuỷu, u tối âm trầm. Hắn chạy được vài bước thì thấy động rộng lại có khúc quanh, và bắt đầu lấn sâu xuống lòng đất. Mà ở địa huyệt lấn sâu xuống dưới, xuất hiện dấu vết con người tu sửa. Vách đá bị đao bổ rìu chém rồi mài, giờ đây đã rất bóng loáng. Hắn đi dọc theo địa huyệt xuống dưới. Địa huyệt rất rộng và dài, còn quanh co hơn cả hang động trên mặt đất, hơn nữa bên trong có nhiều ngã rẽ. Vậy nên, Vân Tùng từ bỏ việc một mình đi vào thăm dò, mà quay lại gọi Không Ăn đang chuẩn bị thi thể quý hội rồi cùng đi vào. Không Ăn nói, mang cả bọn chúng theo. Vân Tùng gật đầu. Phải, để đề phòng có người đến phát hiện sự bất thường. Không Ăn cười đùa, không chỉ có vậy, thánh địa của tộc Xương là dùng thi thể để nuôi dưỡng Sơn Tiêu. Để Sơn Tiêu ăn hết thịt xương của người chết, còn lại xương khô thì họ mang về. Thế nên, chúng ta mang thêm vài thi thể nữa, vậy sẽ thu hút nhiều Sơn Tiêu hơn. Như vậy còn có cơ hội phát hiện dấu vết của cái gọi là Đa Văn Thiên Vương. Mắt Vân Tùng sáng lên, rất có lý, ta vậy mà quên mất chuyện này. Gỗ hương bài và dây mây dùng làm táng rất bền chắc, nhưng thi thể vẫn quá nhiều. Họ xếp thi thể nằm ngang cũng không thể chất hết lên. Cuối cùng, Vân Tùng giấu hai cỗ thi thể tương đối gầy gò vào một góc động rộng, rồi khiêng táng chứa thi thể quý hội lên đường. Vậy là hai người theo địa huyệt của động rộng đi xuống, càng đi càng tối tăm. Vân Tùng mang theo vài chiếc đèn pin cầm tay, hắn bật một cái, treo trên người để chiếu sáng. Cuối cùng, họ tiến vào một huyệt động dưới lòng đất. Trên nóc huyệt động không còn phân bố đầy thạch nhũ nữa. Vân Tùng giơ đèn chiếu sáng, phát hiện từng cửa động một. Huyệt động này có chút giống một cái tổ ong. Trong huyệt động có nhiều bệ đá được con người đẽo gọt, thô sơ đơn giản, lớn nhỏ đều nhau. Vân Tùng tiến lên kiểm tra, phát hiện trên mỗi bệ đá ít nhiều đều có một ít vật giống như tro than. Không Ăn nói, thì ra là vậy. Hương bài này phải đốt ở đây. Vân Tùng hỏi, sao ngươi biết? Những tro than này là tro bụi còn lại sau khi hương bài bị đốt sao? Không Ăn gật đầu, không sai, ta là người gỗ hành. Về những vật liên quan đến gỗ, ta chỉ cần nhìn một cái là nhận ra. Chúng hóa thành tro bụi ta cũng có thể nhận ra. Tất cả đều là gỗ dùng làm hương bài. Vậy là Vân Tùng gặp khó. Hắn hỏi, nếu hương bài dùng để thiêu đốt, hẳn là thiêu đốt thi thể. Vậy những sơn tiêu này lại thích ăn thịt nướng sao? Vậy ngươi nói chúng ta nên chất tất cả thi thể lên một đài. Hay là tách ra chất đống? Một bó hương bài nhiều lắm là chỉ có thể đốt một người. Nhiều người như vậy e là không đốt hết được. Không Ăn nói, nơi này đã có sẵn vài bệ đá, vậy thì cứ tách chúng ra. Chúng ta không biết Sơn Tiêu muốn ăn thịt nướng hay thịt sống. Bây giờ vừa hay có nhiều thi thể, chúng ta dùng hương bài đốt một cái, những cái khác không đốt. Như vậy, bất kể chúng ăn thịt nướng hay thịt sống, đều có lựa chọn. Vân Tùng vỗ tay, ý kiến hay. thi thể được tách ra, hương bài dưới thi thể Quý Hội được châm lửa. Hương bài này không biết là loại gỗ gì. Lúc bình thường, nó có mùi giống như củi khô thông thường, thế nhưng khi thiêu đốt lại phát ra một mùi vị độc đáo, pha lẫn giữa hương nhang, tiền vàng bạc cháy. Rất kỳ lạ, hai người ẩn mình, không ăn ôm lệnh Hồ Cha nép mình chờ đợi. Một lát sau, Vân Tùng sẽ phụ trách tấn công chính. Lệnh Hồ Cha trợn tròn mắt, quay vòng vòng nhìn bốn phía. Hai lỗ tai nó vẫy vẫy sang hai bên, tựa như hai cái radar. Hương bài gần như cháy hết, nó chợt rụt đầu về sau, cẩn thận nhìn về phía đỉnh động. Vân Tùng biết chính chủ đã đến rồi. Tiếng soạt soạt vang lên, ánh sáng mờ ảo còn sót lại từ hương bài chiếu đến đỉnh động. Rất nhanh, một đôi mắt đỏ thắm xuất hiện ở lỗ trên đỉnh động. Là Sơn Tiêu đến. Chúng đầu tiên nấp ở đỉnh động nhìn xuống, sau khi quan sát một chút liền chợt đồng loạt lao xuống. Mãnh hổ vồ mồi, chúng chen chúc lao tới vồ lấy thi thể Quý Hội đang cháy trên hương bài. Những con Sơn Tiêu khỏe mạnh tự nhiên nhanh chân hơn, và có cả những con trực tiếp nhảy từ bệ đá phía trên thi thể Quý Hội xuống, chúng là những con tiếp xúc với thi thể Quý Hội sớm nhất. Những Sơn Tiêu này không sợ lửa, chúng như thể bóc hạt dẻ trong lò lửa, bắt đầu xé rách thi thể Quý Hội. Đúng như không ăn dự đoán, thịt xương của tộc nhân xương tộc đều bị chúng ăn sạch. Đàn Sơn Tiêu nhanh chóng vây kín thi thể Quý Hội, những con Sơn Tiêu đến sau định chen vào, nhưng thường bị những con khỏe mạnh bên trong đá ra. Rất nhanh, lại có Sơn Tiêu phát hiện những thi thể khác trên bệ đá. Chúng mừng rỡ xông lên, sau đó lại khó xử xoay vòng quanh bệ đá. Những Sơn Tiêu này vừa di chuyển vừa khó xử vuốt vuốt hai móng, tựa như người gặp phải chuyện khó khăn. Cuối cùng, có Sơn Tiêu ra tay. Chúng duỗi móng xé rách thi thể, gắp thịt xương rồi lập tức nhét vào miệng. Những con Sơn Tiêu khác thấy vậy cũng không chịu yếu thế. Trên bệ đá nhất thời trở nên hỗn loạn. Khi chúng đang ăn uống vui vẻ, một giọng nói từ đỉnh động truyền xuống, đám súc sinh các ngươi thật là không thể dậy nổi. Nhà ta từ tổ tiên đã huấn luyện các ngươi cấm ăn thịt sống, kết quả các ngươi vẫn không thể dậy nổi. Rất tốt, vậy ta sẽ dạy dỗ các ngươi thật đàng hoàng. Giọng nói này vừa cất lên, Vân Tùng hưng phấn đến nỗi gần như muốn gọi thành tiếng. Thần Bút Mã Lương đã đến. Vân Tùng không rõ nên gọi người này là Đa Văn Thiên Vương hay Thần Bút Mã Lương. Cậu ta thoáng nghĩ đến việc ghép mỗi từ một chữ từ hai cái tên, ví dụ như lấy chữ thứ hai của mỗi tên để tạo thành một danh hiệu mới. Đây là một ý tưởng khá thú vị, nhưng cậu ta không có thời gian để suy nghĩ. Chàng trai tuấn tú từ đỉnh hang lướt xuống, thân hình uyển chuyển, tay áo bay lượn, dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Vân Tùng từ từ giơ khẩu shotgun lên, cậu ta nhắm thẳng vào một chân của chàng trai, mục tiêu là làm chàng trai bị thương nặng, nhưng không lấy mạng. Yêu cầu vô cùng khắt khe, nhiệm vụ cũng vô cùng cam go. Chàng trai vừa chuyển mình đáp đất, Vân Tùng đã kịp thời phán đoán, vững vàng bóp cò. Khó khăn nhất khi dùng khẩu shotgun là việc chống lại lực giật, nó gây ra sự mệt mỏi đáng kể, nhưng Vân Tùng đã dùng hai viên thần lực đan, tu vi cũng đã thăng tiến vượt bậc. Sức lực hiện tại của cậu ta không còn là cái thằng nhóc trước kia chỉ biết dựa vào luyện tập gia truyền để rèn luyện chút sức yếu ớt có thể so sánh được. Nhắm, bắn, bằng, lòng chàng trai trùng xuống, bóng người vừa chạm đất đã loạng choạng. Anh ta vội vàng rút ra cây thần bút sinh vạn vật mang theo người, nhanh chóng vẽ một vòng tròn. Một cái đầu người chợt lóe lên, phát súng của Vân Tùng vừa dứt, cậu ta đã hóa thành lạc đầu thị lao đến. Chàng trai cũng phản ứng cực nhanh. Viêm cưa lạc đầu thị gần như đã áp sát, nhưng vòng tròn trước mặt anh ta cũng đã kịp vẽ xong. Vòng tròn hóa thành một tấm khiên vàng lao đến, đầu lạc đầu thị vừa vặn va vào, tấm khiên vàng rung lên và phát ra luồng kim quang chói mắt. Lần này, đến lượt Vân Tùng thấy lòng mình trùng xuống. Tốc độ phản ứng của đối phương quá nhanh, nhưng cậu ta vẫn còn cơ hội. Phát súng vừa rồi của cậu ta đã thành công, viên đạn găm trúng chân trái chàng trai. Chàng trai mượn lực tấm khiên đỡ đòn của Vân Tùng. Kéo chân bị thương nhảy về phía trước, miệng phát ra tiếng rít ô ô chói tai. Đám Sơn Tiêu đang xé xác, tranh giành máu thịt liền đồng loạt nghiêng đầu nhìn lại, một con Sơn Tiêu phản ứng nhanh nhẹn nhảy xuống từ bệ đá, lao như gió đến trước mặt chàng trai. Chàng trai nhanh chóng đưa tay tóm lấy vai Sơn Tiêu, lật người ra sau. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, Sơn Tiêu đến, ít nhất có thể làm bia đỡ đạn ngăn cản kẻ tấn công, giúp anh ta giành được thời cơ, mà thứ anh ta cần nhất chính là thời cơ. Nhưng đúng lúc này, con Sơn Tiêu bị anh ta tóm vai đột ngột giơ tay, vung một cú đấm vòng tròn vào mặt anh ta. Chàng trai vừa định lật người con Sơn Tiêu để xem xét, thì hừ một tiếng, bị đấm lật trở lại. Máu mũi chảy dài, sống mũi cao ngất sụp đổ. Nhưng vết thương trên mặt chẳng thấm vào đâu so với sự chấn động trong lòng. Anh ta kinh ngạc nhìn con sơn tiêu, nó nhếch mép cười dữ tợn với anh ta, hắc hắc. Vân Tùng hóa thành du thi, cường ngạnh đâm vỡ khiên vàng lao tới, những con sơn tiêu khác cũng xông đến, nhưng lại bị du thi đấm một cú chính giữa trán, vỡ nát đầu, bay ngược trở lại. Chàng trai kêu lên, không thể nào. Vân Tùng nhanh như chớp tát cho anh ta một cái vào mặt, tại chỗ khiến anh ta choáng váng mặt mày, chấn động sọ não. Bàn tay thu về, nhân đà lướt qua tay anh ta, một thoáng đã đoạt lấy thần bút sinh vạn vật. Chàng trai tiềm thức kêu lên, không. Vân Tùng nắm chặt thần bút sinh vạn vật nhét vào ngực, lòng cậu ta lúc này vô cùng yên ổn. Cái gã này chạy không thoát, những con sơn tiêu khác cuối cùng cũng nhảy nhót xông đến. Số lượng rất đông, khi thế uy mãnh, những bước chân to nặng nề dẫm trên nền đá phát ra tiếng thùng thùng trầm đục, như đàn ngựa đang phi nước đại. Vân Tùng nhìn con sơn tiêu trước mặt, chính con sơn tiêu nhanh mắt nhanh tay phục kích chàng trai đã mang lại trợ lực lớn cho cậu ta. Con sơn tiêu bị cậu ta trừng mắt một cái, lập tức quỳ sụp xuống. Thấy vậy, Vân Tùng lập tức hiểu ra thân phận của nó, Bì Tiêu. Con sơn tiêu đang quỳ vội vàng gật đầu. Vân Tùng liền tóm lấy chàng trai ném cho Bì Tiêu, còn con sơn tiêu đi đầu đã xông đến trước mặt cậu ta, vung quyền. Du thi hai chân đạp đất, như lò xo bật dậy vút một cái lao lên, thân hình xông thẳng về phía trước, cú đấm kéo về phía sau rồi tung ra đầy mãnh liệt. Con sơn tiêu trước mắt cũng vung cú đấm khổng lồ của nó lên. Con sơn tiêu trông như một con tinh tinh lưng bạc khổng lồ, tay nó đã lớn, nắm đấm còn lớn hơn, nắm đấm của nó gần bằng kích thước đầu Vân Tùng. Nắm đấm của Du Thi, trước nắm đấm của nó, chẳng khác nào chiếc bánh bao bé xíu đụng phải chiếc bánh bao khổng lồ, sau đó, kình phong rít lên. Nắm đấm và cánh tay sơn tiêu phát ra tiếng kèn kẹt liên hồi, cú đấm mạnh mẽ của Du Thi như chẻ tre, nghiền nát nắm đấm của nó, rồi tiếp tục nghiền xuống cánh tay. Xuyên thủng gần như toàn bộ cánh tay. Con sơn tiêu phát ra tiếng kêu rên thê lương, Vân Tùng nhân đà đánh vào ngực nó, dùng vai húc thẳng vào lồng ngực nó, mạnh mẽ xông về phía trước, đàn sơn tiêu đuổi theo phía sau bị nó húc văng. Những con sơn tiêu này vung quyền đập vào lưng nó, nhưng lại bị nó đánh bay, tuy nhiên chúng cũng không hoàn toàn vô ích, ít nhất con sơn tiêu mà Vân Tùng đang húc vai đã bị chúng đập chết. Vân Tùng vứt bỏ con sơn tiêu, xung quanh lại có thêm nhiều sơn tiêu xuất hiện. Cậu ta rơi vào vòng vây, thấy vậy. Cậu ta lại biến đổi thân phận, U Minh Kỵ xuất hiện, thiên địch của bộ binh vĩnh viễn là kỵ binh, U Minh Kỵ xuất hiện, tiếng gầm vang trời đất, đám sơn tiêu bị vây quanh sợ hãi đến tè ra quần, trước sau lui về phía sau chạy tán loạn, phía sau thì nằm bệt trên đất, chúng chen lấn, dẫm đạp lẫn nhau, vậy thì ai cũng không thoát được. Vân Tùng cưỡi ngựa xông lên, vung thượng phương chảm mã kiếm chém nghiêng, con sơn tiêu gần cậu ta nhất đang định cắm đầu bỏ chạy, thì bị lưỡi kiếm chém vào vai. Không có bất kỳ tiếng động nào vang lên, kim kiếm theo vai trái nó trượt xuống tận thắt lưng bên phải, lúc này con sơn tiêu vẫn còn đang chạy, kết quả nửa thân dưới của nó chạy ra ngoài. Còn nửa thân thể thì trượt xuống đất quỷ mã đuổi theo, giơ chân đá ra, hai con sơn tiêu bị nó đá ngã lăn trên đất, Vân Tùng cúi người vung kiếm. Thân thể nhanh chóng lướt qua trái phải trên lưng ngựa, trên đất nhất thời có thêm hai cái đầu sơn tiêu. Sức uy hiếp từ tiếng gầm vì thế mà kết thúc, những con sơn tiêu khác kịp phản ứng. Lại trừng mắt, vặn vẹo mặt mũi xông về phía Vân Tùng. Chúng không sợ chết, Vân Tùng lần nữa rơi vào vòng vây của chúng, thế nhưng cậu ta có quỷ mã dưới thân có thể duy trì khả năng cơ động mạnh mẽ, quỷ mã phi nước đại, cậu ta không ngừng vung kiếm. Nhưng nghe thấy trong hang vang lên tiếng rít, bầu không khí vốn tĩnh mịch bị khuấy động thành gió rét. Đám sơn tiêu trước mặt không ngừng ngã xuống, những con khác phát ra tiếng khóc lóc ai oán, chúng từ bốn phương tám hướng nhảy vọt lên vây công Vân Tùng. Chắc chắn sẽ có kẻ thành công, phải không? Vân Tùng tóm lấy bờm quỷ mã, xoay một vòng. Quỷ mã lập tức hiểu ý cậu ta, chân trước chống đất, chân sau mượn lực đạp mạnh nghiêng sang bên cạnh, dứt khoát xoay một vòng đầy mạnh mẽ. Thượng phương chảm mã kiếm mang theo kim quang xoay chuyển, như một vầng mặt trời rực rỡ xé tan bóng tối ở sinh cốt địa thủy. Kiếm quang vàng hình tròn chém ra, đám sơn tiêu vừa nhảy vọt xuống liền lảo đảo. Chúng nghi ngờ nhìn nhau. Và thấy được vết thương cực lớn trên ngực đối phương, máu tươi mang theo hơi nóng tuôn trào, có cả nội tạng cũng bị ép văng ra ngoài. Cảnh tượng thảm khốc như vậy cuối cùng khiến đám sơn tiêu nảy sinh ý lạnh trong lòng, chúng miệng phát ra tiếng kêu rít thê lương, bốn chi cùng rùng, lăn lóc bỏ chạy tán loạn. Con nào con nấy hận không thể mọc thêm chân thứ năm để chạy thoát thân. Vân Tùng không truy sát sơn tiêu, chỉ cần đuổi được chúng đi là đủ. Cậu ta hoàn thành mục đích liền quay người lại, thần bút Mã Lương đang bị Bì Tiêu tóm ngồi dưới đất, tiếp tục bị đấm túi bụi. Thấy vậy, Vân Tùng tiến lên ngăn lại Bì Tiêu, nói, thôi được rồi, đừng đánh nữa là mất mạng người đấy. Bì Tiêu bị kéo ra sau vẫn còn giận đùng đùng. Nó giơ bàn tay Sơn Tiêu ra khoa chân múa tay, đầu tiên là vẽ hình người rồi chỉ vào ngực mình, sau đó lại vung quyền đấm vào hình người đó, rồi lại chỉ vào ngực mình. Rồi lại chỉ vào mặt mình. Vân Tùng bị nó làm cho lơ mơ, hỏi, cậu không thể nói chuyện sao? Bì Tiêu ủ rũ gật đầu. Lúc này, Không Ăn thấy Vân Tùng đã nắm chắc cục diện liền cẩn thận đi ra, nó cúi người gật đầu hỏi, thượng tiên, mọi việc ổn thỏa rồi chứ? Mục tiêu của ngài đã đạt được rồi chứ? Bì Tiêu nghe thấy tiếng liền quay đầu, thấy bóng dáng Không Ăn, sắc mặt vui mừng. Nó nhìn Không Ăn với vẻ không thiện ý, xoa xoa hai bàn tay rồi vuốt nhẹ cằm, cuối cùng gật đầu lia lịa với Vân Tùng. Lần này Vân Tùng hiểu ý nó, đa tạ đại ca đã mang đến cho tôi một vật chủ ký sinh, có thể dùng được, yêu anh lắm lắm. Nhưng Không Ăn là người của mình, nằm trong kế hoạch, nên vội vàng ngăn Bì Tiêu lại, nói, không được, cái này cậu không thể làm, nó không phải người thật. Nó cũng giống như cậu, thuộc về yêu quái. Bì Tiêu lập tức thất vọng, nó lại khoa chân múa tay một hồi, khiến Vân Tùng không hiểu gì. Thế là Bì Tiêu đi loanh quanh, chợt chạy đến bệ đá nhìn từng cái một, cuối cùng chọn một bộ thi thể, nhập vào người rồi đứng dậy. Nhưng thi thể này đã bị Sơn Tiêu xé rách tả tơi. Nó bỏ dậy, mở miệng nói, đại ca, cuối cùng anh cũng đến, tôi có bao nhiêu chuyện muốn nói với anh. Không Ăn trợn mắt há mồm nhìn bộ xương rách nát kia, một thứ như vậy bỏ ra, nó, một con yêu quái trong chùa chiền vùng núi, bày tỏ đã mở rộng tầm mắt. Đồ vật ngoài núi thật biết cách chơi. Vân Tùng nhìn dáng vẻ thịt vụn lùng lẳng trên người Bì Tiêu, mặt lộ vẻ phức tạp, anh bạn, đừng nói vội, chúng ta ra ngoài rồi nói, cậu cứ quay về nhập vào con Sơn Tiêu kia đi. Bì Tiêu vội vã nói, con Sơn Tiêu này không thể nói chuyện, chỉ biết kêu bậy thôi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh. Vân Tùng nói, thôi được, ra ngoài rồi nói, trên đường ra ngoài có mấy cái xác, cậu đổi sang nhập vào cái xác khác thì sao? Bì Tiêu hỏi, là tặng hoàng tộc sao? Vân Tùng lắc đầu, là tộc nhân của Xương tộc trong núi này. Bì Tiêu buồn bực nói, tôi vẫn thích cơ thể của người tặng hoàng tộc hơn, tất cả là tại cái tên này. Tôi cùng hắn tiến vào cánh cửa kia rồi đến nơi đây, vốn dĩ hắn chưa chắc là đối thủ của tôi thừa nhận hắn có vài món đồ, nhưng cũng không nhiều. Nhưng hắn có thể hiệu lệnh đám Sơn Tiêu ở đây, sai chúng đi đối phó tôi, xé nát cái cơ thể kia của tôi, khiến tôi chỉ có thể nhập vào một bộ thân xác Sơn Tiêu. Nó nói xong, bộ thi thể vừa nhập vào liền choang choang một tiếng, ngồi phịch xuống bệ đá. Thịt vụn bay tung tóe, con Sơn Tiêu bên cạnh lại đứng dậy. Vân Tùng trói chặt chàng trai, bảo Không Ăn treo anh ta lên, sau đó dùng đèn pin rọi vào mắt anh ta, này, nói chuyện chút nào. Chàng trai cười khổ nói chuyện kiểu gì? Cậu bây giờ không muốn giết tôi sao? Vân Tùng nói, vốn dĩ tôi với cậu không có mâu thuẫn gì, là cậu chủ động gây sự với tôi chủ động gây sự với cậu. Chàng trai lại cười khổ một tiếng, cậu đúng là ngang ngược bá đạo, rõ ràng là cậu gây sự với tôi mà. Vân Tùng nói, tôi gây sự với cậu kiểu gì? Cậu nhớ lại xem, ở Cửu U Uổng Tử Thành, không phải cậu chủ động tìm tôi và Triệu Nao sao? Sau đó cậu phát hiện chúng tôi rời Uổng Tử Thành, lại chặn chúng tôi ở ngoài lão trấn, vậy thì cậu còn bày ra vẻ mặt gì nữa? Lời cậu ta nói hùng hồn như vậy, kết quả chàng trai nghe xong lại nhếch môi cười nhạo cậu ta. Đây không phải là muốn ăn đòn sao? Cậu ta siết chặt nắm đấm, định ra tay. Chàng trai vội vàng nói, cậu đang đánh trống lảng. Tôi đúng là phát hiện Triệu Nao, nói đúng hơn là tôi nghe nói Triệu Nao xuất hiện, vốn định đi tìm hắn, thế nhưng khi đuổi theo hắn thì tôi lại thấy cậu. Cậu đã từng làm gì chúng tôi cậu quên rồi sao? Tại sao tôi phải rời đi? Tại sao tôi phải hợp tác với tặng hoàng tộc để bắt cậu? Cậu không hiểu sao? Vân Tùng bừng tỉnh vỗ trán, biết rồi, hiểu rồi, giữa chúng ta là hiểu lầm, người cậu muốn tìm chính là doanh thị Cửu Thái Bảo Vân Tùng đúng không? Chàng trai mơ hồ nhìn cậu ta hỏi, ý gì? Cậu không phải Vân Tùng sao? Vân Tùng lười giải thích, cậu ta nói thẳng, không phải. Tôi chẳng qua là một người giống hắn y như đúc mà thôi. Chàng trai cười gằn một tiếng, nói, lời này thật buồn cười, tôi không tin. Vân Tùng nói, cậu tin hay không tùy, xung đột giữa tôi và cậu đều là do cậu ép buộc, lần này đến tìm cậu cũng vậy. Cậu bắt cóc một huynh đệ của tôi, còn làm vỡ hồn phách của hắn rồi lấy đi, vậy hồn phách bị vỡ của hắn đâu? Khoan đã, đại ca, anh không phải vì tôi mà đến sao? Trên bệ đá, cái xác lại cựa quậy. Vân Tùng hơi nhức đầu, Bì Tiêu sao cứ thích làm mấy trò âm phủ này vậy? Cậu ta nói, cậu làm gì đấy? Nhanh chóng thoát khỏi cái xác này đi, cậu cứ thành thật ở trong thân xác con Sơn Tiêu là được rồi. Bì Tiêu nói, tôi nhập vào cái xác này chính là để hỏi câu này, anh không phải vì tìm tôi mà đến sao? Vân Tùng nói, đương nhiên là tôi không tin. Bì Tiêu không vui nói. Vân Tùng ngửa đầu thở dài, kêu lên, đừng làm rộn nữa, chúng ta phải nhanh về. Bì Tiêu, cậu tin tôi, lần này tôi cũng là vì cậu mà đến, nhưng nói thật tôi không lo lắng cho cậu. Vì tôi hiểu năng lực và thực lực của cậu, biết rõ cái thằng gà mờ này chắc chắn không làm gì được cậu. Bì Tiêu nói, cái này còn tạm chấp nhận được. Thi thể lại nằm vật ra đất, con Sơn Tiêu lại đứng dậy, không ăn tiến lên tìm nó thương lượng, cậu cứ giữ nguyên bộ dạng này được không? Cái xác này ghê quá, Bì Tiêu liếc xéo nó một cái, ngươi là ai chứ? Biến đi, Vân Tùng tiếp tục hỏi chàng trai, hồn phách huynh đệ tôi bị cậu làm vỡ đâu? Chàng trai cười lạnh nói, tôi sao mà biết? Vân Tùng dí nòng súng vào chân kia của anh ta, anh bạn, cẩn trọng lời nói việc làm, cậu cứ xem đây là một cái chân lành lặn, nếu cái chân này lại bị đứt, thì cậu coi như xong đời. Chàng trai cứng rắn nói, vậy cậu cứ chặt đứt nó đi, cậu xem tôi có sợ không? Vân Tùng, tôi mà chịu thua cậu thì thà chết còn hơn. Vân Tùng chuyển nòng súng, chĩa thẳng vào giữa hai chân anh ta, vậy thì cái chân này của cậu cũng đứt gãy, khoan đã, chàng trai vội vàng nói. Hồn phách của thằng ngốc kia bị tôi xé nát đang ở trong lồng phong thần, nhưng chỉ có tôi biết lồng phong thần giấu ở đâu, cho nên chúng ta hãy làm một giao dịch. Ô. Bì Tiêu mấy bước nhảy đến, nó xua tay về phía hai người, sau đó chỉ lên lối đi phía trên của sinh cốt địa thủy, rồi vỗ vỗ ngực mình. Vân Tùng mặt lộ vẻ vui mừng, cậu biết cái lồng phong thần đó ở đâu sao? Bì Tiêu ngạo nghễ gật đầu, còn chàng trai tuấn tú thì sắc mặt thảm đạm, quên mất chuyện này rồi. Bên cạnh anh ta có gián điệp. Bì Tiêu nhanh chân chạy như bay về phía vách hang đá, đạp lên những chỗ đá lồi lõm liền nhún nhảy, bốn chi cùng dùng như chuột leo đèn, xoạt xoạt xoạt liền chui tọt vào trong hang đá. Vân Tùng từ từ nhìn về phía chàng trai tuấn tú, trên mặt lộ ra nụ cười biến thái. Sắc mặt chàng trai tuấn tú càng thảm đạm hơn, chàng trai tuấn tú thấy Vân Tùng một tay cầm súng, một tay đưa vào trong lưng quần, rồi lại cười một cách quái dị về phía mình, sắc mặt lập tức biến sắc, đừng, cậu đừng làm loạn, sĩ có thể bị giết chứ không thể bị nhục. Vân Tùng kỳ quái trừng mắt nhìn anh ta một cái, nói, tôi chính là muốn giết cậu đấy. Cậu ta rút khẩu súng đạn ria cài ở thắt lưng ra, rồi giơ lên trước mặt chàng trai tuấn tú hỏi, cậu chọn một khẩu đi, muốn thấu tâm sáng hay là xuyên tim? Chàng trai tuấn tú ngây người, kêu lên, cậu đây là ý gì? Vân Tùng nghi ngờ nói, trong đầu cậu có thiếu thứ gì không vậy? Vấn đề đơn giản như thế mà cậu không nghĩ ra sao? Khẩu súng này có lực xuyên thấu rất mạnh, một phát bắn vào ngực là có thể xuyên thủng cậu, nên gọi là thấu tâm sáng. Cậu ta giơ khẩu shotgun cho chàng trai nhìn. Lại giơ khẩu súng đạn ria lên nói tiếp, khẩu súng này gọi là xuyên tim, lực xuyên thấu của nó không bằng, nhưng viên đạn nhiều, bắn vào người cậu có thể khiến cậu banh ngực lộ tim ra. Chàng trai tuấn tú càng hoảng hốt, đừng, đừng, Vân Tùng, cậu không thể giết tôi, nếu cậu giết tôi, sẽ có người báo thù cho tôi. Vân Tùng bình thản nói, vậy cứ để hắn đến, tôi là loại ghẻ lở đầy người rồi, không sợ bị cắn. Cậu ta vừa nói vừa kéo chốt súng. Chàng trai tuấn tú nói, dừng lại. Cậu tha cho tôi một mạng, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật. Vân Tùng không kiên nhẫn nói, tôi tin cậu cái quỷ, cái gã này của cậu xảo quyệt lắm, đừng tưởng tôi không biết. Chàng trai tuấn tú kêu lên, tôi không lừa cậu, tôi thật sự biết một bí mật, nếu lời cậu nói là thật, cậu thực sự không phải Vân Tùng, vậy cậu không tò mò tại sao tôi lại đối phó cậu sao? Chủ đề này vẫn rất đáng để quan tâm. Khẩu súng trong tay Vân Tùng từ từ hạ xuống, chàng trai tuấn tú lại như bị giật mình. Nhìn về phía sau lưng cậu ta. Vân Tùng nhân đà né người, ngã xuống, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Phía sau cậu ta chỉ có một mảng tối đen. Không ổn, trung kế rồi. Cậu ta lại vội vàng nhìn về phía chàng trai tuấn tú. Chàng trai lại hừ một tiếng, cũng ngã vật ra đất. Điều này nằm ngoài dự liệu của Vân Tùng. Cậu ta nghĩ rằng vừa rồi là mưu kế của chàng trai. Anh ta dùng ánh mắt và nét mặt lừa cậu ta quay đầu, sau đó thi triển quỷ kế gì đó. Nhưng bây giờ nhìn thì không phải như vậy. Chàng trai không những không tấn công cậu ta, ngược lại còn ngã vật ra đất. Vân Tùng quỳ xuống đất cảnh giác nhìn khắp bốn phía, cách đó không xa, Không Ăn cũng nằm trên đất. Cậu ta đang định nhỏ giọng hỏi, lúc này Không Ăn đã mơ mịt luống cuống nhìn cậu ta hỏi, Thượng Tiên, ngài làm sao vậy? Cậu có phát hiện gì bất thường không? Vân Tùng hỏi, Không ăn nghi ngờ nói, dị thường gì? Tôi không phát hiện gì cả. Vân Tùng nói, cậu không phát hiện gì, vậy cậu nằm bệt dưới đất làm gì? Không ăn ủy khuất nói, tôi thấy ngài nằm dưới đất, người kia cũng ngã vật ra đất, thế là tôi vội vàng học theo mọi người nằm dưới đất. Vân Tùng nhất thời im lặng, nhưng câu trả lời này không có chỗ nào sai. Cậu ta tiến đến trước mặt chàng trai tuấn tú, kiểm tra một lượt. Chàng trai lâm vào hôn mê. Thế nhưng anh ta đã nhìn thấy gì, và vì sao lại lâm vào hôn mê? Vân Tùng đứng dậy nhìn khắp bốn phía, vẫn không có chút phát hiện nào. Cái thằng cha này có phải đang đóng phim không? Vân Tùng tiềm thức thầm nghĩ, cậu ta muốn xác minh chuyện này, nhưng lúc này trên đỉnh đầu cậu ta vang lên tiếng động lẹt xẹt. Có thứ gì đó đang ở trong con đường đá phía trên sinh cốt địa thủy, hơn nữa đang đến gần bọn họ. Rất nhanh, một cái đầu sơn tiêu lộ ra, treo ngược ở cửa hang. Vân Tùng hỏi, Bì Tiêu. Con sơn tiêu gật đầu một cái rồi lật người nhảy xuống, trong miệng nó ngậm một cái lồng nhỏ xíu như lồng dế mèn, cái lồng được đan bằng những cọng tre và cỏ khô. Đây chính là lồng phong thần. Vân Tùng đưa tay nhận lấy cái lồng nhỏ, sờ thử một cái. Loại cuống cỏ dùng để đan cái lồng này cậu ta đã từng thấy qua, đó là cỏ vong. Con sơn tiêu nhìn về phía chàng trai đang ngã dưới đất, rồi lại nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nói, hắn không biết vì chuyện gì mà hôn mê, nơi này không thích hợp ở lâu, cậu mang theo hắn, chúng ta chuẩn bị rút lui. Nghe nói vậy, trên mặt con sơn tiêu lộ ra nụ cười vui mừng hớn hở, nó xoa xoa tay đi về phía chàng trai tuấn tú. Vân Tùng ngăn nó lại nói, cậu đừng nhập vào người hắn còn chưa thể chết, tôi còn có việc cần dùng. Con sơn tiêu trở nên buồn rầu không vui, họ muốn quay về đường cũ. Thế nhưng không ăn cầm đèn pin rọi vào bốn vách hang động của sinh cốt địa thủy để tìm kiếm, nói, chuyện gì thế này, ở đây có nhiều cửa động quá, đâu là cửa động mà tôi đã vào lúc nãy. Nghe nói vậy, Vân Tùng trong lòng giật mình, cậu ta nói, cửa động chúng ta vào lúc nãy đại khái ở phía này của tôi không thể nào. Không ăn ngắt lời cậu ta, tôi cũng nhớ như vậy, thế nhưng hang động trên vách đá trước mặt cậu không có quá nhiều dấu vết điêu khắc của con người. Đây là điểm đặc biệt của lối đi. Lối đi bằng đá mà họ đã đi vào có dấu vết đục đẽo của dao búa. Vân Tùng nói, vậy cậu đi tìm cửa động có dấu vết này chẳng phải được sao? Không ăn nói, vấn đề nằm ở chỗ này đây, thượng tiên ngài qua đây xem, các cửa động ở đây cũng rất giống nhau, có rất nhiều đều được người ta tỉ mỉ điêu khắc và khai thác. Vân Tùng chạy tới xem xét, cậu ta cũng bật sáng đèn pin, dưới hai luồng ánh sáng, quả nhiên phát hiện hẳn là vài cửa động đều có dấu vết đục đẽo của con người. Chuyện này không dễ giải quyết. Cậu ta nhìn về phía Bì Tiêu, hỏi, Bì Tiêu, cậu sống ở đây mấy ngày rồi, chắc phải hiểu Bì Tiêu ra hiệu cậu ta không cần nói. Bộ dạng nó trở nên rất kỳ lạ, nó ghé tai lắng nghe gì đó, cau mày, ánh mắt cảnh giác, trông rất tập trung. Vân Tùng cũng ghé tai lắng nghe, nhưng cậu ta không nghe thấy gì. Cậu ta nhìn về phía Lệnh Hồ Cha, chuẩn bị để Lệnh Hồ Cha dẫn đường. Thế nhưng Lệnh Hồ Cha cũng đang nhìn về phía sâu trong hang đá tối đen, hơn nữa hai lỗ tai nó vấy vấy rất nhanh. Trông còn chăm chú hơn cả Bì Tiêu. Có vấn đề rồi, Vân Tùng dùng ánh đèn pin chiếu vào Không Ăn một cái, ra hiệu nó cùng mình đi nhanh lên. Họ đi về phía Bì Tiêu, Vân Tùng thấp giọng hỏi, sao rồi? Bì Tiêu có miệng mà khó trả lời. Vân Tùng nhìn về phía chàng trai đang được Bì Tiêu cõng trên vai, khẽ cắn răng nói, thôi, cậu chi bằng cứ nhập vào người hắn trước đi đừng. Chàng trai đột ngột mở mắt, Vân Tùng, cậu tha tôi một mạng, tôi thật sự có bí mật có thể nói cho cậu. Phản ứng đột ngột này của anh ta khiến Bì Tiêu đang tập trung lắng nghe bốn phương bị giật mình, vứt anh ta xuống, khiến anh ta liên tiếp hít vào khí lạnh. Vân Tùng tức giận nói, cậu vừa rồi là giả vờ hôn mê sao? Chàng trai tuấn tú bất đắc dĩ nói, cậu phải thông cảm cho tôi đúng là giả vờ hôn mê, nhưng tôi cũng không có cách nào khác, tôi làm vậy là để bảo vệ tính mạng. Vân Tùng sầm mặt lại, chàng trai tuấn tú nói, tôi không lừa cậu đâu, chúng ta phải đi mau, có thứ gì đó đang ra rồi. Những thứ này không thuộc về dương gian chúng ta phải nhanh lên. Không thể chạm trán với chúng, nếu không chúng ta sẽ không thể quay lại dương gian. Ý gì? Vân Tùng cười lạnh, cậu ta bây giờ không tin được người này, một câu cũng không tin, một chữ cũng không tin. Bì Tiêu nhanh chân đi về phía một bệ đá. Nó lại nhập vào một bộ thi thể trên bệ đá, ngồi dậy nói, đại ca, chỗ này không đúng, đúng là có thứ gì đó đang đến gần, tay Sơn Tiêu có thể nghe được một vài tiếng bước chân. Thế nhưng Sơn Tiêu không nghe được chúng đến gần từ đâu, cậu nghe được tiếng bước chân đến từ bốn phương tám hướng. Chàng trai tuấn tú nói, Bì Tiêu gật đầu một cái đầu bị gặm mất nửa cổ cứ lắc lư, trông vô cùng đáng sợ. nhưng những lời họ nói lại khiến Vân Tùng càng kinh sợ hơn. Chàng trai tuấn tú nói, chúng ta đi mau, nhớ kỹ, nếu có người xuất hiện trước mặt, tuyệt đối không thể đi theo họ, nếu có người xuất hiện phía sau, cũng cố gắng không được dẫn họ ra ngoài. Soạt soạt soạt soạt soạt, Vân Tùng phất tay ra hiệu họ giữ yên lặng, cậu ta cũng nghe thấy tiếng bước chân, một loại tiếng bước chân kỳ lạ như đế giày lê trên sàn nhà. Chẳng qua tiếng động cậu ta nghe được không phải từ bốn phương tám hướng, mà là từ một hướng truyền đến, giống như có rất nhiều người đang xếp hàng đi. Liên tưởng đến lời của chàng trai tuấn tú, trong đầu Vân Tùng hiện ra một ý nghĩ, âm binh mượn đường. Âm binh mượn dương đạo, chàng trai tuấn tú khẩn trương nói, đừng hỏi nữa, đi nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ không ra được, sẽ bị mang đi. Không ăn hỏi, mang đi đâu? Chàng trai tuấn tú nói, ai mà biết được, dù sao cũng không phải nơi chúng ta nên đến. Vân Tùng nhìn thẳng anh ta nói, cậu không cho chúng tôi mang họ ra ngoài, là vì họ là âm binh. Đây là âm binh mượn dương đạo sao? Âm binh mượn dương đạo, và người âm đi quỷ đạo. Đây là hai cách mượn đường kỳ lạ. Người âm đi quỷ đạo, chính là muốn đi theo quỷ vào âm phủ thông qua quỷ đạo, bản thân họ cũng không biết chính xác cách thức để vào âm phủ. Tuy nhiên, họ và những con quỷ đó không phải quỷ tầm thường, mà là những con quỷ đưa lộ phí thuận đường. Mỗi khi đến dỗ đầu hoặc thanh minh, rằm tháng 7, thậm chí đoan ngọ giữa thu, bách tính đều muốn đốt đồ vật dùng ở âm phủ cho người thân đã khuất, đây gọi là đưa lộ phí, thông thường. Đồ vật để đốt không chỉ là đồ ăn, quần áo, hoa, vật dụng, tiền vàng bạc, mà kim khố ngân khố cũng thường thấy, ngoài ra còn có giấy mã hình trâu, ngựa, xe kiệu cùng đồng nam đồng nữ. Khi lộ phí được đưa đi đều có lộ dẫn, tức là trên giấy vàng sẽ ghi rõ thông tin thân phận của người đã khuất mà mình muốn gửi tặng. Mà lộ phí cũng không thể trực tiếp đến tay người đã khuất sau khi đốt, thông thường đều do những con quỷ thuận đường tiện thể mang qua, tất nhiên những con quỷ đó cũng sẽ khấu trừ một phần. Như người ta thường nói ăn của người thì miệng ngắn, bắt của người thì tay ngắn, vậy những con quỷ thuận đường nhận lợi ích của người tự nhiên sẽ đối xử thiện chí với người. Người âm đi theo chúng sau dù bị phát hiện cũng sẽ không gặp khó dễ. Ngoài ra, những con quỷ thuận đường phải nhanh chóng tiến vào âm phủ để trả lộ phí, chúng thẳng tiến âm phủ mà đi. Đây cũng là lý do người âm muốn đi theo chúng. Và ngược lại chính là mượn dương đạo. Mọi người đều nói âm binh mượn đường, ở đây nói chính là âm binh mượn dương đạo. Có một số âm binh chấp niệm sâu nặng, một lòng muốn trở lại dương gian. Thế nhưng chúng bị vây ở âm phủ, thế là chúng sẽ xông loạn, tìm được đường nào thì đi đường đó, không ngừng nghỉ đi lung tung. Đây chính là lý do trong truyền thuyết âm binh mượn đường. Mọi người thấy âm binh đi sau luôn là hành quân trong im lặng, âm binh đi loạn dĩ nhiên là đi trên quỷ đạo. Chúng không cách nào đến được dương gian, nhưng thỉnh thoảng sẽ xảy ra tình huống đường dương gian và đường âm phủ trùng hợp nhau, giống như hai không gian âm phủ và dương gian tình cờ chồng lấn, khiến hai con đường của hai không gian trùng điệp lại với nhau. Mà âm binh không biết đường và cũng không phân rõ dương đạo hay quỷ đạo, cho nên chúng cần tìm người dẫn đường, dẫn chúng đi lại trên đường dương gian. Như vậy cuối cùng âm dương hai giới tách ra, chúng đi thẳng trên đường dương gian, thì đồng nghĩa với việc hoàn toàn đến được dương gian. Một khi chuyện như vậy xảy ra thì không xong, âm binh chấp niệm sâu nặng, sát khí nồng đậm, chúng một khi đến được nhân thế, nhất định sẽ tạo thành đại tai nạn. Vân Tùng ý thức được chuyện mình đang gặp phải là gì liền nhẹ nhõm được một nửa lòng. Con người là vậy, không biết mới là đáng sợ nhất, nếu như biết chuyện gì đang xảy ra, cho dù khó khăn lớn như trời cũng có thể nghĩ cách, và sẽ không sợ hãi đến vậy. Người bình thường gặp phải âm binh mượn đường chỉ có một kết cục, bị âm binh mang đi hồn phách để xung làm tù binh của chúng. Nhưng đối với một cao thủ như Vân Tùng thì khác, cậu ta có cách phá giải loại chuyện quỷ dị âm binh mượn đường này. Như người ta thường nói dương đi ba, âm đi bốn, một tiếng gà khóc phân sinh tử. Lời này rất đơn giản, buổi tối giờ Tuất một khắc là canh một, giờ Hợi ba khắc là canh hai, giờ Tý chính là canh ba, giờ Sửu hai khắc là canh tư, giờ Dần bốn khắc là canh năm. Giờ Giấc năm canh này có sự nghiên cứu, đối với người đi đường ban đêm thì có cách nói canh ba đi đường, canh tư nghỉ ngơi. Mặc dù trời vẫn còn tối đen, nhưng đi bộ vào canh ba sáng thì an toàn hơn nhiều so với canh tư sáng, an toàn nhất dĩ nhiên là ban ngày, tức là sau khi gà trống gáy sáng. Gà trống một tiếng gáy, thiên hạ sáng bạch, tiếng gà trống gáy sáng vang lên, thì có nghĩa yêu ma quỷ quái phải ẩn mình, đất trời thuộc về con người. Cho nên, đối phó chuyện âm binh mượn đường như vậy cũng không khó, tìm một con gà trống, bẻ gãy đầu nó rồi hướng về phía âm binh là được. Gà trống tính tình hung liệt. Sức sống ngoan cường, đầu của chúng sau khi bị bẻ gãy sẽ không chết ngay, mà sẽ muốn phát ra tiếng gáy phẫn nộ. Nhưng chúng đã không có đầu, không có miệng nên không cách nào cất tiếng, chỉ biết phát ra tiếng suy suy từ cổ họng lộ ra. Đây chính là gà khóc. Âm binh và những kẻ khuất tất nghe được tiếng gà khóc, chúng sẽ tưởng rằng mình đã hoàn toàn đến được dương gian, hơn nữa dương gian sắp trời sáng. Thế là chúng sẽ vội vàng tìm nơi âm u để trốn, tự nhiên không còn để ý đến việc tấn công người sống hay mang đi hồn phách con người nữa. Lúc này, người chỉ cần đừng hoảng hốt, giờ con gà trống đó rời khỏi gần âm binh là được. Vân Tùng vừa tìm ra cách giải quyết chuyện này, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nhưng rất nhanh, cậu ta không cười nổi nữa. Lúc này thì đi đâu tìm gà đây? May mắn âm binh còn chưa tiếp xúc với họ, chàng trai tuấn tú thấp giọng nói, mau thả tôi ra, tôi sẽ dẫn đường, tôi sẽ đưa mọi người rời đi. Nghe anh ta vừa nói vậy, Vân Tùng trong lòng cảnh giác, nói, cậu lại giở trò gì? Cậu muốn chạy trốn sao? Chàng trai nói, tôi giở trò gì được? Lúc này tôi chỉ muốn bảo toàn tính mạng, nào dám chơi mánh khóe? Vân Tùng, trong tay cậu có súng, lại có thần bút sinh vạn vật của tôi, cậu đông người lại tu vi cao, lẽ nào còn sợ tôi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cậu? Đây cũng là lời thật. Vân Tùng thả chân anh ta ra, chàng trai tuấn tú liền nhấc chân chạy, nhanh lên, đi theo tôi sẽ dẫn mọi người ra ngoài, anh ta bảo không ăn giơ đèn pin chiếu vào vách đá sinh cốt địa thủy. Dọc theo vách đá tìm lối ra, liên tục chạy qua 4-5 cửa động thì trên mặt anh ta lộ vẻ vui mừng nói, chỗ này có thể ra ngoài, mau tới. Ba người Vân Tùng đi theo anh ta tiến vào hang đá này, sau đó đi một đoạn thì cậu ta cảm thấy không đúng. Không ăn cũng cảm thấy không đúng, đây không phải con đường chúng ta đã đi vào mà. Ba người tiến lên kẹp chặt chàng trai tuấn tú. Lệnh Hồ Cha nhìn tình huống này, bản năng muốn giả chết, muốn diễn trò. Nhưng nó lại nhìn tình thế, rồi nghĩ đến cách Vân Tùng đã đối xử với chàng trai, đây chẳng phải là như búp bê rơm bị vò nát hay sao? Trong tình huống này mà mình cũng phải giả chết sao? Chẳng phải tự làm lộ mình không hề có giá trị sao? Thế là nó quyết định cứng rắn một hồi, bật cao liền vung một móng vuốt vào đầu gối chàng trai tuấn tú. Chàng trai tuấn tú giật mình, cái này đến bây giờ sao còn có thứ lông lá này chứ? Anh ta vội vàng giải thích, cũng có thể ra ngoài. Những con đường này đều có thể rời khỏi địa quật này. Mọi người tin tôi đi, tôi đang nằm trong tầm kiểm soát của mọi người mà, tôi còn có thể giở âm mưu quỷ kế gì được nữa. Làm phiền mọi người đi nhanh với tôi một chút, địa quật một khi được thông, Vân Tùng, chúng ta còn dễ nói, đến lúc đó cậu muốn đi cũng không thoát nổi đâu. Vân Tùng hỏi, ý gì? Chàng trai tuấn tú hấp tấp nói, chúng ta rời khỏi cái hang này trước có được không? Tôi thật sự không lừa gạt cậu điều gì cả, tôi chỉ muốn đưa cậu đi nhanh chóng. Bây giờ nơi này nguy hiểm nhất chính là cậu. Cậu đối với vị tượng tiên đại nhân đây sao mà quan tâm thế? Không ăn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, tôi thấy cậu là chồn chúc tết gà, không có ý tốt. Bì tiêu, a ô, Vân Tùng lại đang nghi ngờ, ai là gà? Chàng trai tuấn tú nói, chúng ta vừa đi vừa nói được không? Tôi thật sự không lừa mọi người đâu, theo cái địa đạo này là có thể ra ngoài. Vân Tùng đá anh ta một cú, giúp anh ta tăng tốc, đèn pin chiếu sáng khoảng không trong hang tối, chàng trai tuấn tú vừa đi vừa nói, mặc dù cậu nói với tôi cậu không phải Vân Tùng. Và tôi cũng tin cậu không phải Vân Tùng, nhưng thủ môn thần dưới lòng đất sẽ không tin đâu, nếu cậu bị họ bắt gặp, họ nhất định sẽ nhốt cậu dưới lòng đất. Nghe nói vậy, Vân Tùng trong lòng giật mình, thủ môn thần. Cậu ta nhìn về phía Không Ăn, đây là lần thứ hai cậu ta nghe được danh từ này. Lần đầu tiên chính là do Không Ăn nói với cậu ta. Theo ý Không Ăn, thủ môn thần là thần giữ cửa minh phủ thông đến nhân gian có rất nhiều cửa vào. Những cửa vào này đều ở dưới lòng đất chân núi. Không Ăn không chú ý đến ánh mắt cậu ta, mà hỏi chàng trai tuấn tú, tương truyền minh phủ có rất nhiều cửa vào thông đến nhân gian. Dân Phúc Sơn đây cũng có một cửa vào là sinh cốt địa thủy, điều này là thật sao? Không phải do Xương tộc tự mình khoác lác chứ? Chàng trai tuấn tú nói, là thật nhưng cũng không phải thật, giải thích cho mọi người thế nào đây? Sinh cốt địa thủy đúng là một lối ra vào của một bí cảnh kỳ lạ, nhưng không phải minh phủ, chỉ là Xương tộc cho rằng đó là minh phủ mà thôi. Vậy sinh cốt địa thủy này thực ra là một đầu long mạch sao? Hoặc là thông đến một nơi có long mạch? Vân Tùng suy đoán, chàng trai tuấn tú lắc đầu, long mạch ư? Không, bí cảnh này không liên quan đến long mạch mà tặng hoàng tộc các cậu vẫn luôn truy tìm. Nhưng lại có liên quan cậu đừng đánh đố nữa. Vân Tùng bất mãn, đừng lúc nào cũng đúng mà không đúng, thật mà không thật, có liên quan mà không liên quan, chàng trai tuấn tú lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, Vân Tùng. Đa số chuyện trên đời này không phải chỉ có trắng hoặc đen, cậu hãy ngẩng đầu nhìn tinh không, rồi xuống biển nhìn tứ hải, cậu sẽ biết chúng ta vẫn hiểu quá ít về vạn vật trên thế gian này. Bí cảnh này là nơi nào? Thủ môn thần trông coi bí cảnh là ai? Họ đang thủ vệ cái gì? Những điều này tôi cũng không biết. Tất cả những gì tôi biết đều là do gia tộc chúng tôi tự mình thăm dò mà ra. Những điều này cũng không hoàn toàn chính xác, thậm chí còn chưa rõ ràng. Nên tôi mới không thể đưa ra một câu trả lời xác thực cho mọi người. Bởi vì chính tôi cũng không biết đáp án chính xác. Vân Tùng hỏi, vậy cậu biết chắc điều gì? Chàng trai tuấn tú liếc cậu ta một cái. Nói, vừa biết chắc 3 năm trước đây Vân Tùng đã đến Côn Luân tìm được Côn Luân Khư trong truyền thuyết. Côn Luân Khư này chính là một lối vào thông đến bí cảnh. Vân Tùng không biết làm thế nào mà có được sự tin nhiệm của thủ môn thần, nhưng hắn không tiến vào bí cảnh, mà lại trộm đi một vật ở lối vào Côn Luân Khư. Vật đó đối với thủ môn thần mà nói chính là bằng chứng để họ có thể trông giữ cánh cửa này, là tín vật của họ, vô cùng quan trọng đối với họ, những thủ môn thần cũng muốn tìm lại vật này. Nhưng họ không thể rời khỏi lối vào mà họ đang trông giữ, đây chính là lý do tôi phát hiện cậu sau liền muốn bắt cậu, tôi muốn từ trong tay cậu lấy được tín vật này. Sau đó giao cho thủ môn thần để đổi lấy những thứ khác. Giống như thần bút sinh vạn vật sao? Không ăn hỏi, chàng trai tuấn tú không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bì Tiêu đột nhiên kích động chỉ về phía trước, ồ ồ hét to mấy tiếng. Chàng trai tuấn tú ngẩng đầu nhìn nói, không sai, chúng ta sắp ra ngoài rồi. Vân Tùng cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng không thấy ánh sáng. Họ đi thêm một lúc nữa, một vệt sáng nhỏ mới mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Từ cửa động này đi ra, họ đứng trong một hốc núi. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, lại là một buổi tối nữa buông xuống. Chàng trai tuấn tú dùng giọng điệu hòa hoãn nói với Vân Tùng, cậu xem, tôi không có tính toán cậu đúng không? Vì cậu không phải Vân Tùng, vậy hai ta từ trước không thù không oán, bây giờ càng không thể kết thù, cho nên, cậu có thể thả tôi đi được không? Vân Tùng không trả lời anh ta, mà hỏi, cái vật dùng để thuyết phục lối vào bí cảnh là gì? Có phải có một bí cảnh tên là Phật Quốc không? Chàng trai tuấn tú nói, cái này tôi không rõ lắm, gia tộc chúng tôi chỉ biết là ở Sinh Cốt Địa Thủy đây có một lối vào bí cảnh, và có một thủ môn thần. Vân Tùng lại hỏi, làm sao có thể tiến vào cánh cửa đó để tìm thủ môn thần? Chàng trai tuấn tú cũng hỏi lại cậu ta, cậu muốn đi tìm thủ môn thần sao? Cậu muốn tìm cái chết à? Đừng tưởng cậu có bản lĩnh không nhỏ, nhưng so với thủ môn thần thì cậu kém xa, họ giống như thần linh, có thần lực vĩ đại, cho nên mới được gọi là thủ môn thần. Vân Tùng nói, tôi muốn gặp họ một lần, vừa rồi nghe thấy tiếng bước chân không phải âm binh, mà là thủ môn thần cậu nói sao? Là thủ môn thần phát hiện tôi muốn đến bắt tôi. Chàng trai tuấn tú trần chờ nói, không nhất định, có lẽ là âm binh, trừ cơ hội thiên địa giao hòa 99 năm một lần. Những lúc khác nút mở cửa bí cảnh cũng sẽ xảy ra một số chuyện quỷ dị, việc gặp phải âm binh rất thường xuyên, bởi vì những âm binh này chính là thủ hạ do thủ môn thần nuôi dưỡng. Bây giờ Vân Tùng đã hiểu. Người thần bí vẫn luôn theo dõi cậu ta chính là một thủ môn thần của Côn Luân Khư. Cậu ta lâm vào trầm tư. Chàng trai tuấn tú bên này lo sợ bất an, này, anh bạn, cậu không phải Vân Tùng vậy cậu xưng hô thế nào? Vân Tùng nhìn anh ta một cái, anh ta lại giang tay ra vẻ bất đắc dĩ, cậu xem chuyện này rắc rối chưa, hóa ra là một trận hiểu lầm. Ôi, thật không nên, chuyện này chủ yếu là lỗi của tôi, tôi thấy cậu cùng hậu nhân Triệu gia ở cùng nhau. Liền tưởng cậu là người tặng hoàng tộc, là Vân Tùng. Cho nên chuyện này là một hiểu lầm, tôi nguyện ý xin lỗi cậu. Cậu xem tôi cũng không làm hại đến tính mạng cậu và bạn bè cậu, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ được không? Người này quả thực không dễ xử lý, Vân Tùng bản thân không phải người thích giết chóc, mà như chàng trai tuấn tú đã nói. Trong chuyện này anh ta ngoại trừ làm tổn hại hồn phách của Hồ Kim Tử và phá hủy một cái vỏ bọc của Bì Tiêu, những cái khác cũng không mang lại tổn thất gì cho Vân Tùng. Ngược lại còn giải đáp cho cậu ta một số nghi vấn. Nếu như vậy cậu ta giết người, thì có vẻ không ổn, cậu ta lại suy tư, chàng trai tuấn tú cảm thấy không ổn, liền vội vàng giải thích cho mình, anh bạn, bất kể cậu có phải Vân Tùng hay không. Tôi thật sự không hề nghĩ đến việc giết cậu, thật đấy, tôi có thể thề, tôi chỉ muốn bắt cậu thôi, nên lúc đó bắt được bạn bè cậu rồi, tôi cũng không giết hắn. Cậu không muốn giết hắn mà chỉ muốn bắt hắn, không ăn nói, đúng. Chàng trai tuấn tú vội vàng gật đầu. Không ăn nói tiếp, cậu muốn bắt hắn sau đó giao cho thủ môn thần để đổi đồ vật, thủ môn thần sẽ giết hắn, cái này chẳng phải như nhau sao? Chàng trai tuấn tú nói, không phải, thủ môn thần không nhất định giết hắn, a phi phi phi, không phải, thủ môn thần sẽ không giết hắn thôi được rồi, đừng nói nhảm. Vân Tùng cắt ngang lời anh ta, tôi không giết cậu đi theo tôi về gặp bạn bè tôi, phục hồi hồn phách của hắn trở lại bình thường. chỉ cần hắn không sao. Chuyện này tôi có thể bỏ qua và thả cậu, nhưng nếu hắn có chuyện gì? Chàng trai tuấn tú nói, hắn khẳng định không sao, nhiều lắm là tinh lực suy yếu vài ngày, nhưng chỉ cần tu dưỡng nghỉ ngơi cộng thêm bồi bổ nhiều, thì sau này sẽ khôi phục bình thường. Vân Tùng nói, lời này đợi sau khi về rồi nói. Tuy nhiên cậu yên tâm, chỉ cần bạn bè tôi không gặp chuyện gì vì cậu mà chết, vậy tôi cũng sẽ không giết cậu, nhiều lắm là dạy dỗ cậu một bài học tương xứng. Cậu ta lại bổ sung thêm một câu, nói lời này cũng không phải cậu ta làm thánh mẫu, mà là cậu ta muốn ổn định chàng trai tuấn tú, đừng để tên nhóc này chạy mất giữa đường. Bây giờ trời đã tối muộn, hơn nữa gió rét gào thét, đi đường đêm lúc này không thoải mái, Vân Tùng quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nghe nói vậy, chàng trai tuấn tú nói thêm, vậy tôi đưa mọi người đi liệt chuyển trại, nhà tôi đời đời kiếp kiếp là tế ti của liệt chuyển trại, họ nhất định sẽ chiêu đãi chúng ta thật tốt. Vân Tùng hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Chàng trai tuấn tú nói, tôi tên là Cơ Diễn, bệnh mụn cơm, không ăn nghi ngờ hỏi, đây là biệt hiệu của cậu sao? Chân cậu mọc cái thứ này đừng có nói hưu nói vượn, chàng trai tuấn tú giận tím mặt, tôi họ Cơ, là một trong 8 đại họ thượng cổ, là họ của hoàng đế, quốc tính của nhà Chu. Anh ta nói rồi đột nhiên lại ủ rũ, các cậu có thể vũ nhục tôi, nhưng đừng vũ nhục dòng họ tôi, nói đến tổ tiên nhà tôi địa vị cao quý, lịch sử lâu đời, các cậu có lẽ không tin. Tôi là hậu duệ của thiên tử nhà Chu thượng cổ. Ngầu vậy sao? Vân Tùng rất giật mình, vậy huyết thống này của cậu còn cao quý hơn cả tặng hoàng tộc nhiều, vậy sao cậu lại ra nông nỗi như ngày hôm nay? Cơ Diễn yêu thương nói, ai? Gia tộc chúng tôi đã từng xảy ra chuyện, nội bộ dung chuyển một phen. Rất nhiều người đã chết, những người còn lại như gặp phải lời nguyền, nhân số ngày càng mỏng manh. Nhân số ít thì khó có nhân tài, nhưng gặp loạn thế cái gì đáng giá tiền nhất? Vàng bạc, lương thực, không, là nhân tài, không có nhân tài. Tiền tài và lương thực dù nhiều đến đâu cũng không giữ được, dù có bao nhiêu thủ hạ cũng không cách nào kiểm soát, cứ như vậy trải qua từng đời tổn thất. Đến thế hệ cha tôi bắt đầu thì chúng tôi chỉ còn lại một số tộc người trong núi làm thủ hạ. Anh ta xác định phương hướng. Dẫn đoàn người chuẩn bị đi liệt chuyển trại. Thấy vậy, Bì Tiêu liền nóng nảy, vội vàng kéo Vân Tùng nháy mắt. Vân Tùng an ủi nó nói, yên tâm, không sao đâu, tôi hiểu rõ. Bì Tiêu gấp gáp giơ chân, nó ra sức chỉ vào miệng mình. Không ăn nghi ngờ hỏi, cậu đói sao? Bì Tiêu căm tức nhìn nó, ngao ngao a, ngao ngao a. Vân Tùng cuối cùng cũng hiểu ý nó, cậu nói là cậu không thể nói chuyện. À, cậu là hỏi, người tôi đã hứa sẽ cho cậu ở đâu? Đúng không? Bì Tiêu ra sức gật đầu. Cơ Diễn là thổ dân trong vùng núi này. Vân Tùng nói ra cái hang động lớn mà xương tộc đã đi vào. Cơ Diễn lập tức tỏ vẻ đã hiểu. Họ rất nhanh tìm được cái hang động lớn đó cùng với những thi thể bên trong. Bì Tiêu cuối cùng cũng biến thành dáng người. Nó biến thành gãy góc. Với bộ dạng như vậy, 4 người tiến vào liệt chuyển trại càng thuận tiện hơn. Dân làng xương tộc trong trại thấy gãy góc đi cùng với họ liền hỏi. Mọi người đã đi tiễn đưa tộc nhân đi đâu vậy? Gãy góc nói, họ đã về trại trước rồi, vì đêm qua trong trại chúng tôi có mấy người chết, họ còn phải bận rộn nữa. Dân làng xương tộc đối với chuyện này không có gì lạ. Cơ Diễn thì kỳ quái quan sát trại, anh ta tìm một dân làng hỏi, bước chào, trại các cậu xảy ra chuyện gì vậy? Bên trong có yêu khí. Dân làng khẩn trương nói, không có, không có, tế ti đại nhân nhất định nhìn nhầm rồi, nơi đây chúng tôi toàn là người, làm gì có yêu khí? Cơ Diễn nhíu mày. Anh ta có tình cảm với xương tộc, dù sao thời này còn đi theo anh ta làm việc không nhiều lắm, xương tộc coi như là một lực lượng quan trọng trong số đó. Vì vậy anh ta đi vòng quanh trong trại, rất nhanh đụng phải pho tượng đá toàn thân đỏ đen, ngang eo thắt dải lụa đỏ thắm. Anh ta chỉ nhìn pho tượng đá một cái liền chìm sâu vào đó, không có thần bút sinh vạn vật thì anh ta chẳng qua là một kẻ yếu ớt, ý thức bị pho tượng đá dẫn đi mà bản thân vô lực thoát ra. Vân Tùng hỏi không ăn, vậy làm sao đây? Mà dân làng trong trại càng tức giận hơn, bước chào la lớn, mau đến đi, mau đến, tế ti đại nhân bị Như Ý Thần mời đi rồi. Mấy chục dân làng xương tộc chen chúc tới, cái gì? Tế ti bị Như Ý Thần mời đi rồi sao? Nhanh lên đi cầu xin Như Ý Thần thả ngài ấy ra, tế ti đại nhân không thể xảy ra chuyện gì. Tế ti đại nhân không phải có thể thông thần sao? Ngài ấy là bán thần mà, tại sao Như Ý Thần lại mời ngài ấy đi? Nhất định là cái gã lang thang này giở trò. Không biết ai ngứa miệng nói ra một câu như vậy, sau đó dân làng liền bắt đầu la hét nhắm vào Vân Tùng, mà lời nói dối của họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phán đoán của những người đến sau. Dân làng đến sau liền cho rằng Vân Tùng đã gây ra mâu thuẫn giữa vị tế ti của họ và Như Ý Thần, quần chúng xúc động muốn tìm Vân Tùng tính sổ. Bì Tiêu không vui, tiến lên định nói vài câu lời công đạo, kết quả nó suýt nữa bị những tộc nhân xương tộc đang kích động khai trừ khỏi tộc Vân Tùng buồn bực. Hỏi không ăn, cậu hiểu tình hình của Tiêu Giác Thần này đúng không? Cậu nói thử xem, làm sao có thể lôi cái thằng cháu này ra khỏi đó? Không ăn nói, rất đơn giản, Tiêu Giác Thần là một tà thần nhỏ, cái gì máu chó mực hay nước tiểu đồng tử đều có thể phá hỏng phép thuật của nó. Vân Tùng bảo các dân làng đi tìm nước tiểu đồng tử, kết quả dân làng vừa nghe nói muốn hát nước tiểu đồng tử lên người Như Ý Thần của họ thì càng tức giận hơn. Tại chỗ muốn liều mạng với cậu ta, không ăn vội vàng nói, cũng còn có biện pháp khác, ví dụ như đặt mấy thứ ghê tởm lên người bệnh mụn cơm đó, Tiêu Giác Thần bị ghê tởm, sẽ thả hồn phách hắn ra. Vân Tùng nói, có cách nào đáng tin cậy hơn không? Bệnh mụn cơm là tế ti của những người này, cậu đặt mấy thứ ghê tởm lên người hắn, thứ ghê tởm gì? Có dân làng hỏi, không ăn nói, yếm ngựa, khăn lau kinh nguyệt của phụ nữ, những thứ này hữu dụng nhất được, cái này trong trại chúng tôi có đầy, lập tức mang đến cho mọi người. Dân làng nhất thời miệng đầy đáp ứng, tất cả mọi chuyện đều do Cơ Diễn không tự lượng sức. Chàng ta không có ba phần năng lực thì nói gì đến gánh núi lương? Không có rùi kim cương thì ôm làm gì cái đổ sứ? Bản lĩnh không có thì đi trêu chọc Tiêu Giác Thần làm gì? Cho nên, khi Vân Tùng cứu anh ta thoát khỏi mê hoặc của Tiêu Giác Thần, cậu ta đã không tiếc sức mà gây họa cho anh ta, dùng khăn lau kinh nguyệt của phụ nữ bôi lên mặt anh ta. Chiêu này quả thực hữu hiệu, ánh mắt vô hồn của Cơ Diễn từ từ linh hoạt trở lại, cuối cùng anh ta tiềm thức hừ một tiếng, lùi lại mấy bước. Vân Tùng lộ ra vẻ mặt rất quan tâm, nhanh chóng tiến lên đỡ anh ta dậy hỏi, lão gà, cậu làm sao vậy? Không ngờ Cơ Diễn lại biết Tiêu Giác Thần. Anh ta có chút sợ hãi nói, Tiêu Giác Thần này thật sự lợi hại, tu vi của nó e rằng đã siêu thoát ràng buộc của thiên địa, quả thật đã thuộc về thần. Lời nói này khiến dân làng xương tộc liên tiếp kêu lên. Vân Tùng cũng kêu lên, cậu đúng là biết nói nhảm. Nếu không phải cậu ta từng giao thủ với Tiêu Giác Thần, thật đúng là bị anh ta lừa gạt, dáng vẻ nghiêm túc nói mê sảng này của anh ta quả thực quá có tính lừa bịp. Lúc ấy Vân Tùng cũng từng rơi vào biển máu mê hoặc của Tiêu Giác Thần, nhưng cậu ta đọc một đoạn đạo kinh liền phá giải được thuật mê hoặc này. Từ đó có thể biết Tiêu Giác Thần này căn bản không có bản lĩnh gì. Cơ Diễn nghiêm túc nhìn về phía dân làng hỏi, Tiêu Giác Thần này từ đâu đến? Có ai đang thờ phụng nó? Các dân làng ấp úng. Họ úp úp mở mở suy đoán, sau đó không thừa nhận thờ phụng Tiêu Giác Thần, Cơ Diễn cũng không truy cứu chuyện này, anh ta tỏ vẻ lo lắng bất an. Nói, Tiêu Giác Thần này là tà thần, là dã thần. Thờ phụng nó có thể tạm thời đạt được một số lợi ích, nhưng cuối cùng phải chịu tổn thất lớn hơn, tôi phải cứu các cậu ra khỏi bể khổ. Lời nói này nghe thật đại nghĩa lẫm liệt, vẻ mặt anh ta cũng vô cùng lo lắng cho đất nước, cho dân. Đáng tiếc bây giờ mặt anh ta lại dính khăn lau kinh nguyệt, cái mặt nhăn nheo đỏ hồng này. Vân Tùng nhìn thế nào cũng thấy giống như một quả quýt già, nhưng vẻ mặt ấy của anh ta lại đánh lừa được dân làng. Các dân làng kính nể nhìn anh ta. Một số người giàu tình cảm đã mắt rưng rưng, tế ti đại nhân, may mà có ngài, xương tộc chúng con mới có thể bình yên sinh tồn. Vân Tùng thầm cười nhạo trong lòng, cậu ta nghĩ rằng Cơ Diễn làm bộ dạng này là để dân làng nhìn, là để lừa gạt dân làng. Dân làng ở tầng thứ nhất, Cơ Diễn ở tầng thứ hai, còn cậu ta ở tầng thứ năm. Trên thực tế cậu ta nghĩ quá đơn giản, Cơ Diễn còn cao hơn cậu ta 5 tầng. Cơ Diễn khiến dân làng cảm động xong liền nhìn về phía Vân Tùng, nghiêm mặt nói, anh bạn, cậu trả pháp bảo cho tôi trước đi, tôi phải dùng nó để đối phó Tiêu Giác Thần. Cứu vớt bách tính nơi đây. Vân Tùng sững sờ một chút, thì ra thằng nhóc cậu là nhắm vào tôi sao? Chưa nói, được hòng mơ tưởng. Thế nhưng Cơ Diễn là người thông minh, anh ta liền đưa cậu ta vào thế khó. Dân làng vây xem nghe nói vậy, thái độ đối với Vân Tùng lại càng thêm gay gắt, người này vậy mà dám lấy đi pháp bảo của tế ti đại nhân. Gan to bằng trời sao, quá cứng đầu. Vân Tùng ý thức được dụng tâm hiểm ác của Cơ Diễn, nhưng cậu ta không sợ, cậu ta trực tiếp lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Cơ Diễn hỏi, anh bạn, cậu nói gì vậy? Pháp bảo gì cơ, tôi không biết đâu, tôi chẳng qua là một gã lang thang làm buôn bán nhỏ, tôi làm sao có thể cầm pháp bảo của ngài. Không ăn đúng lúc đó giúp cậu ta giải vây, cười nói, muốn đối phó Tiêu Giác Thần còn cần dùng pháp bảo gì sao? Tiêu Giác Thần chẳng qua là một dã thần. Tế ti đại nhân, nếu ngài không đối phó được nó thì để tôi lên. Cơ Diễn mất hứng nói, đây là chuyện trong liệt chuyển trại chúng tôi, không cần người ngoài các cậu nhúng tay, không ăn mất hứng nói, tôi cũng là tộc nhân xương tộc. Hơn nữa Vu Nhốt Sơn Trại chúng tôi và Liệt Chuyển Trại là huynh đệ Sơn Trại, từ xưa đến nay xương tộc đều là người một nhà. Chuyện của Liệt Chuyển Trại làm sao có thể nói là chuyện nội bộ của các cậu được. Tôi làm sao có thể nói là người ngoài đâu. Cơ Diễn ngẩn người, anh ta quên mất lần này không ăn đang mang thân phận dân làng xương tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này hơi hóc búa, nếu anh ta ở đây tiết lộ thân phận thật của không ăn và Bì Tiêu, vậy chắc chắn sẽ gặp phải sự bức hại của ba người trước mặt. Mà anh ta lại mất đi thần bút sinh vạn vật là thứ để dựa vào sinh sống, vậy thì anh ta không thể đối phó được ba người, bản thân sẽ lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm. Bì Tiêu đúng lúc đó cho anh ta một cái bậc thang, nó đẩy không ăn ra, lớn tiếng nói, cậu nói gì thế? Tế Ti đại nhân lại không giải quyết được cái Tiêu Giác Thần. Cho dù Tế Ti đại nhân không giải quyết được Tiêu Giác Thần thì cậu có thể giải quyết sao? Cậu có khả năng à? Khả năng của cậu lớn hơn Tế Ti đại nhân sao? Không ăn vừa nghe lời này vốn định tức giận, thế nhưng ngay sau đó nó kịp phản ứng, Bì Tiêu đang nhắc nhở nó, lúc này nó đang đóng vai một dân làng tầm thường. Năng lực làm sao có thể lợi hại hơn cả Cơ Diễn, vị Tế Ti này được. Cơ Diễn bên này lại nghĩ là đừng, anh ta cho rằng Bì Tiêu là cố ý tìm đường thoát cho mình. Mà Bì Tiêu quả thực làm như vậy, nó vẫn tiếp tục đưa bậc thang cho Cơ Diễn, Tế Ti đại nhân lại không giải quyết được một tà thần còn con sao. Chẳng qua là bây giờ pháp lực của anh ấy đang bị giam cầm mà thôi, mọi người chưa nghe nói sao? Khăn kinh nguyệt là thứ bẩn thỉu, có thể phá vỡ tu vi của người tu hành, mọi người xem Tế Ti đại nhân bây giờ mặt dính khăn kinh nguyệt, đúng không, tu vi của anh ấy. Cái gì? Cơ Diễn sững sờ một chút, chợt ý thức được không đúng, anh ta vừa thoát khỏi sự giam giữ ý thức của Tiêu Giác Thần, tâm thần còn hơi tán loạn. Mà tâm tư anh ta lại dồn hết vào chuyện đấu mưu với Vân Tùng để đòi pháp bảo. Trong khoảng thời gian ngắn không để ý đến sự bất thường trên mặt. Khi Bì Tiêu nói vậy, anh ta vội vàng lau mặt một cái. Anh ta đưa tay nhìn một cái, kêu thảm một tiếng, tao chết tiệt sao cứ ngờ ngợ sao lại có mùi khai. Tao còn tưởng nhà xí trong trại lại bị tràn ra, chết tiệt, cái này là ai làm? Vân Tùng nói, đây là để cứu mạng cậu đấy, vậy cậu hỏi là ai làm thì để làm gì? Để truy cứu sao? Cơ Diễn lại sững sờ một chút, anh ta hoàn hồn lại. Vội vàng phất tay, được rồi, đi đi đi, đi nhanh lên. Tiêu Giác Thần tôi sẽ giải quyết, mọi người về nhà lo việc của mình đi, trời cũng không còn sớm, nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Có mấy dân làng lề mề không muốn đi, Tế Ti đại nhân, cái Tiêu Giác Thần đại nhân này tôi sẽ giải quyết. Cơ Diễn không nhịn được nói. Các dân làng vội vàng nói, không phải, ngài có thể nào đừng giải quyết ngài ấy được không, Tiêu Giác Thần đại nhân cũng không làm hại chúng tôi bao giờ, cho nên đúng vậy. Trại chúng tôi đông người lại rộng lớn, dành cho Tiêu Giác Thần đại nhân một chỗ ngồi, đúng không? Nghe họ nói lề già lề dề như vậy, Cơ Diễn sững sờ, các cậu muốn thờ phụng tà thần này sao? Dân làng nói, ngài hiểu lầm rồi, Tế Ti đại nhân, chúng tôi không phải thờ phụng ngài ấy, chúng tôi chỉ muốn giữ ngài ấy lại một thời gian, ngài có thể không biết, ngài ấy rất linh nghiệm. Thậm chí còn linh nghiệm hơn ngài, có kẻ thiếu thông minh nhanh nhảu nói. Lời này khiến Cơ Diễn tức điên, dân làng xương tộc này đúng là không trung thực. Tổ tiên mất mặt, anh ta thậm chí ngay cả nhóm người cuối cùng mà tổ tiên để lại cũng không giữ được. Trong cơn giận dữ, ánh mắt anh ta hung ác, hai nắm đấm siết chặt, uy phong của Tế Ti vẫn còn, khiến những dân làng còn lại sợ hãi, xám xịt rời đi. Chờ các dân làng đi, anh ta căm tức nhìn Vân Tùng nói, tất cả là tại cậu, nếu thần bút sinh vạn vật của tôi vẫn còn, họ dám nói như thế tôi nhất định cho họ biết tay. Vân Tùng nói, cậu đừng có nói những lời vô ích mà tự hạ thấp bản thân, cho cậu thần bút sinh vạn vật thì cậu có thể làm gì? Cậu có thể đối phó Tiêu Giác Thần sao? Cơ Diễn quát to, đương nhiên có thể. Vân Tùng nói, có thể nhưng tôi cũng không trả lại cho cậu, hắc hắc. Lời này khiến Cơ Diễn tức đến tối sầm mắt mày. Nhưng trước mắt, điều quan trọng là phải ổn định dân làng xương tộc để họ phục vụ mình, không thể để họ chạy đi thờ phụng Tiêu Giác Thần. Không ăn khuyên anh ta. Cậu không cần quá lo lắng chuyện này, Tiêu Giác Thần là dã thần, những người này thờ phụng nó sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi. Đến lúc đó họ còn phải ngoan ngoãn quay lại tìm cậu giải quyết. Cơ Diễn không cam lòng liếc nhìn Vân Tùng nói, tôi không có thần bút sinh vạn vật, làm sao giải quyết Tiêu Giác Thần, không ăn cười nói, không cần giải quyết. Tiêu Giác Thần là dã thần chứ không phải tà thần, nó còn muốn trở thành chính thần cơ mà, cho nên sẽ không làm chuyện gì quá thương thiên hại lý. Nhiều lắm là giày vò sơn trại một trận gà chó không yên. Nó chẳng qua là lấy những người này ra mua vui, đợi đến khi nó chán, nó sẽ rời đi. Vân Tùng nói, nếu nó không đi, đến lúc đó tôi đánh nó muốn đi cũng không đi được. Thôi được rồi, tối nay cậu cứ thành thành thật thật với tôi, ngày mai chúng ta trở về lão trấn, chỉ cần huynh đệ tôi bình yên vô sự, đến lúc đó cậu thích đi đâu thì đi đó. Cậu ta không tin được Cơ Diễn, đêm nay liền không chợp mắt, luôn luôn dòm chừng Cơ Diễn. Sắp giải quyết xong chuyện của Hồ Kim Tử, cậu ta cũng không muốn đến phút chót lại xảy ra ngoài ý muốn. Cơ Diễn thật sự có ý định làm chút chuyện, nhưng anh ta vừa mở mắt ra đã thấy 4 cặp, 8 con mắt nhìn chằm chằm mình, Lệnh Hồ Cha dòm chừng kỹ nhất, nó không ngủ. Thấy vậy, Cơ Diễn liền ngoan ngoãn, Vân Tùng lại đặt 2 khẩu súng lên đầu giường, thứ này có thể giết người, mà bây giờ anh ta vẫn còn một chân bị què đây này. Để tránh xảy ra ngoài ý muốn, Vân Tùng thậm chí không ăn thức ăn trong sơn trại. Ngược lại, trong đồ cậu ta mang có thức ăn, bên trong có thịt hộp từ thành phố, cho nên cậu ta ăn đồ mình mang còn thơm hơn đồ ăn trong núi. Rời khỏi liệt chuyển trại, họ liền chạy thẳng về lão trấn. Đến Đa Văn Tự, Không Ăn ôm quyền nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, thượng tiên, xin tạm biệt, tôi đã hoàn thành cam kết của ngài, chúng ta sau này hữu duyên gặp lại. Vân Tùng hỏi, cậu không muốn ra núi đi xem cảnh vật bên ngoài sao? Thế giới bên ngoài rất thú vị. Không Ăn lắc đầu cười nói, thế giới bên ngoài dù có thú vị đến đâu, đó cũng không phải nhà của tôi ở đây, tôi thích quê hương của mình, nơi đây còn có đồng tộc của tôi nữa. Nó nhìn về phía bóng tối đại điện, trong bóng tối có mấy bóng người đang ngó nghiêng. Đó là những ảnh mị của nó. Vân Tùng liền cũng ôm quyền với nó, tạm biệt, lần này đi sinh cốt địa thủy nhờ có sự giúp đỡ của cậu, nếu sau này hữu duyên gặp lại, tôi nhất định mời cậu uống rượu. Bây giờ cũng có thể uống rượu. Bì Tiêu chỉ vào hòm đồ của cậu ta. Vân Tùng bừng tỉnh, từ trong đó tìm ra một cái ấm sắt tây, bên trong là rượu mạnh cậu ta mang vào núi. Trong hòm đồ cũng có chén, cậu ta lấy ra rót cho Không Ăn một chén, bản thân cũng ngửa đầu uống một chén. Cậu ta có dự cảm, đây là lần vĩnh biệt của cậu ta với Ảnh Mộc Nhân, Ảnh Mộc Nhân cuối cùng sẽ không rời khỏi Dân Phúc Sơn, mà cậu ta cũng không có ý định quay lại nơi đây. Nơi đây vừa chia tay, cả đời không gặp gỡ. Không Ăn cười nói, tôi chưa bao giờ uống rượu, nhưng được thượng tiên để mắt, tôi cũng xin cạn. Hai bên nói chuyện trân trọng, Vân Tùng rời Đa Văn Tự mà đi. So với lúc đến, tốc độ trở về chậm hơn nhiều. Cũng không phải vì Cơ Diễn có một chân bị súng bắn, điểm này Vân Tùng sẵn sàng biến thành du thi cõng anh ta đi, chủ yếu là bây giờ Bì Tiêu ẩn thân trong cơ thể một dân làng tầm thường. Tốc độ chạy của nó không đủ nhanh, Vân Tùng cũng không có cách nào cõng hai người, trừ phi cậu ta cõng một người, ôm một người trong lòng. Nhưng như vậy ảnh hưởng không tốt, chẳng phải cậu ta sẽ bị cho là tên biến thái sao? Chẳng phải trở thành bánh bao nhân thịt sao? Vốn dĩ Vân Tùng muốn dùng thần bút sinh vạn vật vẽ một cánh cửa trực tiếp trở về lão trấn, nhưng cậu ta không biết dùng, cậu ta vẽ cửa xong thì nó cũng biến thành cửa. Nhưng cánh cửa này đẩy ra bên trong lại là một đường chết, hơn nữa rất nhanh liền biến mất. Cơ Diễn bày tỏ anh ta đồng ý giúp đỡ, vấn đề là Vân Tùng không dám để anh ta giúp một tay. Vân Tùng chỉ cần dùng gót chân cũng biết, một khi cậu ta đưa thần bút sinh vạn vật cho Cơ Diễn, cái tên này chỉ biết chạy trốn không dấu vết. Chỉ cần Cơ Diễn có thần bút sinh vạn vật trong tay, vậy Vân Tùng đời này chỉ có lần này có thể bắt được cơ hội của anh ta, sau này tuyệt đối sẽ không bắt được anh ta nữa. Như vậy họ chỉ có thể đi bộ, hành trình tự nhiên chậm lại, tốn trọn 3 ngày thời gian mới hoàn thành quãng đường. Dù sao vết thương ở chân của Cơ Diễn ảnh hưởng rất lớn, nếu Vân Tùng không thể cõng anh ta, tốc độ đi đường của anh ta còn không bằng một người bình thường. Họ trở lại lão trấn vào giữa trưa. Nắng rất đẹp, rất rực rỡ, chiếu sáng bầu trời càng thêm trong trẻo, trong suốt. Kỳ thực lúc này họ vẫn chưa đến lão trấn, chỉ có thể nói là đến gần trấn. Sau đó họ nhìn về phía hướng trấn, thấy trên bầu trời phía trấn có khói đen lởn vờn. 3 người ngẩn người, rất nhanh lại có tiếng ầm ầm loảng xoảng truyền tới. Bì Tiêu nghi ngờ hỏi, bây giờ là giao thừa rồi sao? Ăn Tết à, mọi người đều đang đốt pháo sao? Vân Tùng không nói lời nào. Trong lòng cậu ta có liên tưởng không tốt. Cơ Diễn cũng có liên tưởng giống cậu ta, đây không phải tiếng đốt pháo, đây là tiếng súng. Khói đen bay lên trời cũng không phải do đốt hương hóa vàng mã tạo thành, mà là do đốt cháy nhà cửa trong trấn. Khói mù do đốt nhang đèn và vàng mã khi ăn Tết mặc dù nồng nặc, nhưng không thể nào xông thẳng lên trời. Bì Tiêu tiềm thức hỏi, đốt cháy nhà cửa, tiếng súng, ý gì? Lão trấn gặp phải thổ phỉ xâm lược sao? Vân Tùng lắc đầu một cái này khó nói, nhưng lão trấn khẳng định gặp phải chuyện lớn. Cậu ta suy nghĩ một chút, rồi chỉ về phía Cơ Diễn, "Bì Tiêu cậu ở đây trông chừng hắn, tôi tự mình đi tìm Hồ Kim Tử và những người khác xem tình hình." Bì Tiêu vỗ ngực nói, "Anh cứ yên tâm, có tôi ở đây hắn khẳng định không chạy được." Vân Tùng dặn dò nó, bớt nói mạnh miệng, "Cậu cẩn thận cho tôi một chút, đừng như lần trước lại để người ta mang đi đâu mất, lại phải tôi đi tìm cậu." Bì Tiêu cười gượng nói, "Lần trước là ngoài ý muốn, ai biết hắn lại có thể vẽ ra một cái cửa. Tôi căn bản chưa từng thấy qua thần thông như vậy." Vân Tùng đưa một khẩu súng cho nó. Bì Tiêu từ chối, "Không cần đâu, nếu hắn dám làm loạn, tôi có cách chui vào trong thân thể hắn để chim khách chiếm tổ chim cúc cu." Vừa nghe lời này, Cơ Diễn liền cười khổ lên tiếng, "Đừng, đừng, tôi đã theo mọi người đến đây rồi, nào có lý do gì để chạy trốn nữa. Bây giờ tôi cũng coi như đã nhìn ra, vị bằng hữu này quả thực không phải Vân Tùng, cậu là người tốt, vậy thì tôi có gì phải sợ." Vân Tùng vẫn để lại khẩu súng đạn ria cho Bì Tiêu. Bì Tiêu ngoài việc có thể chui vào thân thể người khác, những khả năng khác không lớn. Giơ khẩu shotgun lên, Vân Tùng nhanh chân chạy về phía thôn xóm nơi Hồ Kim Tử và những người khác đã ở. Cậu ta ngẩng đầu nhìn mặt trời lớn, cuối cùng vẫn quyết định hy sinh một chút. Vì lý do cẩn thận, cậu ta biến thành Viêm Cưa Lạc Đầu Thị, bằng tốc độ nhanh nhất chui vào trong bóng cây, sau đó mượn bóng tối của cây cỏ và núi đá để tiếp cận thôn. Cậu ta lo lắng thôn đã xảy ra chuyện, bây giờ đã biến thành một cái bẫy. Tình hình Lão Trấn bây giờ dị thường, dù cẩn thận thế nào cũng không thừa. Đợi đến khi cậu ta đến gần thôn thì phát hiện nỗi lo của mình đã thành sự thật một nửa. Thôn có dấu vết hỏa hoạn đã xảy ra, nhiều nhà cửa bị cháy thành tro tàn. Hồ Kim Tử và những người khác không ở trong thôn, dân làng từng đông đúc cũng đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại mấy hộ gia đình. Vân Tùng cẩn thận quan sát bên ngoài, phát hiện bên trong cũng không có bẫy dập. Những người đang sinh sống này đúng là người trong làng, cũng không phải có người giả mạo. Phát hiện này khiến lòng cậu ta chĩu nặng, chuyện gì đã xảy ra? Là sau khi cậu ta đi có người đến tấn công thôn, tiến hành một trận đốt giết trong thôn sau. Hồ Kim Tử và những người khác đâu rồi? Cậu ta muốn tìm vài dấu vết, thế nhưng những nơi Hồ Kim Tử và những người khác tá túc đều bị lửa thiêu hủy. Cậu ta lẳng lặng đi vòng quanh trong thôn vài vòng, gần như đã xem qua tất cả những nhà còn người ở trong thôn, ngay cả bà lão đang đi vệ sinh cũng không bỏ qua, chuyện gấp phải tùy quyền. Cậu ta không phải muốn lợi dụng bà lão, chẳng qua là muốn tìm kiếm những dấu vết có thể còn sót lại. Nhưng chính là không tìm thấy. Cậu ta lại ra khỏi thôn để tìm kiếm, lần này thì có chút phát hiện. Trên gò núi ngoài thôn có mấy điểm cao, trên mỗi điểm cao đều có người, tất cả đều là lính trang bị súng đạn đầy đủ. Tất cả đều là tinh nhuệ của quân đội vương gia. Những binh lính này đội nón lá, trên quân phục ghim cỏ khô, rõ ràng là để cỏ khô che chắn thân mình, thiết lập điểm mai phục ở đây, mai phục ai? Vân Tùng biết đây nhất định là mai phục cậu ta, nhưng tại sao lại là binh lính mai phục cậu ta? Nếu đây là quân của Vương Hữu Đức và Vương Thiên Bá, vậy chẳng lẽ họ không biết những cái bẫy do binh lính này tạo ra căn bản không có tác dụng với mình sao? Một loạt điểm đáng ngờ xuất hiện trong lòng cậu ta. Các binh lính 5 người một tổ, mỗi tổ có một khẩu súng máy và một ống nhòm, mỗi tổ đều có người giơ ống nhòm quét khắp nơi. Vân Tùng lại suy đoán, có lẽ những người này không phải muốn bắt cậu ta hoặc đối phó cậu ta, mà là đang giám sát cậu ta. Chỉ cần bắt một tổ người hỏi một chút sẽ biết đáp án. Thế nhưng làm vậy rất dễ đánh rắn động cỏ, cậu ta xem qua vị trí của mấy tổ quân vương gia này liền hiểu. Từng tổ người là hỗ trợ lẫn nhau, một tổ gặp nạn thì tổ gần nhất nhất định có thể tiếp viện, một tổ xảy ra chuyện thì tổ khác có thể phát hiện bất thường ngay lập tức. Do dự một chút, Vân Tùng vẫn quyết định quay về hội hợp với Bì Tiêu trước. Lúc này Bì Tiêu có tác dụng tương đối lớn. Cậu ta kế hoạch đợi đến ban đêm, lợi dụng ánh sáng kém, khi có lính trực gác lạc đàn, để Bì Tiêu trực tiếp ra tay rồi đi tìm hiểu tin tức. Bì Tiêu lúc này rất danh mãnh ẩn thân trong một thung lũng núi, bốn phía đều là cây cối, trên đất rơi rất nhiều lá cây khô, nó cùng Cơ Diễn giấu dưới lá cây. Vân Tùng đột nhiên đi tìm đến mà lại không phát hiện bóng dáng hai người họ, bị dọa sợ đến mức cậu ta tưởng hai người. Đại Ngốc Tượng cũng đã được đưa xuống, y nằm trên một chiếc ghế dài, đắp một tấm chăn bông, bên cạnh là Thất Tinh kéo dài mạng sống đang được bày trí theo trận pháp Bắt Đầu Thất Tinh. Cảnh tượng này có phần khiến người ta rùng mình. Trong mộ thất, một người nằm ngửa bất động, đắp chăn, trên đầu còn có đèn dầu, trông hệt như một buổi thủ linh. Cơ Diễn cầm lồng phong thần tiến về phía Đại Ngốc Tượng, hắn nói với Vân Tùng, vẫn cần có bút pháp thần kỳ trợ giúp mới được. Vân Tùng ung dung nói, ngươi mau mau cứu y tỉnh lại cho ta, không có bút pháp thần kỳ thì ngươi tự mình nghĩ cách đi, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi, đây là lời ta đã ước định. Cơ Diễn kêu lên, ngươi không đưa bút pháp thần kỳ cho ta thì làm sao ta cứu y được? Đây là không bột đấu gột nên hồ. Vậy thì ngươi cứ đi chết đi. Vân Tùng kéo chốt súng, ta sẽ dùng cách của ta để cứu y. Cơ Diễn vội vã nói, ngươi đưa bút pháp thần kỳ cho ta, ta lát nữa sẽ trả lại ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lén lút rời đi hay dùng bất cứ ám chiêu nào, ngươi tin ta đi ta không tin ngươi. Vân Tùng quả quyết ra lệnh, lão Trượt, các ngươi giết hắn đi, nơi này vừa hay là một mộ địa, tìm một cái quan tài của mộ chủ, đưa hắn vào đó, cho hắn một cuộc đại táng long trọng. Như vậy chúng ta cũng xem như đã tận tình tận nghĩa. Lão Hổ, ngươi mau thỉnh tiên nhi nhà ngươi nhập thân, chúng ta tự mình đến với đại ngốc tượng được. Cơ Diễn tuyệt vọng thỏa hiệp, đừng động thủ, ta sẽ dốc hết toàn lực thử xem, ta cố gắng sắp xếp lại hồn phách của y cho tốt. Không phải cố gắng, mà là nhất định phải. Vân Tùng bắn một phát súng về phía mộ đạo xa xa, tiếng súng vang dội, vọng lại không ngớt. Cơ Diễn mặt ủ mày ê tiến về phía đại ngốc tượng, hắn cắn nát ngón giữa tay phải, bắt đầu vẽ phù văn lên trán y, rồi lại cắn nát ngón giữa tay trái, vẽ phù văn lên ngực y. 10 đầu ngón tay đều bị cắn nát, hắn vẽ phù văn từ trán đại ngốc tượng xuống đến lòng bàn chân y. Những điều này Vân Tùng nhìn rõ mồn một. Cơ Diễn dùng máu đầu ngón tay vẽ chính là tụ linh trận, trong 7 phách, thiên hướng phách nằm ở đỉnh đầu, linh tuệ phách ở mi tâm, khí phách ở cuống họng, lực phách ở tim, trung su phách ở rốn, tinh phách ở vùng sinh thực khí, anh phách ở đáy biển. 7 tụ linh trận này không giống nhau, mỗi trận có thể tụ tập một phách nhất định, hơn nữa khi ba hồn thiên địa nhân tề tụ, cuối cùng sẽ có thể hợp nhất lại những hồn phách đã vỡ vụn. Sau khi tụ linh trận được bố trí xong, hắn bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Khi âm thanh dần dần lắng xuống, hắn một tay đẩy lồng phong thần, đặt lên đỉnh đầu đại ngốc tượng. Màu huyết sắc của tụ linh trận tiêu tán, chui vào trong cơ thể đại ngốc tượng. Đại ngốc tượng chợt run mạnh một cái giống như người đang ngủ nhưng chưa ngủ hẳn, bỗng nhiên giật mình vì hụt chân vậy. Y tiếp đó mở mắt, há miệng thở hổn hển. Cơ Diễn mệt mỏi ngồi xuống, cũng bắt đầu thở dốc dồn dập, phù phù, không phụ sứ mệnh. Vân Tùng và mọi người lao về phía đại ngốc tượng, vây quanh y, lo lắng hỏi, đại ngốc tượng, ngươi thế nào rồi? Ngươi giờ thấy sao, ngươi còn nhận ra ta là ai không? Có đói bụng không? Chỗ ta còn có đùi gà, mau đưa cho ta. Đại ngốc tượng tóm lấy cổ tay mãng tử, thấy phản ứng này, Vân Tùng thở phào nhẹ nhõm, đại ngốc tượng đã không sao. Họ nói chuyện với đại ngốc tượng, y đều đáp lại từng câu một. Đầu y quay có hơi chậm, nhưng quả thật là người bình thường. Thấy vậy, Hồ Kim Tử nói, được rồi, đại ngốc tượng không sao là tốt rồi, tên ghẻ lở chân dài kia đúng là mạng lớn, nếu không Hồ gia ta nhất định đã bóp chết hắn rồi. Tên ghẻ lở đi đâu rồi? Chợt có người cất tiếng hỏi, mọi người vội vã tìm kiếm. Cơ Diễn, người vừa nãy còn ngồi nghỉ một bên, đã biến mất. Hắn đã trốn rồi, Vân Tùng gấp gáp hỏi, chuyện gì vậy? Chúng ta đông người thế này sao lại để hắn chạy mất? Các ngươi làm gì vậy? Không ai trông chừng hắn à? Toàn Sơn Giáp chột dạ nói, các huynh đệ đây chẳng phải cũng lo lắng cho đại ngốc tượng sao? Thấy y tỉnh lại thì không kìm được mà muốn xem tình hình của y, Vân Tùng nhìn về phía A Bảo. A Bảo đang chăm chú nhìn chiếc đùi gà trong tay đại ngốc tượng. Nó vốn được giao nhiệm vụ trông chừng Cơ Diễn, cho đến khi có người lấy ra đùi gà mãng tử nói, dù sao đại ngốc tượng đã ổn rồi, hắn chạy thì cứ để hắn chạy đi. Vân Tùng nói, ngốc, hắn chạy rồi thì chỗ chúng ta cũng không còn an toàn. Hắn nhất định sẽ đi tìm người để đối phó chúng ta. Ban đầu hắn tính toán rằng, chỉ cần Cơ Diễn cứu sống đại ngốc tượng, thì sẽ tha cho hắn một mạng. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó dung. Vân Tùng thầm nghĩ sẽ đánh gãy một chân của hắn, để hắn quãng đời còn lại phải ngồi xe lăn. Nào ngờ tên này lại cơ trí, thừa lúc không ai chú ý mà chuồn mất. Điểm này Vân Tùng phải nể phục hắn, Cơ Diễn dù bị thương nặng ở một chân, đi đường thì khập khiễng đau đớn vô cùng. Nhưng không ngờ lúc chạy thoát thân lại nhanh đến vậy. Cơ Diễn vừa đi, mộ thất dưới lòng đất liền trở nên nguy hiểm. Vân Tùng vội vã đưa mọi người rời khỏi mộ thất. Họ không đi ra bằng đường hầm trộm mộ, vì mộ thất có một lối đi, họ có thể dùng lối đi đó để rời đi. Toàn Sơn Giáp dẫn đường đi một lúc, Vân Tùng nghe thấy tiếng nước chảy. Thế là hắn kỳ lạ hỏi, chỗ này còn có sông ngầm dưới lòng đất sao? Đại mộ dưới lòng đất thường không xây dựng gần sông ngầm. Bởi vì binh vô thường thế nước vô thường hình. Chẳng ai biết sông ngầm lúc nào sẽ đổi dòng, lúc nào sẽ tràn bờ, như vậy quan tài cùng vật tùy táng dễ dàng bị nước làm hỏng. Toàn Sơn Giáp nói, quả thật có một mạch nước ngầm, ngôi mộ này rất kỳ quái, đi sâu xuống lòng đất còn có mấy mộ thất nữa. Mộ chủ đã mượn mạch nước ngầm này để đưa nước vào các mộ thất phía dưới, không biết là làm cái gì kỳ lạ. Vân Tùng đoán chừng trong mộ thất này nhất định có điều bí ẩn, nếu đi xuống các mộ thất phía dưới dò xét chắc sẽ có vài phát hiện. Nhưng hắn không muốn dò xét, không muốn thêm chuyện rắc rối. Sông ngầm dưới lòng đất ở ngay bên cạnh, hắn theo tiếng nước đi tới, định rửa mặt. Nhưng khi hắn đưa tay vào sông ngầm, thân thủy phù trên người bỗng khiến hắn cảm ứng được, phát hiện con sông ngầm này lại thông với Ngân Hà, chảy thẳng vào lão trấn. Thế là hắn quyết định tách đoàn, đi theo Ngân Hà vào lão trấn một chuyến, xem rốt cuộc trong trấn đã xảy ra chuyện gì. Trước đó, hắn vừa thấy khói lửa nổi lên khắp trấn, lại nghe tiếng súng vang rồi, trong lòng ít nhiều cũng có phần kỳ lạ. Hắn để Hồ Kim Tử dẫn đội, hai bên ước định nơi hội họp, sau đó hắn liền nhảy vào sông ngầm, hóa thành Dã Giang Bá, thuận dòng nước mà đi. Một đường tiềm hành đến Ngân Hà, dòng sông trở nên rộng rãi, nước chảy cũng xiết hơn. Vân Tùng bám sát đáy sông tiếp tục trôi, không bao lâu sau đã đến lưu vực bờ Nam Lão Trấn. Sau đó hắn vội vã phanh gấp phía trước có nguy hiểm. Dưới nước có người ẩn nấp, dù hôm nay là mùa đông, rong bèo Ngân Hà cũng không hề khô héo, chúng vẫn xanh biếc, chỉ là không còn tươi tốt như trước. Mấy chỗ rong bèo tùm là nơi giấu người, không biết bọn họ dùng pháp thuật gì, lại có thể ẩn mình trong bụi rong bèo mà không hề lộ diện, chỉ dựa vào mắt thường rất khó phát hiện ra họ. Lại có người giấu mình trong bùn đen dưới đáy sông, cũng không biết họ thở bằng cách nào. Vân Tùng có thể phát hiện ra họ hoàn toàn là nhờ thân phận Dã Giang Bá. Dã Giang Bá không nhìn thấy bóng dáng họ, nhưng có thể phát hiện ra dương hỏa trong cơ thể họ. Mỗi luồng dương hỏa đều rất thịnh vượng, đây đều là những kẻ hung ác có tu vi cao thâm. Hắn không ngờ trong Ngân Hà lại ẩn giấu cao thủ, liền vội vàng dừng lại và ẩn mình. Tình huống không rõ, hắn không liều lĩnh hành động, chỉ ẩn mình dưới nước, nhìn chằm chằm về phía hạ du. Mấy canh giờ sau, ở hạ du Ngân Hà xuất hiện nhiều bóng người hơn, có một đám người lặn xuống nước bơi tới. Những cao thủ ẩn mình trong đám rong bèo và bùn lầy dưới đáy sông bất ngờ ra tay, họ như những ám ảnh u linh, tấn công nhóm người bơi từ hạ du lên, nhanh chóng triển khai cuộc tàn sát. Dưới Ngân Hà nhất thời hỗn loạn tưng bừng, Vân Tùng thừa dịp sự hỗn loạn này mà nổi lên mặt nước để nhìn, hắn thò đầu lên liếc mắt một cái, tại chỗ kinh hãi trên bờ Ngân Hà. Từng cây cọc gỗ hình chữ thập đứng sững, trên mỗi cọc gỗ đều treo một người, bày ra tư thế chịu nạn kinh điển như trên tranh. Những người này hắn gần như đều biết, Vương Hữu Đức, Vương Thiên Bá, còn có mấy vị cao quan trong Vương Gia Quân, họ đều ở trong số đó. Ngoài ra, một số người dân Lão Trấn cũng bị treo ở đó, trong đó có cả Tào gia trưởng quỹ quen thuộc của Vân Tùng, mà phía sau những người này là mấy chiếc ghế mây, có người ngồi, có người đứng, trong số đó đa phần là khuôn mặt xa lạ, chỉ có một vài người đã từng gặp mặt, bao gồm cả Lý Hoàn, gia chủ Lý Thị. Người mà họ từng gặp khi muốn điều tra mộ tổ tiên của Tiền gia mấy ngày trước. Vân Tùng nghi ngờ nhìn về phía họ, có người dường như có chút phát giác, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Vân Tùng liền vội vã lặn xuống nước, nhưng người nhìn về phía hắn rất cảnh giác, lập tức bước nhanh tiến tới trong chớp nhoáng. Xem ra nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành, Vân Tùng đang do dự không biết nên đánh hay chạy. Ngay lúc này, chiến sự dưới đáy sông ở khúc dưới đã kết thúc. Nhóm người bị đánh lén vì năng lực không tốt đã gần như bị tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng còn một người đang chống đỡ. Hắn thấy người phe mình đều bị giết, lại bị bốn phía vây bắt, bản thân hiển nhiên đã không còn đường lui, liền bất ngờ từ trong lồng ngực rút ra một thứ. Những kẻ nằm vùng dưới nước vội vã quay người định bỏ đi. Thế nhưng một tiếng nổ lớn bất ngờ xuất hiện, tiếng nổ này uy lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ nghe một tiếng ầm vang, khúc sông đó trực tiếp nổ tung, sóng nước bắn tung lên trời cao. Sóng xung kích lan tỏa cả thượng và hạ du, sóng xung kích mạnh đến mức đẩy nước sông chảy ngược. Nước sông chảy ngược có màu đỏ nhạt, đây đều là máu, còn có vô số tàn chi gãy thể bay lên, những kẻ ẩn núp dưới nước đoán chừng cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Vân Tùng hít sâu một hơi, loại thuốc nổ gì đây? Uy lực lớn thật, cảm giác còn lợi hại hơn cả thủy lôi của hắn. Nam tử ban đầu bước nhanh đuổi về phía vị trí hắn ẩn thân, giờ lại đổi hướng giữa chừng. Sóng nước vỗ bờ, những người trên bờ trong chốc lát cũng có chút kinh sợ, những kẻ ngồi trên ghế mây đều đứng dậy nhìn về phía hạ lưu. Vương Thiên Bá thì cười ha hả, thật sảng khoái. Sảng khoái, Nhi Lang Vương gia quân ta quả nhiên có huyết tính a. Có người trở tay vung một cái, một chiếc roi vô hình lướt qua, tiếng cười lớn của Vương Thiên Bá nhất thời biến thành tiếng kêu thảm thiết. sóng nước do vụ nổ sinh ra dần rơi xuống, sóng nước đánh về phía hạ du cũng dần lắng lại, và vào lúc này, trên mặt sông hạ du bất ngờ xuất hiện mấy chiếc thuyền. Chúng đều là thuyền cao tốc, xông qua sóng nước trên mặt sông mà lao tới như bay, lướt sát mặt sông vèo vèo. Trên bờ, từ mấy căn phòng gần sông đột nhiên vang lên tiếng súng dày đặc, xen lẫn trong tiếng súng còn có tiếng pháo kích oanh vèo. Từng viên pháo đạn rơi xuống khúc sông, nhưng không nổ tung, mà nhanh chóng thả ra lượng lớn khói trắng. Đây là đạn khói, trên bờ, Lý Hoàn và mọi người cũng không hề nóng nảy. Họ đều thi triển bản lĩnh, có người đón đầu những chiếc thuyền cao tốc trên sông, có người thì nhanh chóng xông về phía những căn nhà đang nổ súng. Khói mù bắt đầu nổi lên, Vân Tùng do dự một chút, rồi quyết định tiềm phục dưới nước, ra tay đục nước béo cò. Hắn muốn biết trong trấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người ném mấy quả hồ lô xuống sông, hồ lô mở miệng, có thủy quỷ từ trong chui ra. Sau khi hiện thân, nhóm thủy quỷ liền đi chặn dòng sông. Vân Tùng thấy vậy liền mừng rỡ, hắn lúc này chính là Dã Giang Bá, liền quát lớn, bầy quỷ nghe lệnh, thoát khỏi giam cầm, bản quan ban cho các ngươi tự do. Nhóm thủy quỷ thờ ơ lạnh nhạt, chúng đều bị trói buộc bằng bí thuật, Vân Tùng chỉ riêng quát thì vô dụng. Bất quá, chúng sẽ không ngăn cản Dã Giang Bá, Vân Tùng ung dung đi qua mà không gặp trở ngại. Như vậy là đủ rồi. Xuyên qua bầy thủy quỷ, hắn đạp mặt sông bật cao, ngay trước mặt hắn chính là Vương Hữu Đức. Hắn không kịp kén cá chọn canh, từ mặt nước trồi lên, đưa tay tóm lấy Vương Hữu Đức. Vùng tay xé rách dây thừng trên người y, rồi kéo y lặn xuống nước. Lúc này có người kêu lên, người bị cướp. Lại có người trầm giọng nói, không thể nào, Dương thị ta đã bày ra trận tiệt lưu hàn thủy, bầy quỷ không hề phản ứng, tuyệt đối sẽ không có ai có thể từ hướng sông mà cứu người đi. Vân Tùng nắm Vương Hữu Đức nhanh chóng lao về phía thượng du. Lúc này trên bờ dưới nước đều đang hỗn loạn tưng bừng, lại có đạn khói rơi xuống. Khiến khói mù theo gió phiêu đãng đến trên mặt sông, bao phủ hoàn toàn khu vực ngân hà này. Nhờ vậy mà Vân Tùng dễ dàng, hắn cùng Vương Hữu Đức một đường ngược dòng, cuối cùng đã rời xa lão trấn. Hắn kéo Vương Hữu Đức lên bờ. Theo lý mà nói, bây giờ vẫn chưa đủ an toàn, với sự cẩn thận của hắn, lẽ ra phải tiếp tục ngược dòng thêm mấy cây số nữa mới đúng. Thế nhưng Vương Hữu Đức đã không chịu nổi nữa rồi. Cả người y da thịt đã rữa nát, chỉ có phần đầu coi như còn nguyên vẹn, nhưng trên đầu cũng có vết thương, đặc biệt là ở vị trí gáy, một vết thương từ trên xuống xẻ toạc ra đầu. Trông rất dữ tợn, vốn dĩ vết thương này đã đông máu lại, nhưng kết quả là khi Vân Tùng kéo y ngược dòng trong sông, vết thương lại bị nước làm nở ra, giờ đây máu đang rỉ ra ngoài. Vương Hữu Đức cả người cũng đã gần như mơ hồ, Vân Tùng dẫn y lên bờ, y nhìn quanh với ánh mắt mơ màng, rồi nở một nụ cười khổ. Là chân nhân sao? Vào giờ khắc này, nghe thấy tiếng xưng hô chân nhân này, trong lòng Vân Tùng ít nhiều cũng có chút bi thương. Trăm họ lão trấn cũng gọi hắn là chân nhân, nhưng tiếng xưng hô này lại bắt đầu từ Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức khi đó diễn vai một tên nịnh hót. Cả ngày đối với hắn chân nhân dài chân nhân ngắn, cho đến sau này hai bên trở mặt, Vân Tùng nghe tiếng xưng hô này lại cảm thấy có chút châm chọc. Dĩ nhiên, hắn bây giờ nghe không còn cảm thấy châm chọc nữa, hắn có thể nghe ra. Câu nói ngắn ngủi của Vương Hữu Đức này tràn đầy tình cảm. Vân Tùng nói, là ta, Vương trấn trưởng, đây là chuyện gì đã xảy ra vậy? Vương Hữu Đức cố gắng trừng to mắt nhìn về phía hắn, y muốn nói chuyện, nhưng vừa há miệng lại trào ra một bãi bọt máu. Y nắm lấy ống tay áo Vân Tùng, muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ cười một tiếng, ánh mắt từ từ tan rã, bàn tay nắm ống tay áo cũng buông ra. Nhất thời, Vân Tùng ngây người. Hắn không ngờ Vương Hữu Đức lại cứ thế mà chết đi. Theo tiềm thức, hắn nắm lấy vai Vương Hữu Đức kêu lên, Vương trấn trưởng, người phải chịu đựng, phải chịu đựng. Người không thể chết. Một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn. Bao phủ lấy Vương Hữu Đức và thân thể hắn. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn, thuận thế muốn biến thân, kết quả thấy được một khuôn mặt đầy bi thương. Là người thần bí mà hắn từng gặp, người thần bí này lại xuất hiện vào giờ khắc này. Ở đây thấy được người thần bí, Vân Tùng có chút ngẩn ra. Nếu chỉ nhớ hắn không sai, đây là lần đầu tiên người thần bí chủ động xuất hiện trước mặt hắn một cách quang minh lỗi lạc. Chuyện nếu khác thường ắt có yêu, lão tổ tông nói không sai, người thần bí vẫn vẻ bi tình đó, giọng bi tình nói, hắn còn chưa chết, ngươi có lời muốn hỏi hắn sao? Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, người ta thật sự không có lấy đồ của ngươi. Vân Tùng chặn lời hắn, đại ca, ngươi đã theo ta rất lâu rồi, hẳn hiểu tính khí của ta. Ta không phải loại người cầm đồ của người khác mà không thừa nhận. Người thần bí nói, ngươi chỉ là không biết mình đã lấy đồ của ta mà thôi. Rốt cuộc là thứ gì? Vân Tùng hỏi, ngươi là nô bộc canh giữ ổ quay của Côn Luân Khư. Có người từng nói, ta đã lấy đi bằng chứng làm nô bộc ổ quay của ngươi, có phải không? Người thần bí yêu thương gật đầu. Vân Tùng hỏi, vậy cái bằng chứng mà ta lấy đi rốt cuộc là gì? Người thần bí nói, là một thanh chìa khóa. Hình dáng thế nào? Vân Tùng hỏi, người thần bí bất đắc dĩ thở dài, ta cũng không biết hình dáng thế nào, cho nên ta chưa từng hận ngươi. Bởi vì ngươi có lẽ không cố ý trộm đi thứ nào đó, mà là ngươi không cẩn thận cầm đi nó. Vân Tùng ngây người, đây coi là câu trả lời gì? Người thần bí đối với hắn quả thật rất hữu hảo, hắn đưa tay vỗ mạnh vào lưng Vương Hữu Đức, Vương Hữu Đức đờ đẫn há miệng ra. Hắn lại nhét một viên đan dược vào miệng Vương Hữu Đức, Vương Hữu Đức đột nhiên hít vào một hơi, lại há miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Cải tử hồi sinh, dĩ nhiên, y vừa rồi cũng chưa hoàn toàn chết, chỉ là đã sinh mạng hấp hối, đèn cạn dầu, lâm vào trạng thái sắp chết. Lần này tỉnh lại, tình huống của Vương Hữu Đức cũng không tốt, y cười khổ nhìn về phía Vân Tùng, yếu ớt nói, không ngờ cuối cùng ta lại gặp được ngươi, chân nhân. Xưa nay có chút đắc tội, ta ở đây xin lỗi ngươi. Y thử muốn ngồi dậy hành lễ, nhưng lại đã không còn khí lực. Vân Tùng hỏi, ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng này? Vương Hữu Đức tiếp tục cười khổ, nói, mấy ngày trước ngươi đến nhà ta đã như vậy rồi, chẳng qua lúc đó thoa thuốc cao, ta còn tưởng có thể loại bỏ độc thi xâm nhập vào cơ thể. Nhưng ta nghĩ quá đơn giản, y lại xin lỗi Vân Tùng, xin lỗi, chân nhân, lúc ấy ngươi nói với ta chuyện ngươi đang truy tìm bút pháp thần kỳ sinh vạn vật, ta vậy mà tiền làm mờ mắt. Mong muốn từ trong tay ngươi cướp lấy pháp bảo như vậy đám người đi sơn thôn đánh lén bạn bè ta, là ngươi phái đi. Vân Tùng cắt ngang lời y hỏi, Vương Hữu Đức xấu hổ nói, không sai, ta đã truyền tin tức cho Vương Đại Soái, muốn thừa dịp ngươi không có mặt mà bắt thuộc hạ của ngươi để giao dịch với ngươi. Không ngờ dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, chẳng những không bắt được họ, ngược lại còn bị họ phản công một trận. Thật không phải, chân nhân, ta tính toán ngươi quá nhiều lần, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý ngậm cỏ kết vòng, để báo ân đức. Đây là lần đầu tiên Vân Tùng cảm nhận được lời nói của người sắp chết cũng thiện lương. Hắn thở dài, trong chốc lát không biết nên nói gì với Vương Hữu Đức. Kỳ thực, hắn không hề cảm thấy mình ghét Vương Hữu Đức nhiều đến vậy, có lẽ là bởi vì người đầu tiên hắn gặp sau khi xuyên Việt chính là Vương Hữu Đức. Món ăn tử tế đầu tiên hắn ăn cũng là do Vương Hữu Đức mang tới, cũng là Vương Hữu Đức dẫn hắn rời khỏi đạo quán. Tóm lại hắn đối với Vương Hữu Đức không có gì ác cảm. Vương Hữu Đức người này cũng không tính là quá xấu, trừ lần này liên hệ Vương Thiên Bá muốn bắt Hồ Kim Tử và mọi người rồi bị phản đòn một trận. Những lúc khác hai người thậm chí chưa từng xảy ra xung đột trực diện. Nhìn Vương Hữu Đức đã không ra hình thù gì, Vân Tùng nhất thời có chút buồn bã, hỏi, lão Trấn xảy ra chuyện gì? Ngươi còn có tâm nguyện nào cần ta giúp ngươi hoàn thành không? Vương Hữu Đức miễn cưỡng lắc đầu, chuyện lão Trấn, ngươi không nên nhúng tay, đó là một vũng nước đục, các nhà hoàng tộc đang hỗn chiến. Chúng ta Vương thị tự gánh lấy lỗi lầm, không nên mưu toan cướp thịt ăn từ tay bọn họ. Y nhìn về phía núi sâu xa xa, nói, ta vẫn cho rằng ngươi là Doanh thị Vân Tùng, nhưng ta đã dò hỏi được tin tức, ngươi hình như không phải hắn. Nếu ngươi quả thật không phải hắn, vậy hẳn không biết chuyện đằng sau lão Trấn, đúng không? Vân Tùng nói, ta quả thật không phải hắn, ta cũng quả thật không biết chuyện đằng sau lão Trấn. Vương Hữu Đức yếu ớt nói, vậy ta nói cho ngươi biết, lão Trấn là một trấn nhỏ trong một ngọn núi cổ xưa, bản thân nó bình thường, thế nhưng Vân Khởi Sơn rất kỳ lạ. Bên dưới nó có rất nhiều địa quật, gọi là tụ hang u cốc. Tụ hang u cốc cũng rất kỳ lạ, chúng không phải lúc nào cũng ở dưới Vân Khởi Sơn, mà cách mỗi 99 năm mới xuất hiện một lần dưới Vân Khởi Sơn. Cho nên các nhà hoàng tộc đã nằm vùng nhân thủ ở lão Trấn, để ý đến nơi này. Trừ việc cách mỗi 99 năm xuất hiện dưới Vân Khởi Sơn, tụ hang u cốc còn sẽ xuất hiện ở những nơi khác, thế nhưng những nơi đó ít người biết đến. Gần đây nơi duy nhất được xác định là Côn Luân Khư, nó từng xuất hiện tại Côn Luân Khư. Cửu Thái Bảo của Doanh thị đã tìm được vị trí của nó, không biết họ gặp phải nguy hiểm gì, cuối cùng chỉ có một Cửu Thái Bảo tên Vân Tùng thoát ra. Mới đầu biết tin tức này đích xác rất ít người, chúng ta Vương thị là một trong số đó. Thiên Mục Môn cũng là một trong số đó và đã ra tay đi bắt Vân Tùng, cuối cùng bắt được có lẽ là ngươi. Y nói tới đây bắt đầu thở hổn hển, khí lực cũng từ từ tiêu tán, ý thức được điều này, y hiểu rằng thời gian của bản thân không còn nhiều. Liền đối với Vân Tùng cười một cái nói, bây giờ 99 năm đã đến, tụ hang u cốc của Vân Khởi Sơn có thể mở ra, cho nên các nhà hoàng tộc mới tề tụ nơi này. Các nhà hoàng tộc giữa mâu thuẫn nặng nề, trong lịch sử mỗi lần gặp nhau trong núi cũng sẽ tranh đấu không ngừng, nhưng lúc đó mọi nhà luôn có kẻ thù chung, cũng chính là đời hoàng tộc đó. Bây giờ cách mạng, không có triều đình, cũng không có hoàng tộc đương quyền, e rằng nguyên nhân này đã dẫn đến thù mới hận cũ bùng nổ, sau đó mới có trận đại hỗn chiến bây giờ. Không có người thắng, y bắt đầu cười khẩy, các nhà hoàng tộc cũng sẽ không thành công tiến vào tụ hang U Cốc đi hướng cửu thiên tiên giới, sẽ không, nhất định sẽ không cửu thiên tiên giới. Vân Tùng hỏi, đây là nơi nào? Vương Hữu Đức đã lâm vào trạng thái mê sảng, ý thức trở nên mơ hồ. Y không trả lời Vân Tùng, hoặc giả đã không nghe được âm thanh bên ngoài, y lầm bầm lầu bầu nói, những đứa ngốc kia, ngươi còn nhớ chuyện chúng ta ở ruộng dưa thôn đại lực không? Lần đó ngươi đào ra ruộng dưa thấy có người chôn ở phía dưới, bọn họ mặc đổi mới, mang theo lễ vật những đứa ngốc kia, bọn họ cho là như vậy có thể tiến vào tụ hang U Cốc. Còn mang lễ vật đến cho nô bộc ổ quay trong tụ hang U Cốc, ha ha, bọn họ muốn cho nô bộc ổ quay tặng lễ, sau đó để cho nô bộc giữ cửa mở một mặt lưới, để bọn họ tiến vào cửu thiên tiên giới. Cái địa quật đó đây đều là nằm mơ, một giấc mộng dài vô ích. Công Giá Tràng y nói tới đây lẩm bẩm mấy lần Công Giá Tràng, cuối cùng hoàn toàn ngã xuống. Người thần bí nói, lần này hắn chết rồi. Vân Tùng yên lặng gật đầu. Người thần bí hỏi, người muốn biết hắn vừa nói cửu thiên tiên giới là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng tùy ý nói, đúng, đó là chuyện gì xảy ra, người thần bí thở dài. Nói, cửu thiên tiên giới ư đó là một tin đồn, bên trong tụ hang U Cốc có rất nhiều địa quật, mỗi địa quật đều có thể đi thông một thế giới khác biệt với thế giới này. Vì vậy có tin đồn nói trong tụ hang U Cốc có một hang động đi thông cửu thiên tiên giới, đi vào sau có thể tu đạo thành tiên, có thể trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất. Vân Tùng hỏi, không có chỗ như vậy sao? Người thần bí lắc đầu, không có chỗ như vậy. Đáp án này không ngoài dự liệu, nhưng khiến Vân Tùng không nói bật cười, các triều đại hoàng tộc, thì ra tìm chẳng qua là một nơi không tồn tại. Đều nói bọn họ đang tìm long mạch, thì ra bọn họ là tìm tiên giới. Long mạch đã đủ không đáng tin cậy, kết quả bọn họ tìm một cái tiên giới còn không đáng tin cậy hơn. Người thần bí yên lặng nghe hắn, chờ hắn nói xong lần nữa mở miệng, các ngươi từng tại một thôn cát trong ruộng đào được qua người. Những người kia mang theo lễ vật. Vân Tùng nói, đúng. Người thần bí nói, người này trước khi chết nói không đúng, như vậy thật sự có thể tiến vào tụ hang U Cốc. Hắn phất tay quét một cái Vương Hữu Đức, người này biết cũng rất ít, bọn họ đều là vì một số tin đồn không giải thích được mà hao phí cả đời. Ống tay áo quơ múa, một trận gió xẹt qua. Trên thi thể Vương Hữu Đức xuất hiện một đạo hỏa diễm, ngọn lửa như thủy ngân trút xuống rồi trải rộng ra. Sau đó một tầng ngọn lửa bốc cháy. Thân thể Vương Hữu Đức giống như một người làm bằng gốm sứ, ngọn lửa giống như chiếc búa đập vỡ gốm sứ, vẻ ngoài của y ở dây trước còn không có gì dị thường, dây sau chợt sụp đổ. Lại là một trận gió thổi qua, lần này là gió núi thổi qua, thi thể Vương Hữu Đức hóa thành một đoàn tro, dung nhập vào gió núi, rất nhanh tiêu tán vô ảnh vô tung. Vân Tùng đối với hắn nói, đại ca, ta biết nỗi khổ sở của ngươi, ngươi vẫn cho rằng ta từ trên người ngươi trộm đi vật chưa chắc là trên người ta. Người thần bí cắt ngang lời hắn, lắc đầu một cái, chìa khóa của chúng ta, ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết là cái gì, nhưng chúng ta không thể mất đi nó. Ngươi bây giờ hẳn biết chúng ta kêu cái gì rồi chứ? Nô bộc ổ quay, Vân Tùng nói, người thần bí nói, đúng, nô bộc ổ quay, nô bộc của ổ quay. Ngươi có biết ý nghĩa đằng sau cái tên này không? Vân Tùng thử dò xét hỏi, các ngươi còn có một ổ quay vương loại người thống trị. Hắn coi các ngươi là tôi tớ. Người thần bí nói, cái tên này không phải do bên ngoài đặt cho chúng ta, là chính chúng ta tự đặt. Ổ quay là ý nghĩa chuyển thế trùng sinh, nô cũng không phải là tôi tớ của ai cả. Chúng ta là tôi tớ của thiên đạo, chúng ta có thể không ngừng chuyển thế trùng sinh, là những tồn tại bất tử bất diệt. Lời nói này khiến Vân Tùng ngây người như phỗng, chuyển thế trùng sinh. Các ngươi có thể có ý thức chuyển thế trùng sinh sao? Người thần bí gật đầu, tiếp tục nói, chỉ có nhân vật cấp cao của các nhà hoàng tộc mới biết điều bí mật này. Nhưng bọn họ lại cho rằng đây là phần thưởng mà chúng ta nhận được khi canh giữ cửa cho cửu thiên tiên giới. Hắn nói rồi bật cười một tiếng, phần thưởng gì? Đây là trừng phạt, đời này qua đời khác chuyển thế trùng sinh, tất cả mọi trải nghiệm vĩnh viễn tồn tại trong đầu chúng ta mà sẽ không biến mất, ngươi không thể nào hiểu được đây là nỗi thống khổ cỡ nào. Đây là lần đầu tiên Vân Tùng thấy hắn lộ ra nụ cười. Sau đó hiểu nụ cười so với khóc còn khó coi hơn là thế nào, nhưng hắn nghe người thần bí vậy trong đầu xuất hiện một cái nghi vấn, cái đó. Đã ngươi cảm thấy canh giữ tụ hang U Cốc, đời đời kiếp kiếp chuyển kiếp là thống khổ, vậy ngươi ném đi chìa khóa giữ cửa không nên cao hứng sao? Như vậy ngươi cũng không cần tiếp tục đau khổ. Người thần bí liếc hắn một cái nói, ai nói cho ngươi mất đi chìa khóa cũng không cần tiếp tục đau khổ. Ngươi cho rằng ta vứt bỏ chìa khóa giữ cửa, cũng không cần lại đợi ở đó trong lòng đất sao? Nếu như chuyện đơn giản như vậy, chúng ta vì sao không đem vật trong lòng đất cũng vứt bỏ? Ngược lại chìa khóa nhất định là trong đó vật phẩm, đúng không? Vân Tùng ngẩn người, nói, đúng hả? Đúng hả? Người thần bí hừ lạnh một tiếng, chúng ta có chìa khóa còn có thể tiến vào nơi địa quật thông đến thế giới khác, không có chìa khóa chúng ta chỉ có thể bị khóa ở trong lòng đất. Vân Tùng hiểu, cái này ném đi chìa khóa tương đương với phải ngồi tù, khó trách người anh em này vội vã như thế. Hắn lại hỏi, cũng không phải chỉ có thể khóa ở trong hang trong đi. Ngươi nhìn ngươi không phải còn có thể đi ra không? Người thần bí nói, đi ra ngoài là có giá cao, nếu như không có cần thiết, chúng ta tận lực không ra, Vân Tùng hiểu. Hắn chỉ đành giải thích nói, ta giờ đã hiểu nỗi khó khăn của ngươi, nhưng ta thật không có ngươi có hay không cầm chìa khóa, chỉ cần ngươi theo ta đi địa quật của ta một chuyến liền có thể. Ngươi đến lúc đó thử một chút có thể hay không mở ra cửa, nếu như ngươi có thể mở ra cánh cửa địa quật, vậy thì đồng nghĩa với chìa khóa ở trên thân thể ngươi. Người thần bí cắt ngang lời hắn, lại nói, Vân Tùng thống khoái nói, được, chuyện này ta có thể giúp. Nói đến đây hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại hỏi, lão ca, ngươi đã có biện pháp để nghiệm chứng có phải là ta mang đi chìa khóa hay không, vậy tại sao cứ luôn không bắt ta đi mang đến địa quật trực tiếp tiến hành nghiệm chứng đâu? Người thần bí hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta tại sao phải một mực đi theo ngươi? Một mực trong tối trợ giúp ngươi? Vân Tùng nháy mắt mấy cái, ngược lại không phải là bởi vì yêu. Điểm này hắn rất rõ ràng, người thần bí theo thói quen than thở, nói, bởi vì ta từ khư long mạch trong lòng đất sau khi ra ngoài, tạm thời không có biện pháp trở về nữa. Ta phải đợi đến địa quật dưới Vân Khởi Sơn lại xuất hiện, mới có thể đem ngươi mang vào. Hắn vừa nói như vậy, Vân Tùng hiểu ý của hắn, ngươi trong tối đi theo ta, truy hỏi ta cầm đi cái gì, cái này kỳ thực không phải mục đích cuối cùng của ngươi. Mục đích cuối cùng của ngươi là sợ ta chết ở bên ngoài ư? Người thần bí nói, coi như ngươi không ngu, đi thôi, bây giờ địa quật rốt cuộc đã đi tới dưới Vân Khởi Sơn. Vân Tùng nói, ngươi chờ một chút, ta đi trước tìm bạn của ta cáo biệt. Hắn mang theo người thần bí chạy về lúc trước cùng Hồ Kim Tử và mọi người ước định đỉnh núi, đến dưới chân núi người thần bí ngừng lại. Vân Tùng hỏi, ngươi không cùng lúc đi lên sao? Phía trên có một mình ngươi tiểu đệ. Người thần bí lắc đầu, phất tay tỏ ý hắn tốc chiến tốc thắng. Vân Tùng lên núi, mọi người đều ở trên đỉnh núi chờ hắn, thấy hắn xuất hiện nhất thời xôi trào. Mới vừa trải qua sinh tử, Vân Tùng cảm nhận được chân tình thật ý của những người này, không nhịn được cảm động. Hắn mỗi người vỗ vai, tiếng ồn ào vì vậy yên lặng. Tất cả mọi người phát hiện tâm trạng hắn không đúng. Hồ Kim Tử hỏi, đại ca, thế nào? Lão Trấn đã xảy ra chuyện gì? Đúng nha, Mãng Tử phụ họa, ngươi tâm trạng không đúng a, giống như chúng ta muốn sinh ly tử biệt vậy. Cút, Toàn Sơn Giáp tiến lên đá văng hắn, không biết nói chuyện thì câm miệng. Lão Trấn khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện không tốt, lão đại sau khi thấy trong lòng có cảm khái. Vân Tùng cười nói, Mãng Tử nói có lẽ đúng, ta phải đi một nơi, nếu như ta trong vòng một ngày chưa trở về, các người liền rời núi đi trong thành đi. Hắn thấy mọi người cấp bách muốn mở miệng, vội vàng ép xuống hai tay tỏ ý họ yên tĩnh, nhớ, đừng đi Lão Trấn, bây giờ Lão Trấn một đoàn loạn, các nhà hoàng tộc đang ở bên trong giết lung tung. Các người tuyệt đối không nên, ngươi có ý gì? Ngươi phải đi nơi nào? Hồ Kim Tử không thể nhịn được nữa, cắt ngang lời hắn. Một người mở miệng, những người khác liền theo mở miệng, đúng vậy, chúng ta cùng đi nha, bất kể hắn là lên núi đao hay là xuống biển lửa, cùng đi. Cùng đi, cùng đi, lão đại ngươi không hiểu rõ chúng ta sao? Chúng ta là sợ chuyện người sao? Thấy mọi người quần tình xúc động, Vân Tùng càng thêm cảm động. Hắn hiểu được bản thân lòng dạ mềm yếu, nếu cứ ở lại đây càng không cách nào rời đi, liền kiên định đẩy ra mấy người đi lên phía trước nói, các ngươi cứ ở đây chờ, chờ một ngày. Một ngày ta chưa trở về, lập tức rời đi, các người tốt nhất đi theo lão hổ đi quan ngoại, sau này quan ngoại nếu so với Trung Nguyên an định nhiều. Trên đường chạy tới hắn đã đem trên người toàn bộ ngân phiếu cũng thu thập lại, lúc này lấy hết ra phân cho mọi người. Hắn xoay người phải đi, trên đùi trầm xuống, chân trái là A Bảo, đùi phải là Lệnh Hồ Cha. Vân Tùng không biết lần đi này cắt hung thế nào, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là mang theo A Bảo cùng Lệnh Hồ Cha. Hắn đi xuống núi tìm được người thần bí, cố làm ra vẻ tiêu sái vỗ vỗ tay nói, đi thôi, chúng ta có phải là phải đi đại lực thôn? Người thần bí lắc đầu, ngươi không phải có bút pháp thần kỳ sinh vạn vật sao? Vân Tùng móc ra bút pháp thần kỳ hỏi, cái này có thể trực tiếp tiến vào địa quật sao? Người thần bí nói, đây chính là vật từ trong lòng đất đi ra ngoài. Hắn nhận lấy bút pháp thần kỳ sinh vạn vật, trên vách đá vẽ một cánh cửa, đẩy cửa ra tỏ ý Vân Tùng tiến vào. Vân Tùng dắt A Bảo, khiêng lệnh hồ cha nhảy vào cổng, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được bản thân lại đang trong một tòa cung điện. Hành lang uốn lượn, hiên nhà cao vút, cửa sổ và cửa ra vào rất nhiều, hình dáng cửa sổ thì thiên biến vạn hóa, cửa sổ vuông, cửa sổ tròn, cửa sổ lục giác, cửa sổ lớn hình cánh quạt vân vân. Trong cung điện có trụ vuông, phía trên trang trí màu vẽ, hội chế những câu khí, tiên linh, mãnh thú, tiên cầm, trụ cơ là cánh sen, nhiều đóa hoa sen vàng nở rộ. Mỗi đóa nở rộ bao quanh một trụ lớn bằng hai người ôm. Vân Tùng đang ngơ ngác nhìn, người thần bí từ phía sau đi vào, nói, đi mở cửa đi. Mở cửa nào? Vân Tùng hỏi, người thần bí nói, tùy tiện một cánh cửa, người đi mở thử xem. Vân Tùng tìm một cánh cửa hình vuông thông thường nhất, hắn hướng cổng đi tới, A Bảo cùng lệnh hồ cha nửa mê nửa tỉnh đi theo sau mông hắn. Hắn đưa tay đẩy cửa, cửa mở ra, bên ngoài một mảnh mờ tối, hắn tiềm thức bước ra ngoài, tiếng bước chân vang lên, chợt có bạch quang sáng lên. Lại có một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn, cửa chống trộm màu vỏ quýt, trên cửa có một tấm biển số. Trên đó viết 202, Vân Tùng đột nhiên đờ đẫn, đây là ngôi nhà ngày nhớ đêm mong, cái gọi là chìa khóa địa quật, vậy mà thật sự ở trên người mình. Thanh âm của người thần bí cuối cùng truyền vào tai hắn, chìa khóa quả nhiên ở trên thân thể ngươi, rất tốt, ta cầm về, các ngươi ở nơi nào tự cầu phúc đi. Các ngươi Vân Tùng ngạc nhiên cúi đầu, A Bảo, lệnh hồ cha đều ở bên cạnh mình. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.